cảnh nội đệ nhất tông phái, giờ phút này tu sĩ tụ tập. Lẽ ra như thế thịnh hội, vốn nên náo nhiệt phi phàm, trên thực tế lại phi như thế. Tham dự mỗi một người tu sĩ, tất cả đều cảm xúc hạ xuống, hội trường tràn ngập một loại thấp phẩm lo âu. Ai? Đệ nhất tông phái chi chủ, ngồi ngay ngắn ở hội trường phía trên, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hội trường áp lực không khí, bởi vì này một tiếng thở dài mà bị đánh vỡ, thực mau liền có tu sĩ đứng dậy. Rốt cuộc nên như thế nào giải quyết việc này, còn thỉnh các hạ sớm làm quyết đoán, nếu là lại kéo dài đi xuống, hậu quả tất nhiên không dám tưởng tượng. Chúng tu sĩ nghe vậy, đồng thời tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ tại đây đoạn thời gian, vẫn luôn thừa nhận áp lực cực lớn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, lâu thành tu sĩ thế nhưng như thế hung hãn, gần như vô địch hy cùng đại cảnh, thế nhưng bị bẻ gãy nghiền nát giống nhau hủy diệt. Chiến tranh tin tức liên tiếp không ngừng truyền đến, nguyên bản chủ trương gia nhập liên minh lớn nhỏ tông chủ, đã sớm đã rối loạn đầu trận tuyến. Sợ lâu thành tu sĩ thay đổi họng súng, đối mặt Vân Nam cảnh phát động tẩy mà công kích, như vậy tất nhiên sẽ là hạo kiếp kéo dài. So sánh với hy cùng đại cảnh loại này quái vật khổng lồ, Mạc Vân Nam cảnh chỉ là tiểu đệ cấp bậc, nếu không cũng sẽ không chủ động xin gia nhập liên minh. Làm như vậy mục đích, chủ yếu là vì lấy lòng hy cùng đại cảnh, còn nữa cũng xác thật là khiêng không được song trọng áp lực. Hy cùng đại cảnh gần ngay trước mắt, lâu thành tu sĩ lại như hổ rình mồi, Mạc Vân Nam cảnh muốn chỉ lo thân mình, tuyệt đối là ở si tâm vọng tưởng. Tụ tập cảnh nội sở hữu tông chủ, một phen thương thảo dưới, cuối cùng vẫn là quyết định gia nhập phản kháng liên minh. Không gia nhập cũng không được, nếu không hy cùng đại cảnh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Kết quả người định không bằng trời định, hy cùng đại cảnh vừa mới đánh ra liên minh cơ hiệu, liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Nếu là sớm biết như thế, còn không bằng lại kiên trì một đoạn thời gian, là có thể đủ tránh đi lúc này đầy phiền toái. Hiện giờ liên minh bị hủy, minh chủ bị giết, bọn họ này đó thành viên cũng nhất định khó thoát một kiếp. Lâu thành tu sĩ sớm hay muộn sẽ xuất hiện, Mạc Vân Nam cảnh cũng cần thiết phải cho ra một công đạo, nếu không chuyện này tuyệt đối sẽ không tính xong. Nhận tội chịu thua, nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính là ai cũng không biết sẽ tao ngộ cái dạng gì trừng phạt. Nếu là lâu thành tu sĩ không chịu tiện bãi cam hưu, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải? Khi cùng đại cảnh thần vương cương giả đều bị lâu thành tu sĩ chém giết, bọn họ có phải hay không cũng muốn trả giá đồng dạng đại giới? Đây là Mạc Vân Nam cảnh tu sĩ trong lòng nhất lo lắng sự tình. Bọn họ hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, sợ lâu thành tu sĩ liên lụy chính tộc, lại sợ lọt vào thủy tổ sao trời trả thù. Một đám tông chủ cương giả, một đám sầu không được. Đối mặt một đám tông chủ chờ mong ánh mắt, đệ nhất tông chủ cũng là đau đầu không thôi, là Mạc Vân Nam cảnh đệ nhất cường giả, hắn hiển nhiên gánh vác lớn nhất áp lực. Thân là cựu tinh thần tướng, thực lực có 102 Mạc Vân Nam kính, chính là ở cường giả chân chính trước mặt lại không đáng giá nhất tới. Lâu thành tu sĩ lúc này đây hành động, phái 20 danh thần vương cường giả, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể đem hắn diệt sát. Làm chủ yếu trách nhiệm người, đệ nhất tông chủ rất muốn bỏ xuống hết thảy, trực tiếp thoát đi Mạc Vân Nam cảnh. Tìm một cái hẻo lánh địa phương, trốn thượng mười mấy và năm, hoặc là đột phá đến thần vương lúc sau trở ra. Sinh ra ý nghĩ như vậy, chính là lo lắng lâu thành tu sĩ thủ đoạn độc ác vô tình, sử dụng giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Đột nhiên tiến công hy cùng đại cảnh, giết được phiến giáp không lưu, chính là ôm như vậy mục đích. Đệ nhất tông chủ lo lắng vô cùng, sợ lâu thành tu sĩ sẽ lấy chính mình khai đao, dùng để cảnh cáo mặt khác tu sĩ tổ chức. Chính là hắn rõ ràng hơn, chính mình liền tính là thật sự chạy trốn, cũng vô cùng có khả năng bị lâu thành tu sĩ tìm được. Thật tới rồi lúc ấy, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ đem hắn chém giết, tuyệt đối không có nửa điểm hòa hoãn đường sống. Đệ nhất tông chủ nghĩ đến đây, càng thêm cảm giác được đau đầu không thôi. Ở một đoàn tông chủ nhìn chăm chú hạ, lại một lần phát ra thật dài thở dài. Ai? Chờ đợi quyết định chúng tông chủ, đồng dạng cảm giác đau đầu dị thường. Từ hy cùng đại cảnh tình hình chiến đấu truyền đến, đệ nhất tông chủ chính là như thế, thường thường liền sẽ phát ra một tiếng thở dài. Phảng phất lưng đeo toàn bộ thế giới áp lực, đầy ngập một lời khó nói hết cùng thống khổ yêu thương, lại bất hạnh tìm không thấy bất luận kẻ nào chia sẻ. Một tiếng lại một tiếng thở dài, nghe được một đám tông chủ vô cùng phiền lòng. Tuy rằng lại tức lại cấp, lại cũng không có cách nào, rốt cuộc này đệ nhất tông chủ thực lực tối cao, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Toàn bộ Mạc Vân Nam cảnh đều là từ đệ nhất tông chủ chỉ huy thống lĩnh, người khác cũng không có quyền lực làm ra quyết định. Một mảnh trầm mặc giữa, từng tiếng thở dài không ngừng truyền đến, làm nhân tâm phiền ý loạn hệ vải vô cùng. Liên ở một đám tông chủ sắp phát cuồng khi, đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở, giống như sóng biển giống nhau thổi quét mà đến. Ai nha huy? Đệ nhất tông chủ vừa mới phát ra thở dài, liền cảm nhận được dị thường biến hóa, sợ tới mức vội vàng vọt tới đại điện ở ngoài. Tội tu mục lộc, bái kiến thần vương các hạ. Toàn bộ quá trình dứt khoát lưu loát, lại vô nửa điểm đệ nhất tông chủ phong phạm, thậm chí còn có không thể miêu tả khủng hoảng. Đây là lâu thành tu sĩ tới. Mặt khác tu sĩ phục hồi tinh thần lại, cuống quýt vọt tới đại điện ở ngoài, động tác nhất trí quỳ đầy điện tiền quảng trường. Chương 3848 vô lực phản kháng. To như vậy tông môn quảng trường, quỳ đầy Mạc Vân Nam cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Như vậy một màn cảnh tượng, thật sự hiếm thấy đến cực điểm. Chỉ vì quảng trường quỳ lệ tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là tông môn chi chủ, lại hoặc là thái thượng trưởng lão, có được vô cùng cao quý thân phận. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền đủ để cho thiên hạ rung chuyển không yên. Đã có thể vào giờ này khắc này, này đó cường giả lại run bần bật, phảng phất đánh mất sở hữu dũng khí, càng không thấy ngày xưa uy phong. Đều không phải là bọn họ cố tình như thế, thật sự là thừa nhận áp lực quá mức thật lớn, căn bản không có nửa điểm nhi năng lực phản kháng. Liên tính là đệ nhất tông chủ, đều khiêng không được loại này khủng bố áp lực, bọn họ tự nhiên càng thêm bất ham. Liên ở tông môn quảng trường bên ngoài, còn có vô số tu sĩ cũng đều đi theo cùng quỳ lạy. Này đó tu sĩ ánh mắt tất cả đều tập trung ở lưỡng đạo thân ảnh phía trên, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng thấp thỏm lo âu. Tuy rằng cũng không có thông báo thân phận, bất quá sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, lưỡng đạo thân ảnh tất nhiên là lâu thành tu sĩ. Chỉ có lâu thành tu sĩ đã đến, mới có như thế thật lớn trận trượng. Có thể làm đệ nhất tông chủ như thế sợ hãi cung kính, thậm chí không màng mặt mũi quỳ xuống đất nên đón, tất nhiên là cực kỳ cường đại tu sĩ. Kỳ thật các tu sĩ đều rõ ràng, thực lực cũng không phải quan trọng nhất, mấu chốt muốn xem đại biểu cho cái gì trận doanh. Liên tính ra giả là một người phàm phu tục tử, chính là chỉ cần đại biểu lâu thành tu sĩ, Mạc Vân Nam cảnh tu sĩ nhất định phải muốn cung kính đón chào. Các tu sĩ càng thêm rõ ràng, Mạc Vân Nam cảnh sinh tử tồn vong, toàn xem kế tiếp tình thế phát triển. Nếu là làm lâu thành tu sĩ vừa lòng, là có thể đủ tránh đi một kiếp, nếu là xuất hiện biến cố, Mạc Vân Nam cảnh liền có khả năng không còn nữa tồn tại. Khi cùng đại cảnh hạo kiếp, liền sẽ ở Mạc Vân Nam cảnh tái diễn. Lâu thành tu sĩ mang đến áp lực, xa so trong tưởng tượng còn muốn trầm trọng, rất nhiều tu sĩ đều đã làm tốt thoát đi kế hoạch. Chậm chạp không có áp dụng hành động, là bởi vì trước sau tâm tồn may mắn, cho rằng sự tình còn có hòa hoãn khả năng. Rốt cuộc lần này sự kiện, bọn họ cũng là thụ hại một phương. Khi cùng đại cảnh mới là đầu sỏ gây tội, đứng mũi chịu sào hướng lâu thành tu sĩ tuyên chiến, Mạc Vân Nam cảnh lại chỉ là bị bắt gia nhập. Tính chất không giống nhau, trừng phạt lực độ cũng khẳng định bất đồng. Liên ở một đám tu sĩ quỳ lạy, trong lòng thấp thỏm bất an khi, có thanh âm chậm rãi vang lên. Lạnh nhạt mà vô tình, vang tận mây xanh, làm người cảm thấy thần hồn chấn động. Khi cùng đại cảnh không biết lượng sức, có gan khiêu khích lâu thành thế giới, cho nên gặp lôi đình đả kích, cảnh nội tông môn toàn thành đất khô cằn. Hàng tỷ phản nghịch tu sĩ, tận thành đao hạ vong hồn. 12 danh thần vương, tam chết chín thương, hiện giờ toàn bộ bỏ mạng thiên ngai. Đầu đảng tội ác đã chu, đại khoái nhân tâm, tòng phạm leo lên, không thể thoái thác tội của mình. Hôm nay đặt tới Mạc Vân Nam cảnh, chuyên môn xử lý việc này, ngươi chờ có không biết tội. Nói chuyện giả đều không phải là Đường Chấn, mà là cùng đi thần vương cường giả. Nghe nói này một tiếng gian dậy, một đám tu sĩ cả người run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng kêu oan. Đệ nhất tông chủ càng là như thế, phản phất đầy bụng oan quất. Mong rằng thượng sứ biết được, Mạc Vân Nam cảnh gia nhập chống cự liên minh, thuần túy chính là bị buộc bất đắc dĩ. Khi cùng đại cảnh đã từng phái sứ giả, cưỡng bức tại hạ gia nhập liên minh, nếu là không bằng đối phương mong muốn, liền tất nhiên phái binh tấn công Mạc Vân Nam cảnh. Mạc Vân Nam cảnh thực lực nhỏ yếu, căn bản không dám cự tuyệt, cũng chỉ có thể bị bắt gia nhập trong đó. Chính là từ đầu đến cuối, đều chưa từng nghĩ tới cùng lâu thành tu sĩ là địch, càng không dám có loại này không biết sống chết ý tưởng. Chiến tranh bùng nổ là lúc, khi cùng đại cảnh yêu cầu phái binh hiệp trợ, ta trực tiếp cự tuyệt đối phương yêu cầu, kiên quyết không chịu phái binh tham chiến. Thậm chí còn ở trong lòng mừng thầm, cảm tạ lâu thành tu sĩ đã đến, trợ giúp Mạc Vân Nam kính thoát khỏi khổ hải. Đệ nhất tông chủ lớn tiếng giải thích, phảng phất lưng đeo vô tận oán quất, giờ phút này rốt cuộc được đến phóng thích cơ hội. Trung quanh những cái đó tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm âm thầm kinh nghi, không nghĩ tới uy nghiêm cường đại đệ nhất tông chủ, thế nhưng sẽ biểu hiện ra như thế khổ đại cửu thâm tư thái. Có chút tu sĩ đã chịu cảm nhiễm, trong lòng không cấm cũng tràn đầy bi thương. Đã từng hy cùng đại cảnh, hiện tại lâu thành tu sĩ, đều là bọn họ không dám trêu chọc tồn tại. Mạc Vân Nam cảnh tu sĩ, khi nào mới có thể đủ chân chính đứng lên? Bi ai phảng phất có thể cảm nhiễm, làm càng ngày càng nhiều tu sĩ kêu khóc, ý đồ thông qua bán thảm yếu thế tới tránh được một kiếp. Như vậy cảnh tượng, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán. Này bang gia hỏa, hai vị thần vương thấy thế, đều không cấm âm thầm than nhẹ, Mạc Vân Nam cảnh tu sĩ vì tránh đi trừng phạt, đã hoàn toàn không để bụng thể diện. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc có hy cùng đại cảnh ví dụ ở phía trước, thảm trạng đủ để dọa phá liên minh thành viên gan chó. Chỉ cần có thể trốn tránh trừng phạt, bán thảm yếu thế lại có thể như thế nào? Hảo, không cần như thế làm bộ làm tịch. Tên kia thần vương hừ lạnh một tiếng, làm kêu khóc tu sĩ lâm vào trầm mặc, không dám lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lâu thành tu sĩ thưởng phạt phân minh, đối với ác đồ tất nhiên phải cho dư nghiêm trị, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình. Đồng dạng cũng chú ý tình lý, tuyệt đối sẽ không giết lung tung vô tội, ảnh hưởng lâu thành thế giới uy danh. Mạc Vân Nam cảnh tuy rằng gia nhập liên minh, nhưng là cũng không có thực chất tính hành động, hơn nữa nhận tội thái độ còn tính tốt đẹp. Một khi đã như vậy, liền miễn trừ tử tội. Bất quá làm trừng phạt, Mạc Vân Nam cảnh cần thiết muốn thần phục với lâu thành thế giới, hơn nữa dựng viễn trình truyền thống trận, tiếp thu lâu thành tu sĩ vĩnh cửu đóng quân. Vô điều kiện cung cấp hiệp trợ, rửa sạch hy cùng đại cảnh dương nghiệt, nếu có người dám với cấu kết tư thông, nhất định sẽ gặp nhất nghiêm khắc trừng phạt. Trở lên chính là xử phạt kết quả, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ là hậu quả yêu cầu tự hành gánh vác. Một đám Mạc Vân Nam cảnh tu sĩ, mỗi người đều dựng lên lỗ tai, sợ sẽ có nửa điểm để sót. Được nghe phán quyết kết quả, mỗi người biểu tình kích động. Không cự tuyệt, chúng ta đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Đệ nhất tông chủ được nghe lời này, lập tức lớn tiếng tỏ thái độ, sợ chính mình chậm một bước, lâu thành tu sĩ liền sẽ thay đổi ý tưởng. Trong lòng vui sướng đã không thể miêu tả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mới, lần này khó thoát một kiếp, thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán. Thẳng đến giờ phút này mới phát giác, lâu thành tu sĩ cũng không có tính toán nghiêm trị, chỉ là giả thiết một cái hà khắc quy tắc. Cần thiết gia nhập lâu thành tu sĩ trận doanh, cùng thủy tổ sao trời cùng hy cùng đại cảnh tàn đảng trở thành tử địch, hơn nữa tự mình ra tay tham dự đổi giết. Tiếp thu như vậy yêu cầu, chẳng khác nào hoàn toàn chặt đứt Mạc Vân Nam cảnh đường lui, sau này cũng chỉ có thể đi theo lâu thành tu sĩ. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, chính là Mạc Vân Nam cảnh các tu sĩ, thật sự lại vô càng tốt lựa chọn. Không cần để ý tới mặt khác, né qua kiếp nạn này nhất quan trọng. đệ nhất tông chủ đã tỏ thái độ, mặt khác tu sĩ tự nhiên không lời nào để nói, lớn tiếng kêu gọi nguyện ý phục tùng phán quyết. Nguyên bản treo một lòng, vào giờ phút này rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, không cần lại giống như lúc trước như vậy lo lắng đề phòng. Kế tiếp sự tình, tự nhiên liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tránh được một kiếp Mặc Vân Nam cảnh, nhanh chóng hành động lên, dựa theo lâu thành tu sĩ yêu cầu bắt đầu hành động. Truy tung Hy cùng đại cảnh tu sĩ, tìm kiếm cùng thần vương cùng thủy tổ sao trời tương quan manh mối, kiến tạo liên tiếp Hy cùng đại cảnh viễn trình truyền tống trận. Đường Chấn làm người giám sát, tự nhiên muốn lưu tại nơi này, chờ đợi mệnh lệnh chấp hành hoàn thành. Trong lúc liên hệ mặt khác thần vương, do hỏi hay không có manh mối, như cũ vẫn là không thu hoạch được gì. Loại chuyện này cấp không được, chỉ có thể tính chờ cơ hội. Cũng may hành động phía trước, hòn đá tảng ngôi cao cũng không có hạn định ngày, nếu không cũng là một kiện làm người đau đầu sự tình. Dung chuyển Mặc Vân Nam cảnh, dần dần yên ổn xuống dưới. Tuy rằng tránh được một kiếp, đệ nhất tông chủ lại như cũ thật cẩn thận, nỗ lực tích cực hoàn thành các hạng nhiệm vụ, gắng đạt tới làm được tận thiện tận mỹ. Chỉ hy vọng thông qua phương thức này, xoay chuyển chính mình bất lương hình tượng. Đồng thời còn muốn đem hết toàn lực, nghĩ cách thu thập về thủy tổ sao trời tin tức, tổng cảm thấy như vậy là có thể đủ lấy lòng lâu thành tu sĩ. Chương 3849 ngoại ý muốn tin tức. Kế tiếp một đoạn thời gian, Đường Chấn đều ở Mặc Vân Nam cảnh dừng lại, gánh vác khởi giám sát chỉ trích. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ phản hồi lâu thành thế giới. Chiến tranh đã đạt được thắng lợi, này đó cũng không quan trọng hải ngoại căn cứ, cũng không cần thần vương cường giả lại tiếp tục đóng giữ. Phản hồi hư không phòng tuyến, bảo hộ tân thế giới ổn định, mới là này đó thần vương cường giả chuyện nên làm. Đến nỗi Hy cùng đại cảnh cùng Mặc Vân Nam cảnh, chỉ cần phái thần tướng tu sĩ, là có thể đủ trấn thủ cùng xử lý hết thảy sự tình. Ở lâu thành tu sĩ trấn thủ trong lúc, hay không sẽ lọt vào địch nhân công kích, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Liên tính là gặp công kích, cũng sẽ không đối đệ tứ chiến khu tạo thành bất luận cái gì tổn thất, bất quá là một tòa hải ngoại căn cứ, liên tính là hôi phi yên diệt cũng không có quan hệ. Nếu là có thể làm mồi câu, đem địch nhân câu ra mặt nước, ngược lại là một kiện cầu còn không được sự tình. Nếu thực sự có hiệu quả, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ không chút do dự, đem Mặc Vân Nam cảnh coi như vật hy sinh. Lại nói những cái đó địch nhân, tuyệt đối không có như vậy ngu xuẩn, không có khả năng mơ màng hồ đồ liền thượng câu. Trải qua lâu thành tu sĩ ẩu đả, địch nhân hiện tại đã tránh chi e sợ cho không kịp, tuyệt đối sẽ không lung tung tự tìm phiền toái. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, như cũ không có căn nguyên trung tâm manh mối. Tách ra hành động 10 lộ đặc sứ, mỗi người gánh vác tìm kiếm tin tức chức trách, lại không có phát hiện một chút hữu dụng manh mối. Một đám thủy tổ sao trời phảng phất đá chìm đáy biển, hoàn toàn leo đi sở hữu tồn tại dấu vết. Tại đây vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, muốn đem đối phương tìm được, xác thật là khó như lên trời. Mặc dù là lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, chờ đến đây thứ nhiệm vụ kết thúc, phản hồi đệ tứ chiến khu lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ chấp hành đệ nhị kế hoạch. Tụ tập một đám phủ văn đại sư, đối căn nguyên trung tâm tiến hành phá giải, nghị cách đem này một lần nữa khởi động. Đường Chấn thanh danh hiển hách, khẳng định muốn gia nhập trong đó. Đây là một kiện to lớn công trình, yêu cầu dài dòng thời gian, yêu cầu đầu nhập toàn bộ tinh lực. Tuy rằng chưa tiếp xúc, nhưng là Đường Chấn cũng tuyệt không cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng đem vấn đề giải quyết. Kia một viên căn nguyên trung tâm là vũ sư thế giới chân chính tuyệt phẩm, từ một đám phủ văn đại sư cuối cùng ngàn năm hoàn thành. Mỗi một vị tham dự giả đều là hàng thật giá thật thần vương cường giả, có được vô cùng rộng lớn tri thức dự trữ. Tùy tiện lấy ra một vị đều có được hiển hách uy danh. Đây là chân chính tuyệt phẩm, muốn đem nó an toàn phá giải, chẳng khác nào là cùng một đoàn phù văn đại sư cách không so chiêu. Phá giải khó khăn chi cao, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Phá giải còn không thể bảo đảm nhất định thành công, rất có thể sẽ tiêu hao dài dòng thời gian, cuối cùng lại sẽ lấy thất bại chấm dứt. Nếu có khả năng, Đường Chấn vẫn là có khuynh hướng tìm được chìa khóa, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Nếu không tương lai một đoạn thời gian, Đường Chấn liền phải bị nhốt ở đệ tứ chiến khu. Tuy rằng đối thần vương cường giả mà nói, ngàn năm thời gian cũng là giây lát lướt qua, nhưng là đối với một tòa mới phát lãnh địa tới nói, ngàn năm thời gian lại đủ để phát sinh quá nhiều biến hóa. Đường Chấn ra tâm bừng bừng, tự nhiên muốn lợi dụng này mới bắt đầu ngàn năm thời gian, làm vết rách lãnh địa trở thành chân chính cự vô bá. Chính là hòn đá tảng ngôi cao nhiệm vụ, hắn đồng dạng vô pháp cự tuyệt, đây mới là chân chính làm người ta khó khăn địa phương. Mặt khác thần vương thích hợp ra sao tâm tư, Đường Chấn cũng không rõ ràng, hắn lại là chân chính muốn đem chìa khóa tìm được. Lại là một đoạn thời gian trôi qua, đệ nhất tông chủ đột nhiên bái kiến, tỏ vẻ vừa mới đạt được quan trọng tình báo. Biết được không dám chậm trễ, cần thiết muốn nói cho thần vương biết được. Thân là Mặc Vân Nam cảnh người mạnh nhất, đệ nhất tông chủ tự nhiên có tư cách bái kiến lâu thành tu sĩ. Ở Mặc Vân Nam cảnh này một phương thiên địa, lâu thành tu sĩ chỉ là người giám sát, chân chính chấp hành người vẫn là đệ nhất tông chủ. Chỉ là vị này đệ nhất tông chủ, rõ ràng có rất nghiêm trọng gian nan khổ cực ý thức, luôn là sợ hai chính mình đã làm sự tình, bị lâu thành tu sĩ ghi tạc sổ sách mặt trên. Cho nên biểu hiện phi thường tích cực, bất luận cái gì sự tình đều gắng đạt tới tận thiện tận mỹ, có thể nói là liếm tới rồi cực hạn. Được đến cho phép lúc sau, đệ nhất tông chủ tiến vào đại điện. Đối với Đường Chấn hai người thăm viếng hành lễ. Có chuyện gì? Đường Chấn vẫn chưa mở miệng, từ mặt khác một vị thần vương phụ trách giao lưu. Bổn tông vừa mới được đến tin tức, ở sao băng đại giới có thủy tổ sao trời xuất hiện, đồng thời còn có Hy cùng đại cảnh thần vương tìm kiếm trợ giúp, hai bên chi gian thậm chí còn đã xảy ra xung đột. Đệ nhất tông chủ có chút kích động, dựa theo hắn phỏng đoán, này tin tức khẳng định có thể là công. Quả nhiên, hai vị thần vương đều cực cảm thấy hứng thú. Đường Chấn ánh mắt sáng ngời khẩn, nhìn chằm chằm đệ nhất tông chủ. Tin tức của ngươi nơi phát ra hay không chuẩn xác? Đường Chấn lần đầu mở miệng, đối với đệ nhất tông chủ đặt câu hỏi. Khẳng định không thành vấn đề, đây là từ phân thân của ta truyền lại đạt. Đệ nhất tông chủ rất rõ ràng, tuy rằng đều là thần vương cường giả, nhưng là Đường Chấn thân phận hẳn là càng cao. Giờ phút này chủ động mở miệng, hiển nhiên là đối việc này phi thường coi trọng. Không tồi, tiếp tục tìm hiểu. Đường Chấn gật gật đầu, theo sau liền không hề ngôn ngữ. Mặt khác một vị thần vương mở miệng, do hỏi về sao băng đại giới tình huống, đệ nhất tông chủ tự nhiên là biết gì nói hết. Chờ đến dò hỏi sau khi chấm dứt, đệ nhất tông chủ rút lui cáo lui, tiếp tục tra xét tình báo tin tức. Hai vị thần vương lẫn nhau giao lưu, hiển nhiên này tình báo tương đương quan trọng. Tra xét thời gian rất lâu, chậm chạp không có động tĩnh, dẫn tới nhiệm vụ lâm vào cục diện bế tắc. Nay một cái tin tức xuất hiện, xem như quấy tĩnh mịch hồ nước, cần thiết muốn cẩn thận tiến hành tra xét, xác nhận hay không có cá lớn tồn tại. Nhưng mà tin tức thật giả, còn cần tiến hành nghiêm túc biện sát, hơn nữa xác định không phải một cái bẫy. Rốt cuộc tin tức xuất hiện quá mức đột nhiên, có cực đại có thể là cố ý thiết bộ, hấp dẫn lâu thành tu sĩ đi trước tra xét. Sau đó lại đem hết toàn lực, đối lâu thành tu sĩ tiến hành đả kích. Luân phiên gặp bị thương nặng, thủy tổ sao trời khẳng định sẽ không cam tâm, bọn họ tất nhiên muốn tìm được một cái cơ hội, hướng vạn giới tu sĩ chứng minh tự thân thực lực. Nếu không cứ như vậy liên tục đi xuống, không chỉ có không có cách nào báo thủ, thậm chí còn có khả năng trở thành một đám chuột chạy qua đường. Chư thiên vạn giới tuy đại, lại cũng không có chỗ dung thân. Nếu thật là một tòa bẫy dập, chủ động đi trước sao băng đại giới, chẳng khác nào là ở chui đầu vô lưới. Lại cũng không thể quá mức cẩn thận, do đó bỏ lỡ khó được cơ hội, như vậy tất nhiên là nghiêm trọng tổn thất. Cho nên này một cái tin tức, cần thiết muốn thông chi mặt khác thần vương, sau đó lại tham thảo bước tiếp theo hành động. Tin tức huyết tán mở ra, tham dự hành động 20 vị thần vương toàn bộ biết được. Chúng thần vương ý tưởng phi thường nhất trí, mặc kệ có phải hay không bấy dập, đều cần thiết muốn tiến đến tra xét một phen. Nếu là sự thật, vậy nắm lấy cơ hội đối địch nhân tiến hành đả kích, hơn nữa nghĩ cách tìm được căn nguyên trung tâm. Nếu là bấy dập, đồng dạng cũng không cần lo lắng. Đã có năng lực bố trí bấy dập, đã nói lên địch nhân số lượng đủ nhiều, này càng là cầu còn không được chuyện tốt. Không cần lại khắp nơi tìm kiếm, có thể nhân cơ hội toàn bộ xử lý. Nếu là kế hoạch thành công, chẳng những có khả năng tìm được căn nguyên trung tâm, còn có thể đủ lại một lần bị thương nặng địch nhân. Đây là hoạch định một đại kế, chỉ dựa vào 20 vị thần vương tu sĩ, sợ là không có 10 phần nắm chắc hoàn thành. Ở bắt đầu hành động phía trước, tất nhiên muốn thông chi hòn đá tảng ngôi cao, một khi có yêu cầu thời điểm, là có thể đủ kịp thời đạt được đến từ phía sau chi viện. Hơn nữa như vậy kế hoạch lớn, cần thiết phải có hòn đá tảng ngôi cao phê chuẩn, thậm chí còn cần thiết phải trải qua suy đoán mới có thể xác định. Đều không phải là hòn đá tảng ngôi cao cổ hủ, mà là loại này suy đoán sắc thật phi thường hữu dụng, tuyệt không phải đoán mệnh bòi toán có thể so sánh với. Hòn đá tảng ngôi cao suy đoán hoàn thành, xác định không có vấn đề lúc sau, hành động liền sẽ chính thức bắt đầu. Nghe tới tựa hồ có chút phiền phức, nhưng mà sự thật đều không phải là như thế. Lâu thành thế giới làm việc hiệu suất luôn luôn là tương đương mau lẹ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi kéo dài lùi lại. Tin tức đăng báo mấy cái canh giờ, hòn đá tảng ngôi cao cũng đã có hồi phục. Chương 3850 sao băng đại giới. Liền giống như dự tính như vậy, hòn đá tảng ngôi cao trải qua suy đoán lúc sau, đồng ý đi trước sao băng đại giới tiến hành tra xét. Đây là một cái cơ hội, có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên sẽ không sai quá. Đương nhiên tại hành động phía trước, cần thiết xác định tin tức thật giả, sau đó lại áp dụng bước tiếp theo hành động. Vì tránh cho rút dây động rừng, lần này nhiệm vụ người chấp hành chỉ có một, nhưng là sau lưng lại đại biểu cho toàn bộ đệ tứ chiến khu. Một khi nhiệm vụ chấp hành khi tao ngộ ngoài ý muốn, viện binh liền có thể ở ngắn nhất thời gian đến, đối địch nhân triển khai tận hết sức lực phản kích. 100 kg cục đá cùng 100 kg bom, hai người tuy rằng phân lượng tương đồng, chính là lực phá hoại lại hoàn toàn không giống nhau. Không có lâu thành tu sĩ làm hậu thuẫn, nhiệm vụ người chấp hành chính là 100 cân cục đá, nhưng nếu là có lâu thành tu sĩ chi viện, liền sẽ trở thành 100 kg bom. Nhiệm vụ người chấp hành lại một lần lựa chọn Đường Chấn. Kết quả này công bố lúc sau, một chúng thần vương thế nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là mỗi một người thần vương cường giả kỳ thật đều có được cường đại thực lực cùng tự tin, từ vô số người tu hành giữa chỗ hết tài năng, tự nhiên không thiếu vô địch tâm thái. Chính là thần vương cùng thần vương chi gian lại xác thật tồn tại kịch liệt cạnh tranh, thực lực cũng phân cao thấp mạnh yếu. Đối mặt nào đó thái cổ thần vương, bất luận cái gì thần vương tu sĩ cũng không dám làm cản, liền tính đối phương tu hành quy tắc lại bình thường, cũng có thể đủ thông qua thần chi căn nguyên trồng chất đem địch nhân chấn áp diệt sát. Đồng dạng cũng có một ít thần vương thuộc về tích lũy đầy đủ hạng người, một khi tấn chức vì thần vương cường giả, đồng dạng có thể làm được nghiền áp cùng giai. Liên tỷ như vì qua sông vận hóa, có người lựa chọn bơi lội, có người lựa chọn tạo thuyền, còn có người mắc một tòa nhị cầu. Tuy rằng mục đích tương đồng, cũng đồng dạng đạt thành mục tiêu, nhưng là sở mang đến ảnh hưởng lại hoàn toàn không giống nhau. Thuyền độ người, tiêu quá xe, vận chuyển hàng hóa đều khẳng định muốn xa xa vượt qua bơi lội giả. Thần vương chi gian khác biệt, giống như là bất đồng vận hóa giả, khẳng định là tạo kiểu giả thực lực càng cường. Ở này đó thần vương xem ra, Đường Chấn chính là tạo kiểu giả. Đường Chấn thành tiểu thần vương con đường, khẳng định không giống tầm thường, nếu không cũng không có khả năng có như vậy chắc tuyệt biểu hiện. Tuy rằng hâm mộ tò mò, chúng thần vương lại không có miệt mài theo đuổi tính toán. Mỗi vị thần vương đăng đỉnh chi lộ đều là độc nhất vô nhị không thể phục chế, cũng căn bản không có khả năng làm người ngoài biết được. Nếu là tìm tòi nghiên cứu quá sâu, do đó dẫn phát hiểu lầm, như vậy ngược lại mất nhiều hơn được. Lại nói loại này bẩm sinh ưu thế, sẽ theo thời gian trôi đi mà càng ngày càng nhỏ, nhiều nhất bất quá 100 vạn năm thời gian, là có thể đủ đạt tới thế lực ngang nhau trình độ. đến lúc đó triển khai tranh đấu chính là so đấu căn nguyên dự trữ, khẳng định ai đều sẽ không luống cuống. Đối với hòn đá tảng ngôi cao an bài, Đường Chấn đồng dạng sớm có đoán trước, nhận được mệnh lệnh thời điểm cũng không có cự tuyệt. Chính cái gọi là người tài giỏi thường nhiều việc, chấp hành loại này đặc thù mà gian khổ nhiệm vụ, tự nhiên yêu cầu chân chính tinh anh tu sĩ. Không cần Đường Chấn lấy một địch số, chỉ cần có thể ở biến cố phát sinh lúc sau, kiên trì đến lâu thành tu sĩ đến liền hảo. Vì bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, lúc này đây yêu cầu mượn Đường Chấn trong óc thần quốc, dựng một tòa đặc thù truyền tống trận. Chấp hành nhiệm vụ cũng không khó, chính là một khi đề cập đến trong óc thần quốc, sự tình liền trở nên không hề đơn giản. Đối với thần vương tu sĩ tới nói, trong óc thần quốc chính là chân chính mệnh môn, một khi lọt vào bị thương nặng, thậm chí sẽ có trực tiếp ngã xuống nguy hiểm. Nếu không cần phải, bất luận cái gì một vị thần vương cường giả đều sẽ không mở ra trong óc thần quốc, như vậy chính là vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Chính là trong óc thần quốc mạnh nhất công năng, chính là tự thành thiên địa tự quy chế tắc, có thể nhất niệm chi gian định nhân sinh chết. Nếu một đám thần vương cường giả tiến vào Đường Chấn trong óc thần quốc, sinh tử tồn vong liền sẽ từ hắn khống chế. Đụng tới loại chuyện này, hai bên khẳng định các có điều cố kỵ, dẫn tới kế hoạch không có cách nào tiến hành. Hòn đá tảng ngôi cao biết được lợi hại, chủ động ra mặt phụ trách đảm bảo, do đó đánh mất từng người băn khoăn. Cuối cùng thương nghị thỏa đáng, truyền tống trận cũng thành lập hoàn thành. Đương nguy hiểm buông xuống thời điểm, thần quốc truyền tống trận liền có thể mở ra, đem một đám thần vương cường giả truyền tống lại đây. Thông qua như vậy đặc thù thao tác, liền có thể đối địch nhân tiến hành nháy mắt phản chế. Đương nhiên còn có một loại phương pháp, chính là làm thần vương nấp trong thần quốc, chỉ là như vậy thao tác dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Một khi Đường Chấn thần hồn đều hủy, nấp trong óc thần quốc giữa thần vương cường giả, cũng tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm trọng liên lụy. Tuy rằng không đến mức đương trường ngã xuống, lại cũng tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng, cũng bị thời không loạn truyền lưu đưa đến không biết địa phương. Không chỉ có sẽ bỏ lỡ chiến tranh, muốn một lần nữa phản hồi lâu thành thế giới, cũng tất nhiên sẽ hao phí một phen chắc trở. Kế hoạch chế định hoàn thành, Đường Chấn tức khắc triển khai hành động, độc thân lao tới sao băng đại giới. Ở phía trước tiến trong quá trình, đủ loại tình báo cũng bị liên tiếp không ngừng thu thập mà đến. Sao băng đại giới lại xương toái loạn biển sao. Ở hàng tỷ năm phía trước, từ vũ trụ chỗ sâu trong bùng nổ năng lượng sóng xung kích, ở một tảng lớn khu vực quét ngang mà qua. Vô số sao trời đã chịu làn đến, bị cổ lực lượng này hoành đẩy va chạm, chúng nó phiêu đãng cực xa, cuối cùng tụ tập ở một mảnh khu vực. Khu vực này vô biên vô hạn, nơi nơi đều là vỡ vụn tinh thể, diện tích khổng lồ viễn siêu tưởng tượng. Chỉ cần đi qua sao băng đại giới, đều sẽ chấn động ở nơi này vô tích vô biên, nghe nói chỉ có cực nhỏ tu sĩ đi qua sao băng đại giới 36 cực. Tinh giới 36 cực, chính là chỉ 36 cái phương hướng, đồng thời còn có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Lại phối hợp mặt khác thủ đoạn, mới có thể đủ ở vũ trụ tiến hành tinh chuẩn định vị, tìm được các tinh thể chuẩn xác tọa độ. Ở dài dòng 5 tháng chung, không đếm được chủng tộc tụ tập ở sao băng đại giới, thành lập một cái lại một cái văn minh. Có rất nhiều văn minh lịch sử, đã chừng mấy chục vạn năm, tuyệt đối coi như là quái vật khổng lồ. Sao băng đại giới có cực cường bao dung tính, đã có khoa học kỹ thuật văn minh, đồng dạng cũng có tu hành văn minh, lẫn nhau chi gian lẫn nhau tiếp xúc dung hợp. Muốn ở sao băng đại giới lang bạn, thế tất muốn phi thường cẩn thận, hơi có vô ý liền khả năng đắc tội không thể trêu vào tồn tại. Nơi này thần vương số lượng cũng không thiếu với vu sư thế giới, chỉ là lẫn nhau chi gian quan hệ phi thường phức tạp. Một vị thần vương cường giả rất có thể gia nhập mấy cái liên minh, tận khả năng làm được thuận lợi mọi bề. Mặc dù là có phân tranh, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa thực dễ dàng là có thể đủ hóa giải. Đối một người tu sĩ mà nói, sao băng đại giới nơi trốn đều là nguy hiểm, có thể ẩn chứa vô hạn cơ duyên. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, làm sao băng đại giới có khác với mặt khác vị diện thế giới, làm vô số tu sĩ lưu luyến quên phản. Thậm chí còn có tu sĩ phát ngôn bừa bãi, nếu là không đến sao băng đại giới, chẳng khác nào là bạch bạch tu hành một hồi. Vô số tu sĩ đã chịu ảnh hưởng, sôi nổi đi trước sao băng đại giới tìm tòi đến tận cùng. Trừ bỏ diện tích vô cùng khổng lồ, sao băng đại giới còn có vài giờ, đứng hàng với chư thiên vị diện đệ nhất. Đầu tiên là truyền tống trận, số lượng nhiều đến vô số kể. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì ở sao băng đại giới, dựng truyền tống trận phi thường nhẹ nhàng. Đặc thù hình thành hoàn cảnh, làm sao băng đại giới trải rộng không gian cái khe, hơn nữa vẫn là bốn phương thông suốt, tuyệt phi mặt khác vị diện thế giới có thể so sánh với. Không cần cao minh phù văn tạo nghệ, chỉ cần đơn giản bố trí, là có thể đủ đem truyền tống trận dựng hoàn thành. Vì dễ bề hành động, lại hoặc là xuất phát từ mặt khác mục đích, sao băng đại giới tu sĩ tùy ý dựng truyền tống trận. Rất nhiều tu sĩ chỗ ở, thậm chí giấu giếm mấy chục cái truyền tống trận, phân biệt có được bất đồng công năng. Còn có một ít khoa học kỹ thuật văn minh, chế tạo ra đủ loại truyền tống trận, làm truyền tống trận sử dụng càng thêm thường xuyên, dựng lên cũng càng thêm nhẹ nhàng. Như thế đông đảo truyền tống trận, tuy rằng cấp tu sĩ mang đến tiện lợi, lại cũng bởi vậy diễn sinh vô số nguy hiểm. Truyền tống trận đâm xe tỷ lệ xa xa cao hơn mặt khác thế giới, một khi phát sinh đâm xe sự kiện, truyền tống giả may mắn còn tồn tại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ không chậm trễ truyền tống trận thành lập. Một cái khác đệ nhất, hẳn là chính là đại sư số lượng. Bởi vì tồn tại lịch sử đã lâu, văn minh chủng tộc vô số, lẫn nhau chi gian vẫn luôn đều ở học tập cạnh tranh. Sao băng đại giới các loại đại sư liên tiếp không ngừng xuất hiện. Tuy rằng các giới bình phán tiêu chuẩn không giống nhau, chính là có thể ở sao băng đại giới bị gọi đại sư, khẳng định không phải là lãng đến hư danh hạng người. Chính là nguyên nhân này, mới làm địch nhân tề tụ sao băng đại giới, chữa trị bị thương cùng tìm kiếm cường viện. Chương 3851 bên ngoài cự thành. Tinh bạo linh hoạt toy, mới nhất cải tiến nhị đại, danh sư thiết kế, chất lượng bảo đảm, hồn mạng ngân hà công ty xuất phẩm. Tổ Hong tùy cơ truyền tống trận, chạy trốn tốt nhất lựa chọn, bảo đảm không có bất luận cái gì địch nhân có thể đem người chặn lại. Lôi điểu chiến đấu phi kiếm, Tiên Võ Tông nắm tay sản phẩm, có được siêu cường lực sát thương, trang bị tốt đẹp bán sau phục vụ, mua sắm liền đưa phi kiếm thao tác vòng tay. Rực rỡ muôn màu quảng cáo, giả thuyết hình ảnh trường vạn trượng, ở biển sao giữa không ngừng thoáng hiện, phảng phất là từng màn thực tế ảo điện ảnh. Vừa mới đến sao băng đại giới, liền có thể nhìn đến như thế đồ sộ cảnh tượng, cũng chứng minh ngoại giới đồn đãi xác thật không giả. Sao băng đại giới, quả thật là một tòa kỳ tích nơi. Từng tòa khổng lồ vô cùng kim loại thành thị, thành lập ở từng viên vỡ vụn trên tinh cầu mặt, những cái đó khủng bố thâm thúy khe rãnh, liền phảng phất gặp một hồi thảm thiết chiến tranh. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện đều không phải là như thế. Sao băng đại giới hoàn cảnh đặc thù, nơi nơi đều là vỡ vụn lớn nhỏ tinh cầu, các chủng tộc ở kiến tạo thành thị địa bàn thời điểm, tự nhiên muốn tận khả năng lợi dụng hiện có hoàn cảnh. Hình thù kỳ quái kiến trúc, đúng là bởi vậy kiến tạo mà thành, làm người cảm giác được kỳ lạ mà lại chấn động. Giống như phồn hoa thành thị tấp đất tấp vàng, nơi này đồng dạng cũng là như thế, tổn hại tinh thể tất cả đều bị lợi dụng lên. Liên phảng phất từng tòa đảo nhỏ, mặt trên có che kín đủ loại thực vật cùng kiến trúc. Người từ ngoài đến lúc sau, ở lớn nhỏ không đồng nhất vỡ vụn tinh đảo gian xuyên qua, quan khán phong cách khác nhau kiến trúc, trong lòng sẽ dâng lên nồng đậm chấn động. Loại này chấn động tâm thái dâng lên, liền sẽ không dễ dàng biến mất, mà là sẽ liên tục rất dài thời gian. Chỉ vì tiến vào sao băng đại giới, không thể tưởng tượng cảnh tượng liền không ngừng xuất hiện ở trước mắt, mặc dù là thần linh tu sĩ cũng sẽ cảm thấy không kịp nhìn. Đường Chấn cũng là như thế, cảm giác chuyến đi này không tệ. Hắn tính thượng kiến thức rộng rãi, chính là trước mắt như vậy đồ sộ phồn hoa cảnh tượng, xác thật là lần đầu nhìn đến. Không chút khách khí nói, liền tính là vạn giới thương thành cùng siêu cấp thương thành, đều không có biện pháp cùng này đánh đồng. Này hai tòa quái vật khổng lồ, đồng dạng liên tiếp chư thiên vạn giới, hấp dẫn vô số chủng tộc tu sĩ ùn ùn kéo đến. Nhưng tự thân lại có cực hạn tính, chỉ là một tòa thương thành, một tòa dùng cho giao dịch đặc thù nơi. Giống sao băng đại giới loại này đặc thù cảnh tượng, ở siêu cấp thương thành tuyệt đối vô pháp nhìn đến. Ở bên ngoài này tòa khổng lồ vô cùng trong thành thị, có thể rõ ràng cảm giác đến bất đồng văn minh dung hợp, sau đó lại hình thành một loại đặc thù văn hóa. Dung hợp hiển nhiên phi thường thành công, là mỗi một người đã đến giả đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, một loại phát ra từ nội tâm chấn động cùng hướng tới. Trong quá trình tiến lên, còn có thể đủ nhìn đến các chủng tộc tu sĩ ở tinh đảo gian thông đạo không ngừng bay múa xuyên qua. Thông đạo rộng hẹp không đồng nhất, có chừng thượng trăm km, có lại chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều tuyển cưỡi phương tiện giao thông, trên người ăn mặc hình thức kỳ lạ chiến giáp. Tiến lên phương thức cũng thực kỳ lạ, thường xuyên là đột nhiên xuất hiện, bay ra một khoảng cách lúc sau, lại đột nhiên gian biến mất vô tung. Đường Chấn thấy được rõ ràng, đối phương là tiến vào truyền tống trận. Sao băng đại giới đặc thù hoàn cảnh, hình thành vô số không gian khe hở cùng tường kép, giống như là từng điều nhìn không thấy đường hầm. Truyền tống quá trình đơn giản vô cùng, không có bất luận cái gì khó khăn, nhưng là cần thiết muốn sử dụng truyền tống tạp. Loại này đặc thù truyền tống tạp, từ một ít tổ chức liên hợp phát, chỉ cần là này đó tổ chức kiến tạo truyền tống trận, cầm tạp giả đều có thể trực tiếp đi qua mà qua. Nếu không có truyền tống tạp, nhất định phải muốn trả phí mới có thể sử dụng. Này đó bay nhanh đi qua ra hỏa, nếu là không có truyền tống trận sử dụng quyền, liền rất có khả năng hung hăng đụng phải phòng hộ cái chắn. Đương nhiên cũng có rất nhiều truyền tống trận thuộc về tư nhân thiết trí, liền tính là có tiền có tạp đều không dùng được. Như vậy một tòa đặc thù thành thị, có được nồng đậm thương nghiệp hơi thở, các tộc tu sĩ tụ tập ở chỗ này, có rất nhiều vì tu hành, còn có rất nhiều vì tìm kiếm phát tài cơ hội. Cũng không phải sở hữu tu sĩ, tu hành đều là vì trường sinh bất tử, trường sinh loại liền không có phương diện này nhu cầu. Có rất nhiều chủng tộc tu sĩ tu hành, chỉ là vì đạt được cường đại thực lực, sau đó làm chính mình quá thượng càng tốt sinh hoạt. Càng là đoạn mệnh chủng tộc, càng là để ý trường sinh bất tử. Đường Chấn tuy rằng lưng đeo nhiệm vụ mà đến, nhưng lại không có nóng lòng hành động, như vậy rất có thể sẽ rút dây động rừng. Nếu này đó kinh hồng vừa hiện ra hỏa, thật là ở bố trí bẫy dập, liền tất nhiên sẽ nghĩ cách dẫn Đường Chấn nhập hố. Đường Chấn nếu là không vào hố, Đường Chấn kế hoạch liền không có biện pháp hoàn thành. Không cần thiết cố tình che lấp tự thân, ngược lại muốn cho đối phương biết chính mình đã đến, sau đó mới phương tiện áp dụng bước tiếp theo hành động. Càng không cần quá mức trương dương, nếu không ngược lại giấu đầu lòi đuôi. Đường Chấn ở đã đến phía trước, góp nhặt rất nhiều về sao băng đại giới tình báo, biết nơi này có một ít đặc thù chủng tộc, chuyên môn phụ trách thu thập đủ loại tình báo. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là cùng đối phương tiến hành giao dịch, tìm cùng thủy tổ sao trời có quan hệ tin tức. Nếu là ở địa phương khác, muốn mua sắm thần vương tin tức, quả thực chính là nằm mơ giống nhau. Chính là ở sao băng đại giới, ở này đó đặc thù chủng tộc trong tay, lại là thật sự có thể mua được. Đối phương vì sao có thể làm được, căn bản không ai biết đáp án, lại suy đoán ở này đó chủng tộc sau lưng, khẳng định cũng có thần vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa có cực đại khả năng thuộc về thái cổ thần vương, nắm giữ cao thâm khó đoán thủ đoạn. Phân biệt phương vị lúc sau, Đường Chấn đi tới một tòa lưu ly tinh đảo. Nay tòa tinh đảo tài chất, thoạt nhìn giống như là bảy màu lưu ly, thể tích ước chừng là mặt trăng 1/3. Từ người giỏi tay nghề ra tay, đem này tòa tinh đảo điêu tạc thành một tòa khổng lồ kiến trúc, trải rộng đình đài lầu các, mọc đầy chân quý kỳ hoa dị thảo. Từng tòa thật lớn ngôi cao, mặt trên bỏ neo đủ loại phương tiện giao thông, không đếm được tu sĩ đang ở một tầng tầng con đường hành lang gấp khúc trung du tẩu xuyên qua. Nơi này là linh tê nhất tộc địa bàn, chủ yếu kinh doanh tình báo buôn bán, đồng thời thu mua cùng tiêu thụ đủ loại vật phẩm. Sinh ý làm được thực quảng, trải rộng toàn bộ sao băng đại kiếm. Nghe nói có rất nhiều đại sư đều cùng linh tê nhất tộc có hợp tác quan hệ. Có thể làm được điểm này, Tuyệt Phi có tiền là có thể làm được, bởi vậy cũng càng thêm chứng minh rồi Linh Tê nhất tộc bất phàm. Sao băng đại giới tu sĩ đều rất rõ ràng, nếu không cần phải nói, ngàn vạn không cần đắc tội Linh Tê nhất tộc gia hỏa. Bọn họ có thể vô thanh vô tức đem ngươi sở hữu tin tức tra được, sau đó lại thiết kế làm ngươi sống không bằng chết. Muốn hóa giải sổ toán, hoặc là bồi tiền, hoặc là bồi mệnh. Cùng loại sự tình phát sinh quá nhiều, làm Linh Tê nhất tộc thanh danh trở nên càng ngày càng vang, rất ít có tu sĩ có gan dễ dàng trêu chọc. Cũng may Linh Tê nhất tộc cũng phi thường điệu thấp, bọn họ thích nhất kiếm tiền, chưa bao giờ sẽ dễ dàng trêu chọc thị phi. Đường Chấn đáp xuống ở ngôi cao phía trên, thực mau liền có hình thể nhu mỹ nhân tộc nữ tu sĩ tiến đến phụ trách tiếp đại Đường Chấn. Linh Tê nhất tộc đối với bất đồng chủng tộc yêu thích, có thể nói phi thường rõ ràng, hơn nữa đều có chuyên môn tiếp đại nhân viên. Tiếp đại Đường Chấn nữ tu sĩ, thực phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan, khẳng định sẽ làm khách nhân cảm giác càng thêm sung sướng. Khách hàng cảm thấy vừa lòng, xuất tiền túi thời điểm cũng sẽ càng thêm thông khoái. Hoan nghênh tôn quý các hạ, không biết ngài yêu cầu cái dạng gì phục vụ. Tuy rằng không biết Đường Chấn thân phận, nhưng là cũng không ảnh hưởng nữ tu sĩ nhiệt tình, cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác. Ta muốn mua sắm tình báo, con cùng thủy tổ sao trời có quan hệ. Đường Chấn không có bất luận cái gì che lấp, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Thủy tổ sao trời, mặc dù là đã cũng đủ chuyên nghiệp, chính là phụ trách tiếp đãi nhân tộc nữ tu sĩ, lại vẫn như cũ bị hoảng sợ. Thân là chuyên nghiệp tình báo tổ chức nhân viên, nàng tự nhiên phi thường rõ ràng, thủy tổ sao trời đại biểu cho có ý tứ gì. Đó là thần vương xưng hô, lại còn có liên lụy đến lâu thành tu sĩ, tuyệt đối là cấm kỵ cấp bậc đề tài. Trước mắt tên này nhân tộc tu sĩ, mở miệng liền phải thủy tổ sao trời tình báo, hoặc là chính là một cái kẻ điên, hoặc là chính là thực lực khủng bố cường giả. Nữ tu sĩ mặt ngoài bất động thanh sắc, lại trộm sử dụng mang theo bên trong thiết bị, ý đồ thu hoạch trước mắt tên này nhân tộc tu sĩ tin tức. Một tổ đỏ như máu con số ở nữ tu sĩ trước mắt hiện lên, làm nàng thiếu chút nữa nhi kêu sợ hãi ra tiếng. Chương 3852 Linh Tê một tộc. Ta ở dị giới có tòa thành. Linh Tê nhất tộc có chính mình tình báo hệ thống, phạm vi lần đến chư thiên vạn giới, hơn nữa chế định cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ tin tức. Đừng nói cường đại tu sĩ tổ chức, liền tính là một ít không chút tiếng tăm gì kinh truyện dân bản xứ thần linh, lại hoặc là cực độ xa xôi vô danh biên giới, Linh Tê nhất tộc đều có tương quan tin tức ký lục. Còn có tu sĩ cấp cao xử lý sang chọn, quy trình ra bất đồng cấp bậc, phương tiện tình báo tiêu thụ cùng lần thứ hai thu nhận sử dụng. Nữ tu sĩ kính sắt trong mặt trên hiện lên một tổ màu đỏ con số, hơn nữa còn có 9 viên lóa mắt tinh tiêu. Cùng loại như vậy chẳng huống, nữ tu sĩ chưa bao giờ từng gặp được, nàng nhiều nhất liền tiếp đãi quá 3 viên tinh khách hàng. 4 sao trở lên khách hàng liền vượt qua nàng tiếp đãi phạm vi, 5 sao trở lên khách hàng hồi lâu mới xuất hiện một cái. Càng cao cấp bậc khách hàng, trên cơ bản chỉ tồn tại với truyền thuyết. Nữ tu sĩ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng gặp cựu tinh khách hàng, quả thực chính là tựa như ảo mộng. Cái này làm cho nữ tu sĩ âm thầm hoài nghi, chính mình có phải hay không bị tà thuật mê hoặc, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy ảo giác. Nếu không một vị cựu tinh khách hàng, như thế nào có khả năng bị chính mình đụng tới? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không nên, không có khả năng có người ở Lưu Ly đảo mê hoặc chính mình. Đầu tiên nàng sử dụng công tác trang bị, có được che chắn ảo giác công năng, thứ hai còn lại là Linh Tê nhất tộc uy danh làm người không dám lung tung làm càn. Nếu là sử dụng lén lút kỹ xảo, thương tổn Linh Tê nhất tộc kích lợi, liền sẽ gặp phải không chết không ngừng đổi giết. Thật tới rồi lúc ấy, chư thiên vạn giới tuy đại, cũng không có khả năng tìm được chỗ dung thân. Ở quá ngắn thời gian, nữ tu sĩ trong óc sinh ra vô số ý niệm, chỉ vì chuyện này thật sự là quá mức đột nhiên. Vô luận sự tình là thật là giả, đều là không hơn không kém đại sự, đủ để dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Xin hỏi các hạ, có không lại cụ thể một ít? Nữ tu sĩ cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, đối với Đường Chấn nhẹ giọng nói, đồng thời liên lạc càng cao cấp bậc chủ quản. Vô luận là Đường Chấn khách hàng cấp bậc, vẫn là hắn sở dò hỏi tình báo, đều xa xa vượt qua nữ tu sĩ có khả năng phụ trách phạm vi. Nàng duy nhất có thể làm sự tình, chính là ổn định trước mắt cục diện, lại đổi thành càng cao cấp bậc tu sĩ tới xử lý. Nếu không hơi có sơ hở, liền có khả năng gây thành ngập trời đại họa. Liên ở nữ tu sĩ thấp thỏm bất an khi, bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Lưu Ly đạo cấp bậc tối cao tổng quản. Vị này thần bí chủ quản, liên tới tự với thần bí Linh Tê nhất tộc. Linh Tê vừa gia tộc thân phận cao quý, tuy rằng sinh ý làm cực đại, chính là tuyệt đại bộ phận thời gian đều ẩn cư phía sau màn, thuê các tộc tu sĩ cung cấp phục vụ. Bối cảnh cũng đủ cường, phúc lợi cũng đủ hảo, tự nhiên hấp dẫn các tộc tu sĩ sôi nổi đầu nhập vào. Bởi vì thực lực cường đại thân phận cao quý, muốn nhìn thấy Linh Tê nhất tộc tu sĩ, so đạt được 1/5 sao tình báo còn muốn khó khăn. Khách hàng cấp bậc không đến 5 sao, căn bản không cơ hội nhìn thấy Linh Tê nhất tộc tu sĩ, liền tính là phù hợp tiêu chuẩn, cũng cần thiết muốn trước tiên tiến hành hẹn trước. Rốt cuộc gặp hay không gặp, toàn bằng tâm tình quyết định. Nay liền dẫn tới Linh Tê nhất tộc thanh danh vang dội, chính là xuất hiện tỷ lệ cực thấp, thậm chí tìm không thấy cùng Linh Tê nhất tộc có quan hệ bức họa. Liền tính là vẽ hoàn thành, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tổn hại, tục truyền là bởi vì Linh Tê nhất tộc chế định quy tắc. Nữ tu sĩ cũng là như thế, chỉ ở ngẫu nhiên dưới tình huống, gặp qua vị này là lướt đạo thần bí nhất chủ quản. Lại không nghĩ rằng giờ khắc này, chủ quản thế nhưng tự mình hiện thân. Như thế hiếm thấy tình huống, vừa lúc chứng minh thiết bị phán đoán không có lầm, trước mắt vị này nhân tộc tu sĩ, thật sự là một vị hàng thật giá thật cựu tinh khách hàng. Nữ tu sĩ nghĩ đến đây, trong lòng sinh ra không thể miêu tả tự hào cảm, không biết là bởi vì chính mình tiếp đãi cựu tinh khách hàng, vẫn là bởi vì Đường Chấn thuộc sở hữu với nhân tộc. Vô luận là nào một loại, đều xác thật đáng giá hưng phấn. Ngươi làm thực hảo, Kế tiếp, vị này khách hàng từ ta phụ trách tiếp đãi. Chủ quản ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, làm người cảm giác phi thường ấm áp thân thiết. Chính là làm một vị thần tướng, tuyệt đối không có khả năng là lương thiện hạng người, đi qua tu hành chi lộ cũng tất nhiên là thời sơn biển máu. Đương nhiên ở đường trấn trước mặt, hắn còn không có kiêu ngạo tư cách. Tuân mệnh. Nữ tu sĩ không người gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng biết như vậy an bài tốt nhất bất quá. Giống nàng loại này thân phận cấp bậc, căn bản tiếp đãi không được cựu tinh khách hàng, nếu là vô tình chi gian nghe được muốn mệnh bí mật, rất có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng. Thân là linh tê nhất tộc công nhân, nữ tu sĩ lại rõ ràng bất quá, giá cao bán ra bí mật sẽ dẫn phát vô số thảm kịch. Nên biết đến cần thiết phải biết rằng, không nên biết đến ngàn vạn không cần hỏi thăm, bởi vì lòng hiếu kỳ thường thường yêu cầu dùng sinh mệnh đi mua đơn. Ta nhưng thật ra thực vừa lòng nàng phục vụ, nếu là không ngại, liền từ nàng tới phụ trách ta nghiệp vụ. Đều là nhân tộc tu sĩ, lẫn nhau chiều ứng một phen, tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là. Đường Chấn cười mở miệng, thái độ có vẻ phi thường tùy ý. Chủ quản cùng nữ tu sĩ đồng thời sửng sốt, hiển nhiên là không có dự đoán được, Đường Chấn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Mặc kệ có nguyện ý hay không, chủ quản đều không có lý do cự tuyệt. Các hạ thích liền hảo. Chủ quản nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía nữ tu sĩ, trên mặt khó được hiện lên một nụ cười. Nữ tu sĩ trong lòng kích động vô cùng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ. Cùng chủ quản ở bên nhau, cộng đồng tiếp đãi một vị cựu tinh khách hàng, chuyện này liền tính là nói ra đi, chỉ sợ cũng không có nhiều ít đồng sự sẽ tin tưởng. Nay cũng dẫn tới nữ tu sĩ khẩn trương dị thường, sợ chính mình biểu hiện không tốt, rước lấy hai vị đại tu sĩ bất mãn. Rồi lại nào biết đâu rằng, làm nàng kính sợ hai vị siêu cấp cường giả, căn bản là chưa từng để ý nàng biểu hiện. Không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chính đề. Nói vậy các hạ cũng biết được, liền ở không lâu phía trước, Vu sư thế giới khiêu khích lâu thành thế giới, theo sau liền bạo phát một hồi chiến tranh. Vu sư thế giới làm nhiều việc bất nghĩa, cuối cùng rơi vào bại vong kết cục. Thủy tổ sao trời yếu đuối vô sỉ, rõ ràng chưa phân ra thắng bại, liền vì cầu tự bảo vệ mình mà lựa chọn thoát đi. Đệ tứ chiến khu đạt được thắng lợi, là thật là may mắn đến cực điểm, đều không phải là bên ta quá cường, mà là địch quân quá cha. Chỉ là thủy tổ sao trời quá mức vô sỉ, bọn họ đang lẩn trốn ly phía trước, thế nhưng trộm đánh cắp căn nguyên trung tâm. Nguyên bản chiến tranh kết thúc, tầng lầu tu sĩ tính toán như vậy bỏ qua, chính là thủy tổ sao trời hành vi lại cùng cấp với khiêu khích. Sĩ nhưng nhẫn, ai không thể nhẫn. Đường Mộ tiến đến sao băng đại giới, chỉ vì tìm đến thủy tổ sao trời, hơn nữa đoạt lại thuộc về lâu thành thế giới căn nguyên trung tâm. Linh tê nhất tộc tin tức linh thông, ở chư thiên vạn giới số 1, cho nên Đường Mộ tiến đến tìm kiếm trợ giúp, nên chi trả thù lao một phần đều không phải ít. Đường Chấn giải thích lần này tới ý, chính là muốn tìm kiếm căn nguyên trung tâm. Hắn không sợ bị người khác biết được, bởi vì căn nguyên trung tâm đối mặt khác tu sĩ vô dụng, cũng căn bản không dám tham dự cấp đoạn. Liên tính là thật sự tham dự cấp đoạn, cũng vô cùng có khả năng là vì lấy lòng lâu thành tu sĩ, lại hoặc là lấy này đạt thành mặt khác mục đích. Tóm lại chuyện này, tham dự ngạch cửa cực cao, không phải thần vương căn bản là không có tư cách. Tham dự cũng không quan hệ, thủy rào đến càng hỗn, bắt cá khi liền càng thêm nhẹ nhàng. Đến nỗi thủy tổ sao trời phẩm tính như thế nào, hay không như miêu tả như vậy tội ác tại trời, này đó đều đã không còn quan trọng. Lịch sử đều từ người thắng viết, vũ sư thế giới đã không còn nữa tồn tại, liền tính là lại tội ác tại trời lại có thể như thế nào. Nhiều lắm là không biết tình giả phỉ nhổ mấy khẩu, cảm kích giả cười cho qua chuyện, ngay sau đó liền vứt với sau đầu, chậm rãi chôn vùi với lịch sử sông dài. Nói như thế tới, các hạ sát thật là Đường Chấn. Xem chủ quản thái độ liền biết, hắn đối với Đường Chấn thân phận càng cảm thấy hứng thú. Cam đoan không giả. Nghe được Đường Chấn thừa nhận thân phận, chủ quản biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Linh tê nhất tộc là lướt đạo chủ, tam tinh thần tướng là tạm, hướng Đường Chấn các hạ vân an, hoan nên đi vào sao băng đại giới. Chương 3853 ba loại giao dịch phương thức. Đường Chấn có loại cảm giác, hai đại thế lực giao chiến tình báo, linh tê nhất tộc rõ ràng biết càng nhiều. Về thủy tổ sao trời tình báo, thậm chí nắm giữ so lâu thành tu sĩ càng nhiều. Ở thu thập tình báo phương diện, vô luận lâu thành thế giới vẫn là vu sư thế giới, đều xa xa không kịp linh tê nhất tộc. So sánh với giao chiến hai bên, thậm chí càng thêm khẩn trương quan tâm. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, như thế khổng lồ hai cổ thế lực, liên lụy tất nhiên cực quảng, vô số thế lực cùng chủng tộc đều sẽ đã chịu lan đến. Linh tê nhất tộc mạng lưới tình báo, khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thậm chí còn sẽ bởi vì chiến tranh mà hoàn toàn tổn hại. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, kịp thời sưu tập tương quan tin tức tình báo, vốn chính là đương nhiên sự tình. Nay không chỉ có là vì chính mình, đồng dạng cũng cùng sinh ý có quan hệ, mà các chủng tộc thế lực đều tất nhiên đối trận chiến tranh này hứng thú. Thu hoạch tin tức tốt nhất con đường, tự nhiên chính là nhất quyền uy linh tê chủng tộc. Ở người đứng xem ra, trận chiến tranh này là một lần kiếp nạn, chính là đối với linh tê nhất tộc tới nói, lại là cầu còn không được thật lớn tương cơ. Mượn dùng chiến tranh phát tài, thường thường đều có thể lời to. Có thể nói như vậy chiến tranh, được lợi giả đều không phải là chỉ có lâu thành tu sĩ, tình báo lái buôn kiếm được đồng dạng không ít. Thương nhân có thể nói không có trận doanh, hết thảy đều coi trọng ích lợi tối thượng, giao dịch đối tượng đã có lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng có thủy tổ sao trời. Người tới đã là khách, quả quyết không có không làm buôn bán đạo lý. Không có khả năng bởi vì thủy tổ sao trời, do đó đắc tội lâu thành tu sĩ, càng sẽ không lấy lòng lâu thành tu sĩ, cố ý ức hiếp thủy tổ sao trời. Bọn họ chỉ là người trung gian, chỉ là người đứng xem, kiếm chính mình nên kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không tham dự ích lợi tranh chấp. Đúng là như vậy kinh doanh lý niệm, mới làm linh tê nhất tộc sinh ý càng làm càng lớn, lại rất ít có thù địch tồn tại. Theo Đường Chấn tự báo thân phận, hơn nữa giải thích ý đồ đến, hai bên chi gian giao dịch cũng liền đúng là bắt đầu. Là lướt đảo chủ tiến vào trạng thái, đối với Đường Chấn giới thiệu lên. Cùng thủy tổ sao trời có quan hệ tình báo, xác thật là vừa rồi thu thập đến một ít, các hạ nếu là cảm thấy hứng thú nói, lập tức liền có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch phương thức có 3 loại, thứ ngươi tự hành lựa chọn. Đệ nhất loại giao dịch phương thức chính là sử dụng thần chi căn nguyên, cụ thể số lượng nhiều ít, muốn căn cứ giao dịch tình báo giá trị chế định. Đệ nhị loại giao dịch phương thức chính là sử dụng tình báo trao đổi tình báo. Ngài có thể cung cấp một ít tình báo, từ chúng ta tiến hành phán định phân loại, hơn nữa cho công đạo giá cả. Thỉnh tin tưởng linh tê nhất tộc danh dự, tuyệt đối sẽ không cố ý ép giá, cũng khẳng định sẽ vì ngài tiến hành nghiêm khắc bảo mật. Thuận tiện làm một chút quảng cáo, nếu ngài khuyết thiếu thần chi căn nguyên, có thể lựa chọn cùng linh tê nhất tộc tiến hành giao dịch, bán ra các loại tình báo tin tức. Nếu ngài tình báo cấp bậc đủ cao, giá trị cũng đủ đại, tất nhiên có thể đổi lấy vừa lòng hồi báo. Tỷ như đối địch thế lực bí mật, thù địch nhược điểm cùng bí ẩn, đều có thể đổi lấy phong phú thù lao. Loại thứ ba giao dịch phương thức chính là tiếp thu linh tê nhất tộc thuê, thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới tiến hành triệt tiêu. Nếu là ta nói, kiến nghị ngài lựa chọn sau hai người. Tri thức vô giá, nếu lựa chọn phủ đầy bụi che giấu, chính là đối tri thức không tôn trọng, thậm chí là đối với chính mình không tôn trọng. Mỗi một vị thần vương cường giả lịch duyệt cùng tri thức dự trữ, đều coi như là mênh mông bể sở, chính là tuyệt đại bộ phận đều bị phong ấn lên. Đây là một loại thật lớn lãng phí, làm người cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu là cùng linh tê nhất tộc hợp tác, là có thể đủ biến phế vì bảo, làm này đó tri thức phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng, hơn nữa còn có thể đủ thay đổi trở thành thật lớn tài phú. Hơn nữa chỉ cần ngài đồng ý loại này giao dịch, là có thể đủ trở thành linh tê nhất tộc cao cấp khách hàng, hưởng thụ càng vì chất lượng tốt đặc thù phục vụ. Hai bên giao dịch chưa tiến vào chính đề, là lướt đảo chủ quản liền phát huy thương nhân bản sắc, thao thao bất tuyệt về phía Đường Chấn đề cử các loại nghiệp vụ. Này giúp giảo hoạt tham lam ra hỏa, cũng không gần thỏa mãn với tình báo giao dịch, mà là ý đồ thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Âm thầm tích góp lực lượng, ở lặng yên không một tiếng động chi gian, chậm rãi trở thành một cái quái vật khổng lồ. Đường Chấn đã âm thầm cảnh giác, linh tê nhất tộc ở sao băng đại giới lực ảnh hưởng, có lẽ xa so trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Muốn ở chỗ này hành động, đối thủy tổ sao trời tiến hành đuổi bắt công kích, có lẽ trước phải được đến linh tê nhất tộc cho phép. Nếu không này bang gia hỏa âm thầm chơi xấu, rất có thể sự tình gì đều không thể hoàn thành. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm âm thầm may mắn, chính mình trước tiên cùng linh tê nhất tộc chào hỏi. Nếu không này tôn sao băng đại kiếm ngầm bá chủ, rất có thể sẽ đang âm thầm hạ ngáng chân gian lận, làm lâu thành tu sĩ hành động kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bất quá Đường Chấn cũng rất rõ ràng, linh tê nhất tộc không dám làm quá phận, lâu thành tu sĩ như vậy quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc tồn tại. Một khi làm hạ chuyện xấu, lại bị lâu thành tu sĩ bắt lấy chứng cứ, tất nhiên sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Liên tính là không thể thương này căn bản, cũng đủ để cho linh tê nhất tộc uống thượng một hồ, ít nhất ở lâu thành tu sĩ khống chế trong phạm vi, mơ tưởng tìm được nửa điểm nơi dừng chân. Trước mắt vị này là lướt đạo chủ, cũng không biết Đường Chấn trong lòng ý tưởng, còn ở tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ. Hiển nhiên ở đối phương trong mắt, Đường Chấn là một cái tương đương chất lượng tốt khách hàng, hiện giờ đã có cơ hội tiếp xúc, tất nhiên phải tìm mọi cách tiến hành mượn sức khuyên bảo. Linh tê nhất tộc bản thân cũng không cường đại, nhưng là bọn họ nhất am hiểu phương pháp, chính là lợi dụng tự thân tài nguyên mượn sức một đám cường đại giúp đỡ. Có cường đại giúp đỡ, liền ý nghĩa tự thân thực lực tăng lên. Tuy rằng loại thực lực này tăng lên, thuần túy nguyên tự với ngoại lực, nhưng là cũng không ảnh hưởng linh tê nhất tộc quy danh. Huống chi gần đèn thì sáng, cùng đông đảo cường giả tiến hành hợp tác, đạt được tu hành thượng vừa đỡ cầm, linh tê nhất tộc nhất định có thể được đến cực đại tiến bộ. Có lẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng, loại tình huống này cũng không rõ ràng, chính là theo 5 tháng lưu chuyển, linh tê nhất tộc đạt được chỗ tốt liền sẽ càng ngày càng nhiều. Người phân 3-7 loại, tu sĩ đồng dạng cũng là như thế. Đây cũng là tình cấp khách hàng ngọn nguồn. Liên tính là đều là thần vương cương giả, Đường Chấn sở có được giá trị cũng xa xa vượt qua bình thường thần vương tu sĩ. Là lướt đảo chủ như thế nhiệt tình, đều không phải là không có lý do, hết thảy đều nguyên tự với Đường Chấn bản thân. Giờ phút này là lướt đảo chủ đang ở cực lực khuyên bảo Đường Chấn, làm nó trở thành linh tê nhất tộc hợp tác giả. Loại thứ ba lựa chọn, thông qua chấp hành nhiệm vụ hủy bỏ tình báo, kỳ thật có được tối cao thành giao suất. Thần chi căn nguyên đến tới không dễ, mỗi một vị thần linh đều không muốn dễ dàng lãng phí, linh tê nhất tộc chưa bao giờ sẽ cố tình cưỡng cầu. Đồng dạng cũng có rất nhiều cường giả, cũng không thích chia sẻ tri thức tình báo, cho rằng như vậy sẽ đối chính mình tạo thành tổn hại. Tuy rằng ý nghĩ như vậy có chút buồn cười, bất quá linh tê nhất tộc vẫn là muốn tôn trọng khách hàng ý nguyện, tuyệt đối sẽ không cố tình cưỡng cầu. Cho nên loại thứ ba phương thức liền trở thành tốt nhất lựa chọn. Rất nhiều ở chư thiên vạn giới thanh danh hiển hách cường giả, đều cùng linh tê nhất tộc thành lập hợp tác quan hệ, hơn nữa tiếp thu tương ứng nhiệm vụ ủy thác. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ có phong phú khen thưởng. Liên tính là hoàn thành giao dịch, cũng có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ, do đó kiếm lấy càng nhiều khen thưởng. Linh tê nhất tộc từ đầu đến cuối đều sẽ vì khách hàng bảo thủ bí mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì cùng đệ tam điều giao dịch có quan hệ tin tức. Là lướt đảo chủ này một phen lời nói, không chỉ là nói cho Đường Chấn giao dịch phương thức, đồng dạng cũng là tự thân thực lực một loại triển lãm. Chính là muốn nói cho Đường Chấn, linh tê nhất tộc bối cảnh cực kỳ cường đại, có năng lực tùy thời triệu tập đại lượng cường giả. Tuy rằng có vài phần khoe ra, lại không phải cùng lâu thành thế giới gọi nhịp, gần là vì đánh mất Đường Chấn băn khoăn. Đã có như vậy nhiều cường giả gia nhập, hiển nhiên cũng hoàn toàn không kém hắn một cái. Hơn nữa gia nhập lúc sau xác thật là chỗ tốt nhiều hơn. Là lướt đảo chủ cũng là giảo hoạt, tuy rằng mặt ngoài khuyên bảo Đường Chấn, làm hắn lựa chọn đệ nhị loại giao dịch phương thức, nhưng thực tế thượng lại là chủ đẩy loại thứ ba. Lấy linh tê nhất tộc sở có được thực lực, khẳng định không thiếu tri thức cùng tình báo dự trữ, nhất thiếu cũng tuyệt đối không kém Đường Chấn một cái. Nhưng là giống Đường Chấn như vậy cao thủ, lại là linh tê nhất tộc bức thiết khắc cầu, thậm chí sẽ không tiếc đại giới tiến hành mượn sức. Cùng Đường Chấn thành lập hợp tác quan hệ, đạt được chỗ tốt thật sự quá nhiều, khôn khéo linh tê nhất tộc lại sao có thể bỏ lỡ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3854 địch nhân hướng đi. Đường Chấn lần này chấp hành nhiệm vụ, đề cập đến tình báo phương diện tiêu phí, tự nhiên yêu cầu hòn đá tảng ngôi cao chi trả. Thần Vương tu sĩ tình báo, giá khẳng định sẽ không thấp, Đường Chấn đối này cũng sớm có chuẩn bị. Đối với lúc này đây giao dịch, Đường Chấn kỳ thật có chính mình cái nhìn, bình thường giao dịch không có vấn đề, lại không thể làm được ích lợi lớn nhất hóa. Còn không bằng cấp linh tê nhất tộc cơ hội, đồng dạng cũng cho chính mình một lần cơ hội, làm một lần giai đại vui mừng giao dịch. Như ngươi mong muốn, ta lựa chọn loại thứ ba. Nghe được Đường Chấn quyết định, Lưu Ly đảo chủ bất động thanh sắc, trong lòng lại là hưng phấn dị thường. Không hổ là Đường Chấn các hạ, làm ra nhất sáng suốt lựa chọn. Linh tê nhất tộc cũng không thỏa mãn với một lần tình báo giao dịch, bọn họ càng để ý Đường Chấn tự thân giá trị, lựa chọn loại thứ ba giao dịch phương thức, liền ý nghĩa hai bên chi gian có thâm nhập hợp tác khả năng. Có thể mượn lực lại đến lợi, có thể nói là cầu mà không được. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn làm ra loại thứ ba lựa chọn, liền ý nghĩa tiết kiệm xuống dưới tình báo phí dụng, yêu cầu từ hòn đá tảng ngôi cao tiếp viện chính mình. Đường Chấn chính là dùng phương thức này, trước tiên dự chi một đám thần chi căn nguyên, sau đó lại thông qua nhiệm vụ phương thức chậm rãi trả hết. Như vậy một phen đặc thù thao tác, có thể giảm bớt Đường Chấn áp lực, làm hắn có nhiều hơn tinh lực đi làm mặt khác sự tình. Một cái khác mục đích, chính là muốn nhân cơ hội này, cùng linh tê nhất tộc đáp thượng quan hệ. Đối phương nghĩ lợi dụng Đường Chấn, hắn lại làm sao không phải như thế? Linh tê nhất tộc nội tình thâm hậu, tình báo hệ thống cường đại vô cùng, có thể cùng đối phương tiến hành hợp tác, tất nhiên sẽ cho Đường Chấn mang đến càng nhiều trợ giúp. Đường Chấn làm như vậy mục đích, là xuất phát từ càng thêm lâu dài suy xét, không coi là lấy việc công làm việc tư. Nếu có khả năng nói, hắn còn sẽ mở ra chính mình lãnh địa, cấp linh tê nhất tộc tiến vào chiếm giữ phát triển cơ hội. Bế quan tỏa càng phát triển trung quy vẫn là tồn tại tệ đoan, tăng lên tự thân thực lực đồng thời, còn quan trọng nhìn chằm chằm bên ngoài thế giới phát triển. Không ngừng nỗ lực học tập, không ngừng siêu việt sáng tạo, mới là chính xác phát triển con đường. Nói thỏa giao dịch phương thức, kế tiếp liền tiến vào chính đề. Ta muốn hiểu biết cái gì, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, đem biết đến tin tức đều nói một lần. Cùng này đó tình báo lái buôn giao tiếp, kỳ thật là thực nhẹ nhàng sự tình đơn giản, thậm chí không cần mở miệng, đối phương cũng đã biết ngươi nhu cầu. Người giao dịch chính mình tin tức đều khả năng bị tra đến rành mạch. Nói câu không chút nào khoa trương nói, nếu là đem tình báo lái buôn toàn bộ xử lý, tu hành giới phân tranh có thể giảm bớt 1/3. Cùng bọn họ tiến hành giao dịch, bản thân liền yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm, xoay người liền có khả năng bị đối phương bán đi. Khi cùng đại cảnh thần vương đến lúc sau, cũng không có làm chuyện khác, mà là cùng bất tử tộc tiến hành rồi liên hệ. Bọn họ mục đích phi thường minh xác, chính là ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thần khu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, khi cùng đại cảnh thần vương cường giả, hẳn là đều dừng lại với bất tử tộc lãnh địa. Bởi vì nào đó nguyên nhân, đối phương cùng thủy tổ sao trời phát sinh cọ sát, nhưng là cuối cùng không giải quyết được gì. Đường Chấn gật gật đầu, đối với như vậy trạng huống cũng không ngoài ý muốn. Khi cùng đại cảnh chín vị thần vương, toàn bộ gặp nghiêm trọng bị thương, nóng lòng chữa trị thần khu là phi thường bình thường sự tình. Tự lành phương thức tương đương tốn thời gian, trong lúc một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền có khả năng dẫn tới lớn hơn nữa tổn thất. Tìm giúp đỡ chữa trị tàn khu, mau chóng khôi phục chiến lực, như vậy cách làm không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là giống nhau tu sĩ tổ chức, căn bản không có năng lực làm được điểm này, liền tính là miễn cưỡng có thể làm được, cũng cần thiết muốn suy xét an toàn cùng bảo mật phương diện vấn đề. Khi cùng đại cảnh thần vương cương giả, cùng thủy tổ sao trời lẫn nhau cấu kết, hiện giờ đã trở thành lâu thành tu sĩ đuổi giết đối tượng. Lâu thành tu sĩ như thế cường thế hung hãn, thử hỏi ai dám lung tung thu lưu này giúp chó nhà có tang, kia quả thực chính là ở tự tìm tự lộ. Địa phương khác không dám, sao băng đại giới lại không thành vấn đề. Này phương biên giới lại đại lại loạn, các tộc tu sĩ không chỗ nào cố kỵ, đối với lâu thành thế giới cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Liên tính là thực sự có một ngày, lâu thành tu sĩ phát binh chinh phạt, cũng không cần quá mức lo lắng. Một khi chiến tranh mở ra, lâu thành tu sĩ yêu cầu đối mặt địch nhân sẽ là toàn bộ sao băng đại giới. Không có bất luận cái gì một chủng tộc sẽ cho phép lâu thành tu sĩ ở sao băng đại giới hoành hành, bọn họ sợ môi hở răng lạnh, chính mình cũng trở thành lâu thành tu sĩ gồm tâu đối tượng. Chỉ cần lâu thành tu sĩ dám đến, nguyên bản năm bè bảy mảng sao băng đại giới, liền tất nhiên sẽ vô điều kiện đoàn kết đến cùng nhau. Hợp tác khi sở có được lực lượng, xa xa vượt qua vu sư thế giới, càng đừng nói ở sao băng đại giới, còn có thần bí vô cùng thái cổ thần vương. Lâu thành tu sĩ dám đến, tất nhiên sẽ chết kích trầm xa. Đúng là trở lên đủ loại nguyên nhân, làm sao băng đại giới trở thành lựa chọn tốt nhất, liền tính là bị người ngoài biết bọn họ tồn tại, cũng không cần có quá lớn lo lắng. Sao băng đại giới không phải lâu thành tu sĩ địa bàn, muốn hoành hành không cố kỵ, đến trước xem có hay không cái kia bản lĩnh. Nếu lâu thành tu sĩ phá hư sinh ý, lại không thể đủ thích đáng giải quyết, bất tử nhất tộc đầu tiên liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Biết được hy cùng đại cảnh thần vương rơi xuống, Đường Chấn cũng không có quá mức để ý, lần này chủ yếu mục tiêu cũng không phải bọn họ. Nếu có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể xử lý một chút, tốt nhất có thể lại thu hoạch một phen. Đường Chấn lúc trước mặc kệ đối phương rời đi, chính là ôm trường kỳ thu hoạch tính toán, nguyên bản cho rằng muốn khoảng cách một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền một lần nữa tương ngộ. Nếu là trên chiến trường lại đụng vào đến, Đường Chấn khẳng định sẽ không khách khí, lại cũng muốn tận khả năng lưu đối phương một cái tánh mạng. Tiếp tục nói tiếp, ta phải biết rằng về thủy tổ sao trời tin tức, tốt nhất cùng căn nguyên trung tâm có quan hệ. Vị này linh tê nhất tộc đạo chủ, rõ ràng chính là ở tránh nặng tìm nhẹ, cố ý điếu Đường Chấn ăn uống. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, tự nhiên xem thấu đối phương kỹ xảo, bất quá hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết phải được đến muốn tin tức. Nếu là linh tê nhất tộc không có chuẩn xác tin tức, mà là lấy một ít vô dụng tin tức tới có lệ, Đường Chấn tất nhiên sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Lừa gạt lâu thành tu sĩ, linh tê nhất tộc cũng chiếu sát không lầm. Làm lưu ly đảo linh lung các đảo chủ, đảo cũng phi thường thức thời, biết tuyệt đối không thể chọc giận Đường Chấn như vậy tồn tại. Nếu không một khi bị xử lý, liền tính là linh tê nhất tộc lão tổ, chưa chắc sẽ vì chính mình chống lưng báo thủ. Những cái đó thường dùng kịch bản, càng không thể tại đây loại thời điểm dùng ra, nếu không chính là tự tìm tự lộ. Thủy tổ sao trời cũng không có chân chính hiện thân, nhưng là thả ra một cái tin tức, tìm thuê phủ văn pháp trận phương diện đại sư. Này tin tức thực bí ẩn, chỉ ở đỉnh cấp tu sĩ giữa truyền lưu, đối phương cụ thể muốn làm cái gì sự tình, trước mắt thượng không rõ ràng lắm. Nhưng là loại này khác thường hành vi, có lẽ cùng căn nguyên trung tâm có quan hệ. Đường Chấn khẽ cau mày, trong lòng bay nhanh suy đoán, xem như tán thành đối phương loại này phân tích. Xuất hiện ở sao băng đại giới thủy tổ sao trời, hẳn là chính là thoát đi hy cùng đại cảnh kia một đám, hư hư thực thực mang theo căn nguyên trung tâm. Chính thức cái này duyên cớ, mới đưa đến xung đột bùng nổ, bị hy cùng đại cảnh thần vương hỏi trách. Bọn họ chạy trốn tới sao băng đại giới, lại chủ động tìm kiếm tinh thông phủ văn pháp trận đại sư, này thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến căn nguyên trung tâm. Đến nỗi rốt cuộc muốn làm cái gì, hiện tại nhưng thật ra vô pháp xác định. Bất quá có này manh mối, hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tung tích của đối phương. Băng Đường Chấn có được thủ đoạn, tuyệt đối có thể phù hợp yêu cầu, hơn nữa đạt được tiếp cận thủy tổ sao trời cơ hội. Tình báo đã thành công được biết, Đường Chấn lại có một ít nghi ngờ. Việc này không khỏi quá mức trùng hợp, có phải hay không đối phương chuyên môn nhằm vào chính mình, cố ý thiết trí một cái bẫy? Nếu sự thật là như thế, Đường Chấn cần thiết muốn đề cao cảnh giác, thủy tổ sao trời vì đem hắn xử lý, thật sự là tận hết sức lực. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, hoa số tiền lớn đạt được tình báo, đều tuyệt đối không thể đủ dễ dàng lãng phí. Cần thiết tra xét một phen, làm rõ ràng cụ thể tình huống lúc sau, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Chương 3855 Phủ Văn Thánh Địa. Có lẽ là xuất phát từ đối Đường Chấn coi trọng, Lưu Ly đảo chủ cũng không có làm nói một nửa lưu một nửa cái bản, mà là đem sở hữu tình báo toàn bộ giải thích. Nếu là tồn tại cái gì miêu nhị, lại bị Đường Chấn phát hiện, hậu quả tất nhiên sẽ phi thường nghiêm trọng. Thật tới rồi lúc ấy, không chỉ có vô pháp hoàn thành mượn sức Đường Chấn nhiệm vụ, ngược lại có khả năng đưa tới thù hận cùng trả thù. Linh tê nhất tộc tuy rằng bên vực người mình, nhưng nếu là đắc tội quan trọng khách hàng, vẫn như cũ sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Lưu Ly đảo chủ kinh nghiệm phong phú, thuộc về linh tê nhất tộc vương bài, tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên lần này giao dịch, thật sự làm được chất ưu giới liêm, làm Đường Chấn căn bản chọn không ra bất luận vấn đề gì. Hòn đá tảng Đường Chấn cũng rất rõ ràng, đối phương đây là ở cố ý kỳ hảo, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cho người khác một ít cơ hội, kỳ thật cũng là tự cấp chính mình cơ hội. Hai bên chi gian giao dịch hoàn thành, theo sau liền muốn ký kết khế ước, này cần thiết giao dịch là phải có một bước. Bất đồng cấp bậc khách hàng, sử dụng bất đồng cấp bậc khế ước, cựu tinh khế ước thuộc về cấp bậc cao nhất. Sử dụng thần chi căn nguyên vì giấy, giữa những hàng chữ liên lụy bí ẩn quy tắc, một bút rơi xuống liền không thể sửa đổi. Mặc dù là thần vương cường giả, cũng cần thiết tuần hoàn cái này bước đi, tuyệt đối không có nhảy qua tránh cho khả năng. Lẽ ra thần vương cấp bậc tu sĩ đã nhảy ra quy tắc ở ngoài, không cần lại chịu bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Còn có thể chế định quy tắc, hóa giải cùng sửa đổi hết thảy quy tắc. Có được như vậy năng lực, là có thể đủ hoàn mỹ khắc chế khế ước, làm này kỳ thật vĩnh viễn không có cách nào có hiệu lực. Chính là linh tê nhất tộc đều có diệu chiêu, mặc dù là thần vương tu sĩ ký kết khế ước, cũng làm theo có thể thuận lợi chấp hành thông qua. Như thế khác thường tình huống, cực khả năng cùng linh tê nhất tộc bối cảnh có quan hệ. Nghe nói ở linh tê nhất tộc sau lưng, có thái cổ thần vương tọa trấn, đây mới là bọn họ có thể ở chư thiên vạn giới dừng chân tư bản. Này đó thái cổ thần vương, mỗi người đều là chân chính quái vật, tầm thường thần vương tránh chi e sợ cho không kịp. Nếu dùng động vật tới làm so sánh, tầm thường thần vương chỉ là ác lang, thái cổ thần vương lại là chân chính sặc sỡ cự hổ. Hai bên đơn đả độc đấu, tuyệt đối có thể dễ dàng đem ác lang nháy mắt hạ gục. Liên tính là đối mặt một đám ác lang, như cũ có thắng lợi khả năng, rốt cuộc ai cũng vô pháp xác thật thái cổ thần vương thần chi căn nguyên dự trữ có bao nhiêu. Có lẽ ngươi đã đem hết toàn lực, đối phương lại mới vừa nhiệt thân. Làm định hải thần châm giống nhau tồn tại, có được thái cổ thần vương tổ chức, chú định có thể tồn tại ngàn năm và tái. Lâu thành thế giới giữa, đồng dạng cũng có thái cổ thần vương, chỉ là không người biết hiểu cụ thể tin tức. Tổng số lượng có vài vị, thành tựu thần vương có bao nhiêu tái, này đó tin tức đều là chân chính tuyệt mật. Thời gian sẽ hủy diệt hết thể dấu vết, hòn đá tảng ngôi cao lại sẽ cố ý trợ giúp rửa sạch, làm người dần dần quên cùng thái cổ thần vương có quan hệ các loại tin tức. Năm rộng tháng dài dưới, này đó vô cùng khủng bố tồn tại, liền dần dần bị các tu sĩ hoàn toàn quên đi. Chính là những cái đó đỉnh cấp thế lực, lại trước nay sẽ không quên này đó tồn tại, liền tính là chiến tranh mở ra, bọn họ cũng thuộc về ưu tiên phòng ngự mục tiêu. Rất ít có người biết, nhìn như cường đại vu sư thế giới, kỳ thật cũng không tồn tại thái cổ thần vương. Đây là chân chính đỉnh cấp tuyệt mật, lại như cũng bị hòn đá tảng ngôi cao nắm giữ, cùng cấp với nắm giữ chí mạng bảy tấc tử huyệt. Đúng là nguyên nhân này, mới làm đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao không chút do dự, đối vu sư thế giới phát động toàn diện công kích. Không có thái cổ thần vương, chẳng khác nào không có gia trưởng hậu trường, liền tính là đem đối phương đánh đến mặt mũi bầm dập, cũng không cần lo lắng bị gia trưởng tìm tới môn tới. Quả nhiên vô cùng cường đại vu sư thế giới, bị đệ tứ chiến khu bẻ gãy nghiền nát đánh bại, thậm chí căn bản là không có phản kích năng lực. Như vậy chiến tranh kết quả, đưa tới rất nhiều tổ chức tu sĩ nghi hoặc. Bọn họ vẫn luôn không hiểu được, đệ tứ chiến khu đâu ra như thế dũng khí, thế nhưng đối cường đại vu sư thế giới phát động công kích. Mặc cho ai phân tích quan sát, đều cảm thấy trận này chiến tranh thắng bại khó liệu, lâu thành tu sĩ lại càng không nên như thế hung hãn, tùy tiện phát động toàn diện chiến tranh. Không nên phát sinh sự tình, cố tình thật sự phát sinh, hơn nữa lâu thành tu sĩ thật đúng là đạt được thắng lợi. Để cho người không thể tưởng tượng địa phương, chính là thủy tổ sao trời chiến tranh thái độ. Bọn họ từ lúc bắt đầu thời điểm, liền biểu hiện ra tiêu cực thái độ, đương hư không phòng tuyến bị nhục lúc sau, càng là không chút do dự lựa chọn rút lui. Như thế nhẹ nhàng thắng lợi, ngay cả một đám thần vương đều không có dự đoán được. Phát sinh tình huống như vậy, cùng vu sư ích kỷ bản tính có quan hệ, nhưng nếu là miệt mài theo đuổi nội tại nguyên nhân, vẫn là bởi vì tự tin nghiêm trọng không đủ. Không có thái cổ thần vương tọa trấn, đây là chiến tranh bùng nổ nguyên do, đồng dạng bởi vì không có thái cổ thần vương tọa trấn, dẫn tới trận chiến tranh này không có khả năng đạt được thắng lợi. Trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu, biết chân chính nền tảng thủy tổ sao trời, liền khuyết thiếu đạt được thắng lợi tin tưởng. Nếu vô pháp đạt được thắng lợi, chiến tranh cũng liền không có tiếp tục tất yếu. Bất quá vì duy trì thể diện, thủy tổ sao trời nhóm vẫn là kiên trì chiến đấu, thẳng đến cuối cùng một khắc mới tập thể thoát đi. Tuy rằng như cũ ném mặt mũi, lại cũng không đến mức quá mức khó coi. Người ngoài không biết ra sao duyên cớ, luôn cho rằng thủy tổ sao trời quá mức yếu đuối, rồi lại nào biết đâu rằng bọn họ khổ sở. Thủy tổ sao trời như thế nào gian nan, cùng đường trấn không có bất luận cái gì quan hệ, ít nhất trước mắt hai bên là đối địch quan hệ. Một khi phát sinh tranh đấu, như cũ còn sẽ liều sống liều chết, sẽ không cấp đối phương lưu lại nửa điểm nhi cơ hội. Lẫn nhau chi gian không tồn tại tín nhiệm, ai cũng không dám thiếu cảnh giác, hơi có vô ý đó là ngã xuống kết cục. Khế ước ký kết lúc sau, đường trấn rời đi Lưu Ly đảo. Hắn cùng Linh Tê nhất tộc quyết định, ở thích hợp thời gian sẽ chấp hành ước định, hoàn thành tương ứng khen thưởng nhiệm vụ. Hiện tại khẳng định không được, hắn còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, cần thiết muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu nặng nhẹ. Đây cũng là ước định tốt sự tình, Linh Tê nhất tộc nếu là không đồng ý, lúc này đây giao dịch liền sẽ thất bại. Vì mượn sức đường trấn, Linh Tê nhất tộc tự nhiên sẽ không quá nghiêm khắc, có thể cùng đường trấn đáp thượng quan hệ liền hảo. Kế tiếp muốn đi địa phương, khoảng cách thành phố này rất xa, nhưng là phồn hoa trình độ còn muốn càng hơn vài phần. Sao băng đại giới phù văn sư, tuyệt đại bộ phận đều tụ tập tại đây, tên đã kêu phù văn thánh địa. Phù văn sư ở chỗ này tiến hành giao lưu, nhận đủ loại nhiệm vụ, vô luận quy mô vẫn là nội tình, đều xác thật xứng đôi thánh địa danh hiệu. Không chỉ có phù văn sư tụ tập tại đây, những cái đó có trí tại đây nói tu sĩ, càng là không sợ gian khổ tụ tập mà đến, ý đồ có thể tìm danh sư học tập tài nghệ. Có chút phù văn danh sư môn hạ, thậm chí có mấy trăm vạn đệ tử, tạo thành cực kỳ cường đại thế lực tổ chức. Bởi vì đệ tử đến từ chư thiên vạn giới, dẫn tới lực ảnh hưởng cũng tùy theo khuyết tán mở ra, thuộc về tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội tồn tại. Cường thịnh cảnh tượng sau lưng, kỳ thật giấu giếm kịch liệt cạnh tranh. Đồng hành vốn chính là hoan gia, lẫn nhau chi gian xem bất quá mắt, đủ loại tranh chấp cũng là ùn ùn không dứt. Vì thánh danh thành ra, vì chứng minh tự thân thực lực, phù văn sư chi gian tranh đấu tàn khốc vô cùng. Tuy rằng hoàn cảnh hiểm ác, nhưng là nơi này đại sư sát thật không thiếu, hơn nữa đều là hàng thật giá thật tồn tại. Khó trách những cái đó chạy tán loạn thủy tổ sao trời sẽ tới phù văn thánh địa tuyên bố nhiệm vụ, bởi vì không có so nơi này càng tốt địa phương. Hơn nữa tại đây khu vực, lâu thành tu sĩ cũng cần thiết muốn bó tay bó chân, căn bản không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Một khi chọc giận phù văn thánh địa, ngay cả lâu thành tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận hậu quả. Căn cứ tình báo biểu hiện, thủy tổ sao trời tuyên bố nhiệm vụ như cũ còn tại tiến hành, cũng không có hoàn thành nhân thủ chiêu mộ. Chỉ vì nhiệm vụ có quá nhiều hạn chế tồn tại, đối tham dự giả thực lực cấp bậc cùng với phù văn tạo nghệ đều có minh xác yêu cầu. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu, liền không có nhận nhiệm vụ tư cách. Muốn tham dự nhiệm vụ, còn cần thiết muốn tìm được tương quan nhân viên tiếp thu thí nghiệm, tuyệt đối không có khả năng tồn tại dở trò bị bợm. Đường Trấn trước muốn đạt được phù văn thánh địa chứng thực, lại thông qua khắc nghiệt thí nghiệm, thu hoạch tham dự nhiệm vụ quý giá tư cách. Chương 3856 thánh địa uy danh. Các loại tinh kỳ cổ quái tác phẩm, ở phù văn thánh địa tùy ý có thể thấy được, mỗi một kiện tác phẩm đều là xảo đoạt thiên công. Rất nhiều đại sư tác phẩm, càng bị vô số tu sĩ quan vọng truy phủng, coi này vì vô thượng thần tích. Thánh địa lớn nhất chỗ tốt chính là công bằng, mỗi người đều có thi triển tài hoa cơ hội, chỉ cần có cũng đủ năng lực, liền không cần lo lắng sẽ bị mai một. Phù văn sư muốn triển lãm chính mình tài hoa, có thể đem chính mình tác phẩm công khai trưng bày, sau đó lại giả thiết tương ứng khen thưởng. Mỗi người đều có thể phá giải, thành công là có thể đủ đạt được khen thưởng, thất bại tự nhiên cũng muốn chi trả nhất định đại giới. Nay cũng không phải đánh bạc, mà là phù văn tài nghệ so đấu, thuộc về mỗi người đều thích tham dự hoạt động. Loại này so đấu triển lãm sẽ ký lục các loại tin tức, tỉ như tham dự phá giải nhân số, tác phẩm tự thân cấp bậc biến hóa. Một bậc phù văn sư tác phẩm, không cho phép nhị cấp phù văn sư phá giải, trừ phi một bậc phù văn sư vô pháp phá giải, liền có cơ hội tự động tấn chức đến nhị cấp. Phù văn thánh địa có quy tắc tồn tại, cao giai phù văn sư vô pháp nhìn trộm cấp thấp phù văn sư tác phẩm, cấp thấp phù văn sư cũng không thể gian lận thỉnh giáo cao giai phù văn sư. Như vậy quy tắc tồn tại, bảo đảm cơ bản nhất công bằng công chính, sẽ không làm các tu sĩ ích lợi đã chịu tổn thất. Cấp thấp phù văn sư cạnh tranh, công bằng khẩn trương mà lại thú vị. Chính là đổi thành cao giai phù văn sư, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng, càng thêm thảm thiết mà huyết tinh. rốt cuộc cấp thấp phù văn sư, bọn họ gần chỉ là học tập tu hành, cao giai phù văn sư lại là vì chứng đạo. Chính mình tu hành truyền thừa nói, không cho phép nghi ngờ phủ định, càng không thể chịu đựng đồng đạo ức hiếp cùng khiêu khích. Nói hủy như người diệt, tuyệt đối không phải trò đùa, cần thiết muốn thể sống chết thủ vệ mới được. Đại đạo tranh chấp, thường thường đều là hủy tông diệt tộc, tàn khốc đến không thể tưởng tượng trình độ. Bất quá ở phù văn thánh địa, loại tình huống này lại được đến khống chế. Mọi việc đều có quy tắc, đạo thống chi tranh đặc biệt như thế, tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy, nếu không tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Bởi vì có quy tắc tồn tại, phù văn thánh địa mới có thể trăm nhà đua tiếng, không có một nhà độc đại tình huống xuất hiện. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm phù văn thánh địa có hôm nay huy hoàng. Tuy rằng không thể phá tông diệt tộc, chính là so đấu giữa xuất hiện thương vong, lại ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Nếu tham dự so đấu, liền tất nhiên có thắng bại thắng thua, thương vong cũng là ở cho phép phạm vi giữa. Chính là bởi vì này quy tắc tồn tại, mới đưa đến cao giai phù văn sư so đấu tàn khốc dị thường, muốn xuất đầu duy nhất biện pháp, chính là đánh bại sở hữu người khiêu chiến. Vì chứng minh tự thân thực lực bất phàm cao giai phù văn sư nhóm, đồng dạng cũng triển lãm từng người tác phẩm. Gần nhất là chứng minh tự thân thực lực, thứ hai cũng là hố giết này đó đối thủ. Nơi trốn là bẫy dập, nơi trốn đoạt mạng người. Nếu là muốn công thành danh thoại, liền có thể khiêu chiến này đó cao cấp phù văn sư tác phẩm, chỉ cần thủ đoạn cũng đủ cường hãn, liền sẽ được đến nên được vinh dự. Thánh địa còn có rất nhiều đặc thù khu vực, tu sĩ muốn tiến vào trong đó, cần thiết muốn thông qua một loạt nghiệm chứng. Nghiệm chứng vô pháp thông qua, tự nhiên là một bước khó đi. Tuy rằng phù văn thánh địa nguy cơ tứ phía, nhưng là chỉ cần không xông loạn loạn đâm, liền không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Người từ ngoài đến tiến vào phù văn thánh địa, đầu tiên muốn đi vào một mảnh khu vực an toàn, tu sĩ có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch, lại hoặc là tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, đổi lấy phù văn sư trợ giúp. Mặt khác khu vực chưa kinh cho phép, tuyệt đối không thể tùy tiện xông loạn, nếu không liền có khả năng có đi mà không có về. An toàn khu diện tích rất lớn, tồn tại đủ loại nơi, mỗi cái lưu phái cùng tông môn đều có chuyên gia phụ trách. Đi vào nơi này tu sĩ, các có các mục đích, lẫn nhau chi gian cũng đều không can thiệp chuyện của nhau. Ý đồ học nghệ bái sư giả, có thể tại nơi đây tiếp thu bước đầu tu hành thí nghiệm, đủ tư cách lúc sau liền có thể rời đi khu vực an toàn, đi trước vùng cấm các lưu phái tông môn. An toàn khu trên đường phố mặt, không ngừng có tu sĩ đi tới đi lui xuyên qua, lại không có một người tu sĩ thuấn di bay vọt. Chỉ vì thánh địa có quy tắc hạn chế, không cho phép sử dụng vi phạm quy định lên đường thủ đoạn, nếu không liền có khả năng kích phát chí mạng nguy hiểm. Phù văn thánh địa uy danh hiển hách, ai cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Cho dù là kiệt ngạo khó thuần gia hỏa, đi tới phù văn thánh địa lúc sau, cũng cần thiết muốn ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Đường phố bên cạnh truyền tống trận, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên mặt mang mặt nạ, bên ngoài bộ áo đen, làm người vô pháp phân biệt chân chính lai lịch. Cùng loại như vậy trang điểm, ở phù văn thánh địa chỗ nào cũng có, rất nhiều tu sĩ đều không muốn bại lộ tự thân lai lịch, miễn cho trêu chọc phiền toái, mang đến không cần thiết nguy hiểm. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh, áo đen tu sĩ mặt lộ vẻ tươi cười, thẳng đến phía trước nhất náo nhiệt khu vực. Giờ phút này đang có mười mấy vạn tu sĩ, tụ ở quảng trường đảm đương người xem, nhìn một người danh tu sĩ bước lên lôi đài. Lôi đài 100 tòa, tu sĩ có thể lên đài phá giải các loại nan đề, đạt được đi trước vùng cấm giấy thông hành. Còn có thể thông qua lôi đài, đạt được càng cao cấp bậc chứng minh, được đến phủ văn thánh địa tập thể thừa nhận. Loại này tự giúp mình chứng thực thủ đoạn, có được cực cao hàm kim lượng, người nắm giữ có thể nhẹ nhàng gia nhập các đại tông phái. Có khá nhiều tu sĩ, ở tu hành một đoạn thời gian lúc sau, sẽ chủ động thi đậu loại này tư cách chứng thực. Đến nơi có không thông qua, toàn bằng tự thân thực lực thủ đoạn, căn bản không có gian lận khả năng. Thông qua tự nhiên là hảo, nếu là vô pháp thông qua, nhất định phải muốn chi trả tương ứng đại giới. Khiêu chiến thất bại lúc sau, ký ức cũng sẽ bị thanh trừ, do đó tránh cho khảo đề tiết lộ. Quảng trường 100 tòa lôi đài, mỗi thời mỗi khắc đều có người khiêu chiến, trước nay cũng không thiếu thiếu người xem bàn quan. Có tu sĩ được như ước nguyện, đạt được tiến giai tư cách, còn có tu sĩ tao ngộ thảm bại, nhưng là trước sau không thay đổi sơ tâm. Đối với thánh địa tu sĩ tới nói, có thể tùy thời quan khán như vậy biểu diễn, kỳ thật cũng là học tập tham khảo một loại quá trình. Cùng với vui cười cùng bình luận, một người danh tu sĩ ảm đạm ly tràng, ngay sau đó lại có tu sĩ bước lên lôi đài. Có thể thành công thông qua giả, thật sự là ít ỏi không có mấy. Người áo đen đứng ở bên cạnh quan vọng, còn tiêu tiền lĩnh một khối hào bài, đại biểu cho có lên đài khiêu chiến tư cách. Một cái lại một cái tu sĩ thất bại, thực mau liền đến phiên áo đen tu sĩ lên đài. Đối với tình huống như vậy, người xem đã sớm tập mãi thành thói quen. Đến phiên áo đen tu sĩ lên sân khấu, người xem vẫn là lúc trước dáng dấp như vậy, quan khán áo đen tu sĩ động tác thủ pháp, ý đồ thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức. Bọn họ cũng không biết lôi đài khảo đề, lại có thể thông qua tu sĩ ứng đối thủ đoạn, do đó tiến hành một loạt phán đoán suy đoán. Rất nhiều phù văn pháp trận đều yêu cầu cố định thủ pháp tiến hành bố trí phá giải, đây là các tu sĩ quan chiến nguyên nhân chủ yếu. Năm rộng tháng dài dưới, cũng có thể đủ đạt được không nhỏ chỗ tốt, hơn nữa ở đăng lôi đài thời điểm càng có tin tưởng. Kỳ thật loại này loại hình suy đoán, chỉ có thể dùng để coi như phụ trợ tham khảo, ai đều không thể xác định khảo đề chung hay không tồn tại bẫy dập. Cố ý dụ dỗ người đang xem cuộc chiến, làm cho bọn họ đi lên sai lầm con đường, bạch bạch lãng phí đại lượng thời gian. Người đang xem cuộc chiến thực mau liền phát hiện, người áo đen thực không thích hợp. Nguyên lai ở trên lôi đài mặt, hắn chỉ là giật giật ngón tay, liền có một viên phiêu ở không trung đèn sáng sáng lên. Quang mang là màu trắng, đại biểu cho phá giải một đạo khảo đề. Phá giới khảo đề cũng không ngoài ý muốn, chính là nhanh như vậy tốc độ, cộng thêm như thế đơn giản thủ pháp, khiến cho người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Trong lòng kinh ngạc vừa mới dâng lên, không thể tưởng tượng sự tình liền liên tiếp phát sinh, phập phình ở lôi đài chung quanh chín tràn đèn sáng, thế nhưng liên tiếp không ngừng mà sáng lên. Lên đài bất quá tam tức thời gian, làm vô số tu sĩ đau đầu dục nước tư cách khảo thí, thế nhưng đã bị áo đen tu sĩ dễ như trở bàn tay thông qua. Chương 3857 người từ ngoài đến xuất sắc biểu diễn. Áo đen tu sĩ biểu hiện, làm người vây xem cảm thấy kinh hỉ, lập tức bảo trì độ cao chú ý. Tại đây tòa an toàn khu cạnh kỹ quảng trường, đã từng xuất hiện quá không ít thiên tài tu sĩ, này đó bị vô số tu sĩ bước lên lôi đài, chính là bọn họ quật khởi bước đầu tiên. Ở vạn chúng chú mục dưới, đều đã từng có làm người kinh diễm biểu diễn, chính thức mở ra thuộc về chính mình thời đại. Tuy nói tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn chưa đạt tới mộng tưởng cảnh giới, lại như cũ có tu sĩ đạt được hiển hách tuy danh. Cảnh tượng như vậy tuy rằng làm người kích động hưng phấn, chính là xuất hiện tỷ lệ cũng không phải rất cao, càng không phải mỗi người đều có cơ hội nhìn đến. Người vây xem khiếp sợ, đưa tới càng nhiều tu sĩ chú ý, sôi nổi chiều áo đen tu sĩ nhìn lại đây. Sau đó trước mắt sáng ngời, tràn đầy chờ mong biểu tình. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem, áo đen tu sĩ rốt cuộc là cỡ nào tồn tại, hay không còn sẽ có càng xuất sắc biểu diễn. Lại là thật sự không có dự đoán được, lúc này mới gần chỉ là bắt đầu. Giống nhau ở bình thường dưới tình huống, tu sĩ đạt được thông quan tư cách, nên lựa chọn rời đi lôi đài. Cầm đạt được bằng chứng, đi trước vùng cấm tìm kiếm tông môn, sau đó lại gia nhập một tòa ái mộ môn phái. Quả thật là cái dạng này, liền không đáng quá nhiều chú ý, bởi vì đối phương biểu diễn cũng đem dừng ở đây. Bất quá còn có một loại khả năng, chính là tu sĩ tiếp tục tiếp thu khảo nghiệm, đạt được càng cao tư cách chứng minh. Loại này lôi đài đạt được tư cách chứng minh, ở phù văn thánh địa thông dụng, mỗi một người phù văn sư đều cần thiết muốn có được. Chín chản bạch đèn toàn lượng, chỉ là lúc ban đầu tư cách, nếu là có thể đạt được càng cao cấp bậc, gia nhập tông môn thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Có được tư cách chứng thực càng cao, liền khẳng định càng được hoan nghênh. Đương nhìn đến chín chản đèn đỏ theo thứ tự sáng lên thời điểm, các tu sĩ rốt cuộc xác định một chút, áo đen tu sĩ là chuẩn bị đánh sâu vào càng cao tư cách chứng thực. Như thế mau lẹ tốc độ, càng là đủ để chứng minh tự thân bất phàm, có thể nhẹ nhàng phá giải lôi đài nan đề. Lúc này khảo nghiệm đã trở nên càng thêm gian nan. Đạt được sơ cấp tư cách lúc sau, vô luận thắp sáng mấy cái đèn, đều sẽ bị trực tiếp ký lục xuống dưới. Không cần giống trước đây như vậy, cần thiết muốn chín chản đèn toàn bộ sáng lên, mới có thể đủ coi là khiêu chiến thành công. Mỗi một chiếc đèn sáng lên, đều đại biểu cho tự thân thực lực, hơn nữa có kỹ càng tỉ mỉ phân cấp. Chính là trên lôi đài áo đen tu sĩ, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền lại lần nữa đốt sáng lên chín chản đèn sáng. Lúc này đây người xem đàn trung, đã có người phát ra kinh ngạc cảm thán, đầy mặt đều là hưng phấn biểu tình. Có thể làm được điểm này, liền tính là cùng giai phủ văn sư trung, cũng coi như là chân chân chính chính tinh anh. Không rõ lai lịch người áo đen, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian liền hoàn thành cao cấp bậc khiêu chiến, hơn nữa tốc độ tất cả đều mau đến không thể tưởng tượng. Nhìn áo đen tu sĩ tiết tấu, người xem ẩn ẩn có một loại dự cảm, đối phương kinh diễm biểu diễn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như thế mau lẹ phá giải tốc độ, cho người ta một loại thành thạo cảm giác, áo đen tu sĩ có được phù văn tạo nghệ, khẳng định so bày ra tới trạng thái còn muốn cao hơn một đoạn. Có lẽ hôm nay tại đây lôi đài quảng trường, bọn họ lại mục quan trọng thấy một vị nhân vật của thời. Khán giả nghĩ đến đây, không cấm trở nên càng thêm hưng phấn. Có rất nhiều ngoại lai phù văn sư đều sẽ mang theo mãnh liệt tin tưởng đi vào phù văn thánh địa, bọn họ sẽ chọn lựa thích hợp cơ hội, ở công chúng trước mặt triển lãm tự thân thủ đoạn. Thông qua loại thực lực này bày ra, chứng minh tự thân thực lực, ở phù văn thánh địa đạt được dừng chân tư cách. Chỉ cần thực lực đủ cường, là có thể đủ được đến sở hữu tu sĩ tán thành. Ở rất nhiều người xem trong mắt, vị này lai lịch không rõ áo đen tu sĩ, rất có thể chính là một vị đến từ chính chư thiên vạn giới, muốn chứng minh tự thân thực lực phù văn sư. Sự thật quả thực như thế, hôm nay chính là một cái ngày lành, đối người xem tới nói cũng là như thế. Cương đại mà lại tự tin phù văn sư, ở thể hiện rồi tự thân thực lực lúc sau, thường thường đều sẽ ở thánh địa khai tông lập phái. Ở ngay lúc này chủ động gia nhập, liền sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, đáng tiếc miễn đi rất nhiều khúc chiết. Như thế khó được cơ hội, đụng tới liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Quan chiến tu sĩ càng ngày càng nhiều, áo đen tu sĩ biểu diễn còn ở tiếp tục, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Một loạt màu cam đèn sáng, bị liên tiếp không ngừng thắp sáng, đưa tới xem giả một phen hoan hô. Tam giai, vẫn là trong thời gian ngắn thông qua, này đến là cái dạng gì thủ đoạn? Ít nhất cũng là ngũ giai trở lên phù văn sư, nếu không căn bản làm không được như thế nhẹ nhàng, quả thực không cần tốn nhiều sức. Không hề nghi ngờ, áo đen tu sĩ thực lực cực cường, nếu là có thể bái nhập đối phương môn hạ tu hành, tất nhiên là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Đừng vội kết luận, nhìn xem cuối cùng kết cục lại nói. Vây xem các tu sĩ nghị luận sôi nổi, rốt cuộc tam giai trở lên khiêu chiến, cơ hồ rất khó ở quảng trường loại địa phương này nhìn đến. Bọn họ tràn ngập chờ mong, sợ nhìn đến áo đen tu sĩ khiêu chiến thất bại, làm cho bọn họ hy vọng cũng đi theo tin tức không. Còn có một ít nổi danh phù văn sư, nghe được tương quan tin tức, bắt đầu chú ý áo đen tu sĩ khiêu chiến. Khiêu chiến còn ở tiếp tục, chợt lóe lại chợt lóe đèn sáng sáng lên, này ý nghĩa một đạo lại một đạo nan để bị phá được. Này đó khảo hạch đề mục đều là từ đỉnh cấp phù văn sư chế định nội dung, tuyệt đối là nhất hữu hiệu đá thử vàng. Không có chân chính bản lĩnh, căn bản không có khả năng lừa dối quá quan. Áo đen tu sĩ biểu hiện, lại thật sự là làm người cảm thấy kinh diễm vô cùng, càng ngày càng khó khảo đề, trong mắt hắn lại trên cơ bản không có bao lớn khác nhau. Chỉ là nhẹ nhàng vũ động ngón tay, liền không chút nào cố sức hoàn thành khảo hạch. Cái này làm cho không ít người xem hoài nghi, áo đen tu sĩ có phải hay không ở gian lận, lại hoặc là lôi đài khảo hạch xuất hiện vấn đề. Đương nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ có thể chứng minh tự thân là cái người ngoài nghề, không biết trên lôi đài quy tắc có bao nhiêu khắc nghiệt. Phù Văn Sư đối quy tắc cực kỳ coi trọng, trên lôi đài càng không thể có lỗ hổng nhân toàn, nếu không chính là ở hung hăng và mặt những cái đó phù văn đại sư. Lôi đài khảo hạch không có vấn đề, áo đen tu sĩ sát thật lợi hại, có thể nhẹ nhàng đem nan đề giải quyết. Mặt khác trên lôi đài biểu diễn, giờ phút này đã không có tu sĩ chú ý, lãnh tới rồi hào bài các tu sĩ cũng đều tạm dừng khiêu chiến. Các tu sĩ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở áo đen tu sĩ trên người, căn bản không dám có nửa điểm phân thần. Tuy rằng tràn đầy hâm mộ ghen ghét, trong lòng lại là càng thêm rõ ràng, bọn họ căn bản là không có noi theo năng lực. Tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ là tự đáy lòng cảm thấy hưng phấn tò mò, rốt cuộc như vậy cảnh tượng thật sự quá khó tao ngộ. Hoàn toàn có thể nghiêm túc quan khán, thử học tập kỹ xảo, sau đó còn có thể lấy tới cùng người tiến hành thổi phồng. Áo đen tu sĩ khiêu chiến còn ở tiếp tục, đã hướng tới càng cao cấp bậc đi tới, nếu có thể khiêu chiến thành công, lập tức liền sẽ trở thành phù văn thánh địa nổi danh nhân vật. Có tu sĩ sẽ thỉnh cầu trợ giúp, chi trả phong phú thù lao, còn có tu sĩ sẽ chủ động bái sư, hy vọng có thể trở thành đệ tử. Lại hoặc là bị đỉnh cấp phù văn sư coi trọng, hấp thu gia nhập tông môn, sau đó lại hảo hảo tiến hành bồi dưỡng. Chờ đến bao nhiêu năm về sau, liền sẽ trở thành lóa mắt tồn tại, ở phù văn thánh địa có được hiển hách uy danh. Chính là xem áo đen tu sĩ mục đích, rõ ràng không thỏa mãn với này đó, thông qua đệ tứ giai lúc sau, thế nhưng lại bắt đầu hướng tới càng cao cấp bậc khởi sướng đánh sâu vào. Thứ 5 giai, thứ 6 giai đã chạm vào lôi đài khảo hạch cực hạn. Ở phù văn thánh địa giữa, tuy rằng có càng cao cấp bậc nghiệm chứng, nhưng là không tồn tại với bình thường lôi đài. Không ai có thể làm được đến, liền tính là có thể làm được tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ lựa chọn như vậy phương pháp. Rốt cuộc như vậy triển lãm, liền cung cấp với hiển lộ chính mình át chủ bài, có thể tránh cho khi đều phải tận lực tránh cho. Chương 3858 người từ ngoài đến khiêu khích. Ngắn ngủn thời gian, áo đen tu sĩ liền thanh danh lan xa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị này tin tức hấp dẫn mà đến, lại mặc không lên tiếng lựa chọn bản quan. Khiêu chiến khó khăn càng ngày càng cao, nhưng là xem áo đen tu sĩ biểu hiện, lại phảng phất từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Khiêu chiến tốc độ không có thay đổi, trước sau đều là thành thạo. Khán giả càng thêm xác định, vị này không biết lai lịch áo đen tu sĩ, xác thật có được bất phàm thủ đoạn. Người vây xem chỉ muốn biết, áo đen tu sĩ chân chính thực lực, hay không có thể khiêu chiến lôi đài tối cao cấp bậc. Xem hiện tại biểu hiện, khiêu chiến thành công khả năng tính cực cao. Nếu thật là như thế, tuyệt đối là hoành động tính tin tức, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Nếu là có thể nhân cơ hội này, cùng vị này áo đen tu sĩ đáp thượng quan hệ, tuyệt đối là ổn kiếm không mệt sự tình. Rất nhiều tu sĩ đều đã lấy định chủ ý, chờ đến đối phương khiêu chiến sau khi chấm dứt, liền lập tức thử tiếp cận cùng liên hệ đối phương. Nếu là có thể liên lạc thành công, liền ý nghĩa một lần phát tài cơ hội tiền đến. Rất nhiều phù văn sư chính là như vậy, chưa công thành danh toại khi, có thể càng nhẹ nhàng tiếp xúc, hơn nữa dùng rất thấp giá cả mua sắm đối phương tác phẩm. Một khi thành danh sư đại gia, tiếp cận đối phương liền sẽ trở nên khó khăn, tác phẩm giá cả cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Chứng gấp 10 lần là có lương tâm, dâng lên gấp 100 lần cũng không phải không có khả năng. Ở phù văn thánh địa giữa, liền có như vậy một đoàn tu sĩ, chuyên môn kinh doanh đầu tư sinh ý. Ở phù văn sư chưa thành danh phía trước, đầu tư hoặc cất chứa đối phương tác phẩm, chờ đến thích hợp thời điểm lại tung ra đại kiếm một bút. Phù văn sư danh khí càng lớn, kiếm lấy hồi báo cũng liền càng cao. Biểu hiện kinh người áo đen tu sĩ, ở rất nhiều người đầu tư trong mắt, chính là một tòa thật lớn mà lại không biết bảo tàng. Bọn họ đều ở yên lặng chờ đợi, muốn biết khiêu chiến cuối cùng kết quả. Một quan lại một quan bị đột phá, áo đen tu sĩ cấp bậc không ngừng tăng lên, thậm chí đã vượt qua một ít nổi danh phù văn sư. Người vây xem càng thêm xác định, áo đen tu sĩ chính là chân chính đại sư, khiêu chiến lôi đài mục đích chính là vì nổi danh. Liên ở giờ này ngày này, ở vạn chúng chú mục dưới, áo đen tu sĩ liền phải triển khai một phen xuất sắc tuyệt luân biểu diễn. Có thể may mắn thấy, tuyệt đối là chân chính chuyện may mắn. Còn có rất nhiều thành danh phù văn sư, cũng ở lặng lẽ chú ý lôi đài tiến độ, phù văn thánh địa ngọa hổ tàng long, áo đen vu sư đã đến cũng không thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Cho thích hợp chú ý, chỉ là vì khảo sát mà thôi. Những cái đó chân chính đại lão, tuyệt đối không thể dễ dàng hiện thân, chuyện này còn không đủ để khiến cho bọn họ chú ý. Làm một tòa phù văn thánh vực, thiên tài chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu. Không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, lại hoặc là thế lực ngang nhau đối thủ, căn bản là sẽ không khiến cho này đó chân chính đại lao hứng thú. Ở vạn chúng chú mục dưới, rốt cuộc tới rồi lôi đài khiêu chiến cấp bậc cao nhất. Rất nhiều tu sĩ tại đây dừng lại ngàn tái, đều chưa từng gặp qua như thế cấp bậc khiêu chiến, tâm tình tự nhiên là kích động dị thường. Càng là âm thầm suy đoán, biểu hiện kinh người áo đen tu sĩ, rốt cuộc có không thông qua nhất gian nan một quan. Khiêu chiến bắt đầu lúc sau, áo đen tu sĩ đôi tay bay múa, thi triển không biết tên thủ quyết cùng kỹ xảo, lôi đài chung quanh đèn sáng theo thứ tự thắp sáng. Quan chiến những cái đó phù văn sư nhóm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là mê mang cùng khiếp sợ. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng xem không hiểu này đó thủ pháp, càng không biết có cái gì hiệu quả. Nay chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, ở phù văn pháp trận phương diện, bọn họ khả năng còn không bằng làm áo đen tu sĩ. Cường trung đều có cường trung thủ, cùng loại sự tình cũng không hiếm thấy, lại là một đám phù văn sư cảm giác thực không thoải mái. Bị một cái người từ ngoài đến nghiền áp, chung quy không phải một kiện sáng rọi sự tình. Ở vạn chúng chú mục dưới, cuối cùng một tràn đèn sáng sáng lên, áo đen tu sĩ lôi đài khiêu chiến chính thức kết thúc. Trên quảng trường mặt đầu tiên là trầm mặc, ngay sau đó liền bộc phát ra một trận hoan hô, chúc mừng áo đen tu sĩ khiêu chiến thành công. Đây là ít có một việc, tất nhiên sẽ bị lan truyền mở ra, áo đen tu sĩ cũng sẽ trở thành nhất thời nhân vật phong vân. Phong cảnh có thể duy trì bao lâu, hay không có thể vẫn luôn bảo trì kinh diễm trạng thái, chủ yếu xem áo đen tu sĩ chính mình bản lĩnh. Dựa theo người xem suy đoán, kế tiếp áo đen tu sĩ là phải làm sự tình, chính là tuyên bố chính mình lai lịch, cùng với đối phủ văn thánh địa ngưỡng mộ chi tình. Vạn dặm xa xôi mà đến, chỉ là vì có thể hành hương, hơn nữa chứng minh tự thân thực lực thủ đoạn. Sau này còn sẽ lưu tại phủ văn thánh địa, hy vọng có thể cùng mặt khác phủ văn sư lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau chi gian cộng đồng tiến bộ. Có như vậy một cái bước đi, biểu diễn mới xem như hoàn mỹ kết thúc. Đầu cơ giả nhóm cũng đang chờ đợi, một khi áo đen vu sư hạ lôi đài, bọn họ liền sẽ vây đi lên đàm phán giao dịch. Không cần suy xét giá cả, chỉ cần đạt thành giao dịch liền có thể, cho dù là thái quá giá cả cũng không quan hệ. Liên tính là đầu nhập lại nhiều, đầu cơ giả cũng có tin tưởng thu hồi đầu tư. Loại này mới đến phủ văn sư, nhất để ý chính là nổi danh, hay không có thể ở phủ văn thánh địa an ổn dừng chân. Này đó giỏi về đầu cơ tu sĩ, vừa lúc có thể cung cấp trợ giúp, thông qua một loạt lăng xê làm đối phương thanh danh thức khởi. Hai bên theo như nhu cầu, khẳng định có thể vui sướng hợp tác. Che giấu lên phủ văn sư nhóm, cũng bắt đầu âm thầm cân nhắc, hay không yêu cầu tiếp xúc vị này ngoại lai tu sĩ. Nếu là thực sự có cường đại thực lực, có lẽ có thể chủ động mượn sức một phen, làm này gia nhập bên ta trận doanh. Kết quả đúng lúc này, lại nghe đến một trận cười lạnh truyền đến. Cái gì phủ văn thánh địa, không khỏi danh không hợp thật, dùng để tuyển chọn nhân tài lôi đài, thế nhưng sử dụng không hề khó khăn khảo đề. Bằng như vậy phương thức, cũng có thể tuyển ra chân chính nhân tài, quả thực chính là nói giỡn giống nhau. Áo đen tu sĩ ngôn ngữ giữa, mang theo nồng đậm trâm trọng, vừa ra khỏi miệng chính là đối phủ văn thánh địa danh dự nghi ngờ. Xem náo nhiệt tu sĩ tức khắc một mảnh ô lên, không nghĩ tới áo đen vu sư thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, quả thực chính là trắng trợn táo bạo khiêu khích. Làm cản. Một người che giấu quan sát phủ văn sư, nghe vậy lập tức nhảy ra tới, đối với áo đen vu sư tiến hành giận mắng. Phủ văn thánh địa uy danh, há có thể tha cho ngươi này người từ ngoài đến lại lần nữa chửi tới, ta khuyên ngươi chạy nhanh quỳ xuống đất nhận sai, thu hồi vừa rồi nói bậy nói bạn. Nếu không ta tất nhiên làm ngươi biết được, làm sai sự tình muốn trả giá đại giới. Trung quanh tu sĩ được nghe lời này, tức khắc cầm ẩm trầm trồ khen ngợi, bọn họ đều là giống nhau ý tưởng, không cho phép có người khinh nhẫn thánh địa uy nghiêm. Mặc kệ áo đen tu sĩ ra sao thân phận, biểu hiện có bao nhiêu làm người kinh diễm, đều không thể ngăn cản trong lòng chán ghét cảm xúc sinh ra. Như vậy một cái gia hỏa, quả thực cuồng đến cực điểm, cũng dám về công khai nghi ngờ phủ văn thánh địa. Có tu sĩ âm thầm thở dài, có tu sĩ kinh ngạc không thôi, còn có một ít còn lại là kinh hỉ mặc danh. Vô cản sủ. Ở này đó tu sĩ xem ra, áo đen tu sĩ hiển nhiên là quá mức tự phụ, mới nói ra như vậy cuồng lời nói. Có lẽ hắn là thật là có bản lĩnh, lời này cũng là cố ý mà làm, chính là vì làm ra lớn hơn nữa động tĩnh. Còn có khả năng là phép khích tướng, chỉ vì đạt thành thả con tép, bắt con tôm hiệu quả. Mặc kệ chân chính mục đích vì sao, lại đều dùng sai rồi địa phương, phù văn thánh địa không phải mặt khác vị diện, căn bản không chấp nhận được nửa điểm làm cản. Đối mặt vô số tu sĩ trách cứ, áo đen tu sĩ lại là cười lạnh liên tục. Nếu là phù văn thánh địa, hết thảy đều bằng thủ đoạn nói chuyện, ngươi muốn giao hơn ta, đến trước xem chính mình hay không có cái kia bản lĩnh. Áo đen tu sĩ nói chuyện đồng thời, đối với tên kia phù văn sư tùy tay một lòng tay, biểu lộ là muốn cùng đối phương đấu pháp. Dứt khoát mà lại trực tiếp, không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Một khi đã như vậy, khiến cho ta nhìn xem ngươi thủ đoạn. Mở miệng trách cứ phù văn sư, có được so lôi đài thí nghiệm càng cao thực lực, ở phù văn thánh địa cũng là có chút danh tiếng. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, chẳng những có thể giáo huấn người cạnh tranh, càng có thể khai hỏa chính mình tên tuổi, làm càng nhiều tu sĩ biết chính mình. Như vậy một phen tính toán, làm phù văn sư quyết định khuynh tận toàn lực. Há liêu nhưng vào lúc này, bên người phù văn thoáng hiện, đem hắn ngạnh sinh sinh vây ở trong đó. A! Phù văn sư kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ, không còn có nửa điểm động tĩnh. Nguyên bản tính toán xem diễn tu sĩ, thấy thế tức khắc chấn động, nhìn về phía áo đen tu sĩ ánh mắt cũng càng thêm kiên kỵ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3859 khiêu chiến thánh địa. Giờ khắc này lôi đài quảng trường, coi như là châm rơi có thể nghe. Quan chiến cùng đánh lôi tu sĩ, giờ phút này đều ở nhìn chằm chằm lôi đài, nhìn lai lịch không rõ áo đen tu sĩ. Tuy rằng buồn bực với áo đen tu sĩ tiêu ngạo, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, đối phương xác thật là thật sự có bản lĩnh. Bất quá giơ tay chi gian, liền đem khiêu khích phủ văn sư nháy mắt hạ gục, này tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn. Tuy rằng cũng không chí mạng, phủ văn sư lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nằm trên mặt đất mặc người sâu xé. May mắn là ở phủ văn thánh địa, trước mắt bao người, nếu không phủ văn sư kết cục khó có thể đoán trước. Chỉ cần một người nho nhỏ tu sĩ, là có thể đủ đem phủ văn sư diệt sát, giống như giẫm chết một con nho nhỏ con kiến. Khiếp sợ lúc sau đó là hưng phấn, không nghĩ tới sự tình trở nên càng thêm xuất sắc, đã xa xa vượt qua trước đây đoán trước. Tên này áo đen tu sĩ, thật sự là không lưu nửa điểm tình cảm, quả nhiên không hổ là một cái quá giang mãnh long. Chủ động nhảy ra phủ văn sư, kỳ thật cũng coi như là một vị nhân vật thành danh, có được tương đương bất phàm thủ đoạn. Trên quảng trường mặt rất nhiều tu sĩ, thậm chí còn cùng đối phương từng có giao dịch, biết đối phương xác thật có chân chính bản lĩnh. Nguyên bản nghĩ từ hắn ra tay, có thể cấp áo đen tu sĩ một ít thảm thống giáo huấn, lại không nghĩ vả mặt tới như thế mau lẹ. Cái này tự cho là đúng ra hỏa, thế nhưng liền một cái hiệp đều không có khiến lấy, đã bị áo đen tu sĩ nháy mắt hạ gục. Quan chiến phủ văn thánh địa tu sĩ, có rất nhiều đều cảm giác trên mặt không ánh sáng, trong lòng tràn đầy kinh giận cùng oán giận. Một bên đoán giận phù văn sư không biết lượng sức, một bên lại kinh ngạc với áo đen tu sĩ thủ đoạn, không nghĩ tới thế nhưng lại như thế kinh người. Phù văn sư không phải kẻ yếu, áo đen tu sĩ rõ ràng càng cường. Như vậy ngoài dự đoán mọi người kết quả, phảng phất thọc lậu tổ ong vò vẽ, lập tức khơi dậy lớn hơn nữa phản ứng. Làm càn, lớn mật, người từ ngoài đến, chớ có càn rỡ. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi người đều là thành danh phù văn sư, bọn họ không quen nhìn áo đen tu sĩ càng rỡ, là muốn giữ gìn phù văn thánh địa danh dự. Này đó phù văn sư có cũng đủ tự tin, có thể trấn áp tên này không biết sống chết áo đen tu sĩ, làm đối phương biết chính mình cân lượng. Có lẽ ở nào đó vị diện thế giới, áo đen tu sĩ là đứng đầu đại sư, chính là ở phù văn thánh địa, giống hắn như vậy phù văn sư chỗ nào cũng có. Tưởng ở chỗ này nổi danh lập cổ tay, rõ ràng có rất nhiều phương pháp, áo đen tu sĩ lại cố tình lựa chọn nhất cấp tiến phương pháp. Bất quá như vậy cũng hảo, coi như là một hồi xuất sắc biểu diễn kéo dài, áo đen tu sĩ diễn nửa trận đầu, từ bọn họ tới biểu diễn nửa trận sau. Có gan khiêu khích phù văn thánh địa, nhất định muốn gặp nghiêm khắc trừng phạt. Một hồi từ phù văn sư đấu pháp, sắp ở lôi đài quảng trường triển khai. Khán giả nhanh chóng né tránh, hơn nữa khởi động phòng hộ cái chắn, miễn cho chính mình bị đấu pháp lan đến. Phù văn thánh địa các loại quy tắc, có thể hóa giải một ít chí mạng tương tổn, nhưng là có thể tránh đi thời điểm vẫn là muốn tận lực tránh đi. Chỉ là đấu pháp tiến triển, cùng trong dự đoán cũng không giống nhau. Lọt vào vây công áo đen tu sĩ, lại lần nữa bày ra ra kinh người thủ đoạn, dễ như trở bàn tay chế phục những cái đó phù văn sư. Hơn 10 vị phù văn sư, mỗi người đều là có danh vọng tồn tại, chính là toàn bộ đều bại với áo đen tu sĩ tay. Nhìn bị giam cầm ở giữa không trung, không hề có sức phản kháng phù văn sư, vây xem các tu sĩ lại kinh lại tiện. Sự thật đã chứng minh, tất cả mọi người coi thường vị này áo đen tu sĩ. Thật lớn quảng trường phía trên, nơi nơi đều là trầm mặc thân ảnh, áo đen tu sĩ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bọn họ xác thật không nghĩ tới, phù văn thánh địa quyền uy thế nhưng ở hôm nay chiêu bị khiêu chiến. Buồn hẳn là đã chịu thảm thiết giáo huấn, lĩnh giáo phù văn thánh địa thực lực áo đen tu sĩ, đến bây giờ như cũ bình yên vô sự. Chẳng lẽ đây là phù văn thánh địa, không chấp nhận được nửa điểm nghi ngờ, nếu không tựa như chó điên giống nhau phát cắn lại đây. Chỉ là này đó cắn người cậu, thủ đoạn thật sự quá mức rất rưởi. Áo đen tu sĩ lanh luôn chảo phúng, căn bản không lưu nửa điểm tình cảm. Nhất bang phù văn sư lại tức lại cấp, không nghĩ tới tập thể phát động công kích, thế nhưng như cũ không phải áo đen tu sĩ đối thủ. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, phù văn thánh địa vạn tái anh danh, sợ là thật sự muốn đã chịu ngoại giới nghi ngờ. Bọn họ nơi tông môn cũng tất nhiên sẽ gặp liên lụy. Càng là tại đây loại đặc thù địa giới, tu sĩ liền càng để ý tự thân danh vọng, tuyệt đối không cho phép đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hôm nay phát sinh chuyện này, nếu là không thể thích đáng giải quyết, tất nhiên sẽ trở thành vô pháp hủy diệt quốc đủ. Những cái đó đỉnh cấp tồn tại, hẳn là cũng không có bị kinh động, nếu không không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Bằng những cái đó tồn tại thủ đoạn, giống trước mắt loại tình huống này, nhất niệm chi gian là có thể nhẹ nhàng hóa giải. Liên ở người vây xem càng ngày càng lâu ngày, đến từ cấm địa giữa thân ảnh, rốt cuộc xuất hiện ở quảng trường chung quanh. Bọn họ phân thuộc về bất đồng tông môn lưu phái, đều là cường giả chân chính, ngày thường dễ dàng sẽ không hiện thân. Áo đen tu sĩ quá cường, bọn họ không thể không ra tới chân tràng. Ngươi từ ngoài đến, nói ra mục đích của ngươi, rốt cuộc có tính toán gì không? Này đó phù văn sư cũng không có nóng lòng động thủ, mà là lạnh lùng nhìn áo đen tu sĩ, trên người tản ra áp bách tính lực lượng. Mặt khác phù văn sư cũng là như thế, canh giữ ở quảng trường bốn phía, đem áo đen tu sĩ vây quanh ở trung ương. Như thế khổng lồ đội hình, đủ để chứng minh đối áo đen tu sĩ coi trọng. Bình thường tu sĩ cùng phù văn sư, nhìn không ra áo đen tu sĩ thủ đoạn cao thấp, bọn họ lại nhìn đến rành mạch. Đây là cao thủ chân chính, bình thường phù văn sư căn bản không làm gì được. Có mục đích gì? Áo đen tu sĩ khẽ cười một tiếng, nhìn quanh bốn phía phù văn sư, trong thanh âm mang theo nồng đậm khinh thường. Mục đích của ta rất đơn giản, tìm được cùng ta thế lực ngang nhau đối thủ, sau đó lẫn nhau chi gian giao lưu một phen. Nếu là có thể làm ta vừa lòng, ta tự nhiên sẽ rút lui, nếu là không thể nói, phù văn thánh địa liền phải từ đây sửa tên. Nghe được áo đen tu sĩ đáp lại, vây xem tu sĩ tức khắc ồ lên, nguyên lai đối phương thật là vì khiêu chiến phù văn thánh địa. Như thế cuồng vọng ra hỏa, thật sự là lần đầu gặp được. Nghe tin mà đến phù văn sư, đều bị áo đen tu sĩ ngôn luận khiếp sợ, không nghĩ tới thế nhưng thực sự có như thế gan lớn cuồng vọng đồ đệ. Các hạ muốn giao lưu so đấu, vậy cho ngươi một lần cơ hội, nhưng nếu không phải bình thường so đấu, liền phải thừa nhận càng thảm thiết thất bại trừng phạt. Phù văn sư nhóm lại tức lại giận, nếu áo đen tu sĩ lai lịch bình thường, căn bản không có khả năng gặp đãi ngộ như thế. Tới rồi chi viện này đó phù văn sư cũng không có tất thắng nắm chắc, lại cũng không có lui lại lý do. Bọn họ đại biểu cho các tông môn, chính là tới tra xét áo đen tu sĩ thực lực, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Nếu là thăm minh áo đen tu sĩ át chủ bài, liền có thể áp dụng tiến thêm một bước hành động, phái càng cao cấp bậc phù văn sư hoàn thành trấn áp diệt sát. Nếu là từ bọn họ ra tay, như cũng vô pháp thăm minh áo đen tu sĩ thủ đoạn, cũng chỉ có thể khác tưởng mặt khác biện pháp. Phù văn thánh địa không phải một nhà độc đại, mà là từ rất nhiều tông phái cộng đồng giữ gìn, ai cũng không nghĩ ở không có làm rõ ràng tình huống phía trước, khuynh tận toàn lực đối phó áo đen tu sĩ. Vạn nhất trêu chọc cái gì phiền toái, trả giá nghiêm trọng tổn thất, đến lúc đó cũng chỉ có thể từ chính mình thừa nhận. Kết phường mua bán khó làm, cộng đồng quản lý đặc thù địa bàn, đồng dạng cũng mẫn cảm mà lại phiền toái. Quyết sách thượng hơi có sai lầm, liền khả năng sẽ làm cách cục thay đổi, tự thân trả giá thảm thiết tổn thất. Chuyện này xét đến cùng, vẫn là áo đen tu sĩ thủ đoạn quá mức kinh người, làm phù văn thánh địa một đám phù văn sư kiêng kỵ vô cùng. Trong lòng tồn kiêng kỵ, làm việc khi tất nhiên bó tay bó chân. Chân chính phù văn đại sư, căn bản không có tâm tình để ý tới những việc này, trừ phi sở hữu tông môn phù văn sư đều không phải đối thủ, mới có thể đến phiên này đó chân chính đại sư ra tay. Chương 3860 mục đích đạt thành. Một đoàn đến từ tông môn cường giả, tự cho là có thể ổn áp áo đen tu sĩ, kết quả lại một lần làm người kinh rất cảm. Đối mặt áo đen tu sĩ, như cũng bất kham một kích. Liên tính bọn họ không biết xấu hổ, kết phường đối áo đen tu sĩ khởi xướng vây công, cuối cùng vẫn là rơi vào một cái thất bại kết cục. Kết quả làm người khiếp sợ, lại cũng là tại dự kiến trong vòng. Có gan khiêu khích phủ văn thánh địa, tất nhiên phải có cũng đủ bản lĩnh, nếu là liền này đó tông môn cường giả đều không thể đối phó, chỉ có thể thuyết minh đây là một hồi trò khơi hài. Hồ nháo giả tội đáng chết vạn lần, bởi vì đã sớm đã đụng vào cấm kỵ, thần linh tới đều giữ không nổi. Động tính nào đến đã đủ đại, cao cao tại thượng tồn tại, giờ phút này cũng nên chú ý tới nơi này. Ngắn ngủn thời gian, tin tức hướng tới lớn hơn nữa phạm vi truyền bá. Tâm tổn tò mò những cái đó tu sĩ, đang dùng nhanh nhất tốc độ thẳng đến lôi đài quảng trường, không nghĩ bỏ lỡ như thế hiếm thấy tranh đấu. Quảng trường chung quanh truyền tống trận, giờ phút này đang ở siêu phụ tải vận chuyển, một đạo lại một đạo thân ảnh chui ra tới. Bọn họ tụ tập ở quảng trường chung quanh, nhìn trên lôi đài cảnh tượng, sợ bỏ lỡ này xuất sắc biểu diễn. Áo đen tu sĩ khiêu chiến quyền uy, làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ mà lại hưng phấn, bức thiết muốn nhìn đến cuối cùng kết quả. Nhưng ở trận chi gian, có khủng bố áp lực buông xuống, làm các tu sĩ cảm thấy khó có thể thừa nhận. Thực lực nhỏ yếu tu sĩ, càng là trực tiếp quỳ xuống, trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Phảng phất thiên địa sụp đổ, sở hữu áp lực đều bị tự thân thừa nhận, tùy thời đều có khả năng bị áp thành một mịn. Bình thường tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, cao giai tu sĩ lại rõ ràng bất quá, biết được lúc này đang có thần chỉ buông xuống. Bọn họ phóng thích thần uy, ảnh hưởng thiên địa quy tắc, trong khoảng thời gian ngắn trở thành này một phương thế giới chúa tể. Tu sĩ đặt mình trong thân trong đó, tự nhiên đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, sinh tử toàn ở thần linh nhất niệm chi gian. Như thế khủng bố áp lực, chủ yếu nhằm vào áo đen tu sĩ, mặt khác tu sĩ chỉ là đã chịu lan đến. Bị trấn áp phủ văn sư vừa mừng vừa sợ, bọn họ nguyên bản còn ở lo lắng, sợ bị tông môn coi như một đống khí tử. Vì lớn hơn nữa ích lợi, chỉ có thể lựa chọn hy sinh một ít xui xẻo ra hỏa. Bất quá theo thần uy buông xuống, liền ý nghĩa sự tình đã khiến cho cao tầng chú ý, treo một lòng cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Phù văn thánh địa hướng chư thiên vạn giới mở ra, tựa hồ không có bất luận cái gì thuộc sở hữu, trên thực tế lại là đỉnh cấp phù văn sư địa bàn. Không có bất luận cái gì một người người từ ngoài đến, có thể khiêu chiến cùng nghi ngờ bọn họ quyền uy, nếu không tất nhiên sẽ tao ngộ thảm thiết trừng phạt. Áo đen tu sĩ hành động, chạm vào chiếm hữu giả điểm mấu chốt, lúc này mới phái ra thần linh tu sĩ xử lý giải quyết. Thần linh cấp bậc thực lực, phối hợp đỉnh cấp phù văn tạo nghệ, hoàn toàn có thể đem cuồng vọng người khiêu chiến trấn áp. Theo sau là sát là sẹo, toàn ở nhất niệm chi gian. Chính là các tu sĩ thực mau phát hiện, sự tình cùng đoán trước chung hoàn toàn bất động. Đương mặt khác tu sĩ khiêng không được áp lực, sôi nổi quỳ lạy phát run thời điểm, bị nhằm vào công kích áo đen tu sĩ lại lần nữa trở thành tiêu điểm. To như vậy trên quảng trường mặt, chỉ có hắn một người khoanh tay mà đứng, đạm nhiên nhìn về phía vùng cấm phương hướng. Như thế khủng bố áp lực, không có đôi hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy một màn khác thường cảnh tượng, càng thêm chứng minh rồi áo đen tu sĩ bất phàm, mặc dù là thần linh cũng không làm gì được. Liên ở các tu sĩ kinh nghi bất định khi, có lưỡng đạo mờ ảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở áo đen tu sĩ phía trước. Các hạ này tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn khiêu chiến phủ văn thánh địa? Lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ không rõ, hiển nhiên là cố tình che lấp thân phận, lại là chân chân chính chính thần linh. Thần linh tu sĩ số lượng cực nhỏ, muốn nhìn thấy một mặt tương đương khó khăn, phủ văn thánh địa một lần phái ra hai vị, đủ để chứng minh đối áo đen tu sĩ coi trọng. Đương nhiên loại này đặc thù đãi ngộ, là áo đen tu sĩ dùng thực lực tranh thủ. Không có này một phen lan lộn, muốn hai vị thần linh hiện thân, tuyệt đối chính là ở si tâm vọng tưởng. Nhìn đến hai gã thần tướng xuất hiện, Đường Chấn lộ ra một nụ cười, quả nhiên hải tử biết khóc có đường ăn. Không sai, chính là muốn giao lưu tham thảo, cũng không khai tông lập phái tính toán. Phù văn thánh địa tên tuổi tuy nhỏ, lại cũng không bằng lão phu kia tam mẫu đất cản, một hồ sơn thủy, nơi đó mới là chân chính tu hành nơi. Nghe được áo đen tu sĩ trả lời, hai gã thần linh âm thầm vui vẻ, ẩn ẩn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Áo đen tu sĩ vô tình tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt các đại tông phái ích lợi, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng nếu là cường giả chân chính, gia nhập phù văn thánh địa lúc sau, lại có thể làm tự thân thực lực tăng lên. Phù văn thánh địa không về thuộc bất luận cái gì một phương, mà là phù văn sư ích lợi kết hợp thể, nếu là có thể trở nên càng cường đại hơn, sở hữu thành viên đều sẽ là được lợi giả. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ càng hy vọng áo đen tu sĩ gia nhập, liền tính là hy sinh một ít ích lợi cũng không có quan hệ. So sánh với tương lai được đến chỗ tốt, trước mắt tổn thất căn bản không đáng giá nhắc tới. Các hạ đã có như vậy yêu cầu, kia tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn, còn thỉnh đi theo ta trở đi trước thánh địa. Áo đen tu sĩ nháo ra động tĩnh không nhỏ, đã dẫn phát rồi phù văn thánh địa chấn động. Rất nhiều tu sĩ đều đã biết vừa mới phát sinh sự tình. Chính là ở chư thần xem ra, nay chỉ là bé nhỏ không đáng kể sự tình, căn bản là không cần quá mức để ý. Căn bản không cần để ý tới, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nếu là thực sự có tất yếu, hoàn toàn có thể vận chuyển quy tắc, làm sở hữu tu sĩ đều quên vừa mới phát sinh hết thảy. Đối với thần linh tới nói, đây là lại nhẹ nhàng bất quá sự tình, đùa bỡn chúng sinh với cổ trưởng. Bất quá trong nháy mắt, liền đã thâm nhập vùng cấm, bình thường tu sĩ hướng tới mà lại vô pháp đến thánh địa. Các đại lưu phái tông môn, thống nhất thành lập ở thượng thánh cảnh vùng cấm. Tùy ý có thể thấy được đủ loại kiểu dáng phù văn pháp trận, tụ tập chư thiên vạn giới tinh hoa, tức có viễn cổ truyền lưu chân phẩm, đồng dạng cũng có hậu nhân sáng tạo. Đủ loại kiểu dáng, trước mắt ngọc đẹp, làm người vô an tán dương. Mới vào nơi đây giả, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi, tổng cảm thấy đôi mắt không đủ sử dụng. Chính là lại xem áo đen tu sĩ, lại là vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, phảng phất căn bản là chướng mắt mấy thứ này. Hai gã thần linh xem ở trong mắt, càng thêm nhận định áo đen tu sĩ lai lịch bất phàm, ít nhất ở kiến thức phương diện không kém gì người. Ngẫm lại đảo cũng theo lý thường hẳn là, nếu là không có đủ bản lĩnh, cũng không dám tới phủ văn thánh địa công khai khiêu chiến. Vô cản su con. Đối với áo đen tu sĩ thân phận, trở nên càng thêm tò mò, phỏng đoán hắn đến từ chính địa phương nào, lại là cái dạng gì nhân vật thành danh. Có được như vậy thủ đoạn, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ, xưa nay điệu thấp vô cùng, mặc dù là thành tựu thần linh lúc sau lại, như cũ không có người biết bọn họ tồn tại. Có lẽ tên này áo đen tu sĩ chính là cái loại này trong truyền thuyết khổ tu giả, chỉ đối với chiến đấu cùng tài nghệ so đấu cảm thấy hứng thú, mặt khác hết thảy đều là mây khói thoảng qua. Quả thực như thế nói, sự tình ngược lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần thỏa mãn đối phương yêu cầu, làm hắn đạt thành mong muốn, liền sẽ thống thống khoái khoái rời đi. Nếu là muốn hấp thu mượn sức, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, đối phương liền có khả năng chủ động gia nhập. Tuy nói mọi việc vô tuyệt đối, nhưng là như vậy một phen thao tác, vẫn là có cực cao xác suất thành công. Phù Văn Thánh Địa thanh danh lan xa, đối phủ văn sư có cực đại lực hấp dẫn, nếu không áo đen tu sĩ cũng sẽ không chủ động tiến đến. Bất quá trong nháy mắt cũng đã tới trung điểm, lại là một tòa phủ văn pháp trận, thuộc về chân chính đỉnh cấp tồn tại, có thể nghiệm chứng áo đen tu sĩ thủ đoạn, cũng có thể đủ thỏa mãn hắn so đấu nhu cầu. Đây là chân chính đại sư thủ đoạn, đồng dạng cũng coi như là một tòa đặc thù lôi đài, có thể khảo nghiệm áo đen tu sĩ chân chính thực lực. Nếu có thể thông qua, liền có gặp mặt phủ văn đại sư, đạt được giao lưu tham thảo tư cách. Nếu không thể phá giải, bị phủ văn pháp trận treo cổ, như vậy cũng là trừng phạt đúng tội. Nếu khiêu chiến phủ văn thánh địa, tất nhiên phải làm hảo ngã xuống tính toán, như thế tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh chung, lại sao có thể sẽ có lương thiện hạng người. Chương 3861 dung nhập trong đó. Dẫn dắt đường trấn hai vị thần linh, giờ phút này đã hoàn thành nhiệm vụ, ở ngay lập tức chi gian truyền tống rời đi. Nhóm không dám dừng lại, sợ phát sinh nào đó hiểu lầm, gặp đến từ đường trấn điên cuồng công kích. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, nhóm lại có thể cảm nhận được đường trấn bất phàm, biết chính mình không phải đường trấn đối thủ. Tình huống như vậy đảo cũng bình thường, rốt cuộc chân chính phủ văn đại sư, thường thường đều có cao tuyệt cảnh giới. Không có tương ứng thực lực, căn bản không tư cách tiếp xúc phủ văn trung cực, càng không thể tấn chức đến đại sư cảnh giới. Nếu sự thật thật là như thế, nhóm càng muốn nhanh chóng bước ra rời xa. Thú vị, cảm thụ được quy tắc vận chuyển, đường trấn lại mặt lộ vẻ vẻ tươi cười. Đây là hắn muốn kết quả, bức bách phủ văn thánh địa vận dụng mạnh nhất nghiệm chứng thủ đoạn, do đó chứng minh tự thân có được thực lực. Chỉ cần khiêu chiến đạt được thành công, là có thể trực diện sao băng đại giới phủ văn đại sư, gián tiếp đạt được tiếp cận thủy tổ sao trời cơ hội. Một vòng thủ săn một vòng, mỗi một bước đều không thể làm lỗi. Lựa chọn như thế phiền toái phương thức, tự nhiên là thân phận tồn tại hạn chế, không chịu phù văn thánh địa hoan nên. Phù văn thánh địa tiếp nhận rồi thủy tổ sao trời nhiệm vụ, tự nhiên muốn tận lực tránh đi lâu thành tu sĩ, miễn cho treo chọc không cần thiết phiền toái. Lâu thành thế giới cùng vũ sư thế giới tranh đấu, cùng phù văn thánh địa không có bất luận cái gì quan hệ, nó trước sau đều chỉ là một vị người đứng xem. Phù văn thánh địa các loại nghiệp vụ cũng không phải chuyên môn nhằm vào thủy tổ sao trời thiết lập, phù văn sư chỉ là hoàn thành giao dịch, cũng không để ý chính mình khách hàng là ai. Nếu là đổi thành lâu thành tu sĩ, cũng là đồng dạng đối đãi phương thức. Vì thuận lợi hoàn thành sinh ý, tránh đi khả năng quay rối lâu thành tu sĩ, cũng trở thành tình lý giữa sự tình. Làm ra như vậy lựa chọn, cũng không ý nghĩa phủ văn thắng lợi mềm yếu có thể khi dễ. Nếu là bởi vì này một cọc sinh ý, dẫn tới phủ văn thánh địa đã chịu lâu thành tu sĩ nhằm vào đả kích, những cái đó phủ văn sư khẳng định sẽ không khuất phục. Sự tình một khi nháo đại, chỉ biết vì lâu thành tu sĩ lại gây thủ chuốc quán tay, làm địch nhân vừa lòng để ý. Đối với tự thân danh khí, lâu thành tu sĩ kỳ thật cũng thực để ý, không muốn bị vạn giới tu sĩ coi như ác ma, khấu thượng đủ loại chậu phân. Nếu không thể trực tiếp tiếp xúc, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tỉ như lẫn vào phủ văn sư trận doanh. Mấu chốt một bước đã hoàn thành, kế tiếp nên đến phiên đường trấn biểu diễn. Giang cầm hắn phủ văn pháp trận, rõ ràng là phủ văn đại sư tác phẩm đắc ý, gần nhất là vì nghiệm chứng đường trấn thủ đoạn, thứ hai cũng là làm hắn biết khó mà lui. Cái thứ ba che giấu tác dụng, chính là đem đường trấn trực tiếp treo cổ. Đường trấn nếu là thật là có bản lĩnh, phủ văn pháp trận chính là một lần khảo nghiệm, nếu là không có cái kia thực lực, hôm nay liền vô cùng có khả năng mệnh tang tại đây. Khiến cho ta nhìn một cái, phủ văn thánh địa hay không danh xứng với thực. Đường trấn phi thường rõ ràng, chính mình giờ phút này biểu hiện, tất nhiên sẽ rơi vào rất nhiều người đứng xem trong mắt. Bọn họ đều tưởng nghiệm chứng một chút, đường trấn hay không có nguyên liệu thật. Còn có thể đủ thông qua đường trấn biểu hiện, tiến hành tinh tế phân tích phán đoán, do đó xác định hắn lai lịch xuất thân. Phù văn thánh địa đỉnh tầng tu sĩ, không có một cái là đơn giản nhân vật, chỉ cần có một tia sơ hở manh mối, là có thể đủ bị bọn họ trực tiếp phát hiện. Có thể nói giờ phút này kiểm tra, chính là phù văn thánh địa tập thể hội thẩm, xác nhận đường trấn hay không có gia nhập bọn họ tư cách. Còn muốn phán định đường trấn thuộc sở hữu thế lực, hay không sẽ đối phủ văn thánh địa tạo thành uy hiếp, lại hay không yêu cầu nhận cơ hội phát động công kích. Nay một tòa phủ văn pháp trận, càng như là một tòa lồng giam, đường trấn chính là trong lồng gây thú. Có thể vây khốn đường trấn càng tốt, vây không được cũng đồng dạng có đường lui, tóm lại hết thảy đều ở kế hoạch giữa. Đám người vây xem thực mau phát hiện, vây ở phủ văn pháp trận đường trấn, thế nhưng biểu hiện ra khác thường nhẹ nhàng. Thân ở với hoàn cảnh như vậy, mặc dù là Phù Văn Đại cũng sẽ hết sức chăm chú, hơi có sai lầm liền sẽ gặp bị thương nặng. Chính là vị này lai lịch không rõ áo đen tu sĩ, lại sử dụng một loại chưa bao giờ gặp qua thủ đoạn, không ngừng phá giải giam cầm chính mình thành lũy. Vây xem tu sĩ đều là phù văn sư, thậm chí còn có các vị đại sư tồn tại, lại không ai có thể nhận ra Đường Trấn phá giải thủ pháp. Đây là một loại tự nghĩ ra thủ đoạn, trước đây căn bản không người biết hiểu, chỉ bằng điểm này liền đủ để xưng là đại sư. Nguyên bản còn có phù văn sư tâm tồn hoài nghi, hiện tại cũng đã có thể xác định, vị này tiến đến khiêu khích áo đen tu sĩ, xác xác thật thật là chân chính một vị phù văn đại sư. Khó trách dám khẩu xuất cùng luôn, bởi vì đối phương xác thật có như vậy tư cách. Còn có một ít tâm tồn đoán nghiệm, nghĩ trả thù phù văn sư, lập tức dập tắt trong lòng ý tưởng. Có gan trêu chọc phù văn đại sư, thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Vài vị chân chính phù văn đại sư, lại là mặt lộ vẻ hưng phấn. Nhóm đều đã vứt trừ bỏ danh lợi trói buộc, một lòng chỉ vì theo đuổi phù văn trung cực. Xác nhận Đường Trấn thân phận, sẽ chỉ làm. Nhóm cảm thấy vui vẻ. Mỗi một người phù văn đại sư, đều có thuộc về chính mình phù văn chi đạo, chưa bao giờ bài xích mặt khác cùng cấp bậc đối thủ. Nhóm đối với Đường Trấn càng thêm chờ mong, hy vọng hắn có thể có xuất sắc biểu diễn, hơn nữa có tiến thêm một bước giao lưu. Đến nỗi mặt khác phù văn sư, đã xem không hiểu Đường Trấn biểu diễn, chỉ cảm thấy huyền ảo mà lại mê mang. Phù văn pháp trận trung Đường Trấn, phảng phất là một vị đỉnh cấp ca giả, đang ở sướng vô cùng duyên dáng giai điệu. Mặc cho ai đều có thể nghe ra, tiếng ca vô cùng tuyệt đẹp, thuộc về chân chân chính chính. Nhưng cố tình người xem bên trong, không có một người có thể nghe hiểu ca giả sử dụng ngôn ngữ, làm người cảm giác thống khổ mà lại tiếc nuối. Tới rồi giờ khắc này, không hề có tu sĩ hoài nghi Đường Trấn thực lực, càng biết hắn sớm hay muộn sẽ phá trận mà ra. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, phù văn pháp trận đình chỉ vận chuyển, ngay sau đó liền băng giải tiêu tán. Phù văn đại sư kiến tạo phù văn pháp trận, lấy tài liệu với thiên địa chi gian, băng giải cũng tự nhiên muốn dùng với thiên địa. Đường Trấn phá trận mà ra, vây xem những cái đó phù văn sư, sôi nổi hiện thân xuất hiện ở hắn chung quanh. Bày ra như vậy trận thế, xem như đối Đường Trấn nên đón cùng tán thành, đồng dạng cũng có kinh sợ mục đích. Hoan nên các hạ tiến đến, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Có tu sĩ chủ động mở miệng, vẫn là một vị chân chính phù văn đại sư, ở sao băng đại giới lâu phụ nổi danh. Mặt khác phù văn sư cũng là như thế, biểu đạt đối Đường Trấn hoan nên, cho người ta một loại thành ý mười phần tư thái. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc kệ Đường Trấn ra sao mục đích, giờ phút này đều cần thiết phải có sở tỏ vẻ. Chư vị khách khí, ta chỉ là vì giao lưu học tập mà đến, cũng không có cố ý khiêu khích tính toán. Còn thỉnh vài vị đạo hữu, có thể nhiều hơn chỉ giáo. Đường Trấn đáp lễ, giải thích tiến đến mục đích, không còn nữa lúc trước như vậy là nhạt. Lại xem vài tên phù văn đại sư, ánh mắt trở nên lửa nóng vô cùng, tựa hồ cất giấu một tia gấp không chờ nổi. Đường Trấn như vậy một phen biểu hiện, làm người càng thêm xác định trước đây suy đoán, đây là một vị say mê với phù văn chi đạo chân chính cường giả. Dấu giếm đáy lòng lo lắng, cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Chưa nói tới chỉ giáo, chỉ là lẫn nhau giao lưu, đạo hữu vừa mới triển lãm thủ đoạn, xác thật là làm ta chờ tầm mắt mở rộng ra. Vài vị phù văn đại sư lòng mang chờ mong, gấp không chờ nổi muốn giao lưu một phen, do đó tăng lên tự thân phù văn tạo nghệ. Áo đen tu sĩ nhấc lên gợn sóng, cứ như vậy ở lặng yên không một tiếng động gian tiêu tán. Người vây xem nhưng thật ra rất muốn biết, áo đen tu sĩ đi nơi nào, hay không có thể tồn tại rời đi phù văn thánh địa. Tuy rằng nhiều mặt hỏi thăm, lại không có nửa điểm tiếng gió truyền đến, hiển nhiên là tương quan tin tức đã bị phong tỏa. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là đề cập đến trình tự quá cao, bọn họ căn bản là không có tư cách nghe nói tìm hiểu. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, việc này đều không nên lại quá nói thêm khởi, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đại náo lôi đài quảng trường, đưa tới vô số tu sĩ chú ý áo đen tu sĩ, từ đây không còn có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3862 mời gia nhập. Phù văn thánh địa, bí cảnh không gian. Vài vị thánh địa phù văn đại sư đang ở tiến hành giao lưu tham thảo, cảm giác lần này giao lưu rất có thu hoạch. Đường Trấn cũng là như thế, cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm, mỗi khi cho rằng đi đến cuối khi, mới phát hiện chỉ là tân hành trình lúc đầu. Liên tính lần này nhiệm vụ thất bại, Đường Trấn cũng làm theo thắng lợi trở về, chỉ vì phù văn tạo nghệ rõ ràng tăng lên. Tăng lên phù văn tạo nghệ, chỉ là tiện thể mang theo kinh hỉ, chuyến này nhiệm vụ còn tại tiến hành bên trong. Như thế nào thuận lợi hoàn thành, còn muốn xem kế tiếp như thế nào thao tác. Cùng các hạ giao lưu, quả thật ta chờ chi hạnh, còn thỉnh nhiều hơn dừng lại một đoạn thời gian. Vài tên phù văn thánh địa đại sư, đối với Đường Trấn thực lực khâm phục đến cực điểm, đều có một loại theo không kịp cảm khái. Đều là đại sư cảnh giới, lại cũng có cao thấp chi phần, Đường Trấn rõ ràng so bọn họ cao hơn quá nhiều. Nếu là ở phù văn thánh địa, nhất định trở thành chân chính khôi thủ, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào nghi ngờ. Thân là cao cấp nhất tồn tại, bọn họ nhưng thật ra không có tranh đoạt danh lợi chi tâm, cho nên cực lực mời Đường Trấn lưu lại. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau giao lưu, có vấn đề cũng có thể đủ kịp thời thỉnh giáo. Đáng tiếc Đường Trấn chi không ở này, tỏ vẻ tiêu hóa chuyến này thu hoạch lúc sau, liền sẽ phản hồi chính mình nơi vị diện thế giới. Các vị đại sư cảm giác sâu sắc tiếc nuối, sôi nổi khuyên bảo Đường Trấn thay đổi chủ ý. Tiếc là không làm gì được Đường Trấn ý chí kiên định, vô luận như thế nào khuyên bảo, lại trước sau không chịu sửa đổi kế hoạch. Thẳng đến Đường Trấn bế quan, đều không có khuyên bảo thành công. Các vị đại sư vẫn chưa từ bỏ giữ lại, mà là tiếp tục nghĩ cách, nhất định phải đem Đường Trấn lưu lại. Bọn họ cùng Đường Trấn tiến hành giao lưu, thu hoạch tương đương phong phú, cảnh giới đều có rõ ràng tăng lên. Đại sư cấp bậc cảnh giới, tăng lên một tia đều phi thường gian nan, càng đừng nói lần này đều có thu hoạch, quả thực chính là một hồi đại cơ duyên. Trong lòng cảm giác kinh hỉ, đối với Đường Chấn cũng liền càng thêm không tha, không muốn hắn cứ như vậy rời đi. Chỉ là Đường Chấn đi ý đã quyết, muốn đem hắn lưu lại, tuyệt phi một kiện nhẹ nhàng sự tình. Nếu là sử dụng cưỡng bách thủ đoạn, chưa chắc là Đường Chấn đối thủ, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Càng là cường đại tu sĩ, thường thường càng là cố chấp mà chấp nhất với tự thân con đường. Đường Chấn bê qua khi, các vị đại sư ở thương thảo đối sách, muốn lưu lại vị này các hạ, dùng sức mạnh không thành, thỉnh cầu cũng không thành, mà là muốn gãi đúng chỗ ngứa. Một vị phù văn đại sư nhẹ giọng nói, hiển nhiên đã có biện pháp, mặt lộ vẻ một tia đắc ý tươi cười. Có gì thủ đoạn? Vài tên đại sư nghe vậy, đồng thời nhìn lại đây, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Nếu là có thể lưu lại Đường Chấn, liền tính là thao tác khó khăn rất cao, bọn họ cũng nguyện ý nếm thử một phen. Các vị có không nhớ rõ, thủy tổ sao trời thỉnh cầu sự tình? Vài tên đại sư đồng thời gật đầu, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu việc này, ngẫu nhiên còn sẽ nghiên cứu một phen. Thủy tổ sao trời chủ động tới cửa, thỉnh cầu vài tên đại sư đồng loạt ra tay, luyện chế giống nhau đặc thù vật phẩm. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, tất nhiên sẽ có phong phú thù lao. Các vị đại sư nhận được nhiệm vụ, lại nghiêm túc nghiên cứu một phen, lại không có trực tiếp đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Gần nhất là không có tin tưởng, thứ hai còn lại là nhân thủ không đủ, vô pháp hoàn thành loại này yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Thủy tổ sao trời nếu là không muốn từ bỏ, nhất định phải hiệp trợ tìm kiếm giúp đỡ, phù văn thánh địa cũng sẽ nghĩ cách tìm kiếm trợ lực. Chờ đến hết thảy thỏa đáng, nhiệm vụ mới có thể một lần nữa bắt đầu. Giờ phút này nhắc lại chuyện xưa, hiển nhiên là cùng Đường Chấn có quan hệ, ý đồ lợi dụng này hạng nhất nhiệm vụ đem hắn giữ lại. Ta cảm thấy việc này được không, rốt cuộc kia nhiệm vụ khó khăn cực cao, mặc dù là ta chợt đều không có nắm chắc hoàn thành. Nếu là có vị này các hạ gia nhập, thành công tỷ lệ tất nhiên sẽ thành lần tăng lên. Vị đạo hữu này trời sinh tính chấp nhất, một lòng hướng tới phủ văn chi đạo, đổi thành chuyện khác, hắn khẳng định là mặc kệ đáp. Bất quá đổi thành kia kiện nhiệm vụ, nhưng thật ra có cực đại khả năng thành công, liền tính là không thể trường kỳ dừng lại, có thể dừng lại một đoạn thời gian cũng là chuyện tốt. Vừa lúc nhân cơ hội này, giải đáp ta chờ trong lòng hoang mang. Vài tên đại sư lấy định chủ ý, một khi Đường Chấn xuất quan, liền lập tức mời hắn tham dự nhiệm vụ. Nếu là như cũ không có hiệu quả, cũng chỉ có thể mắt thấy cơ duyên bỏ lỡ. Lại qua một đoạn thời gian, Đường Chấn kết thúc bế quan, hơn nữa thông chi vài vị phủ văn đại sư, tỏ vẻ chuyến này thu hoạch thật nhiều, cảm tạ các vị đại sư chân thành giao lưu, sau này nếu là có duyên gặp lại, nhất định sẽ dụng tâm chiêu đãi một phen. Đối với chính mình lai lịch xuất thân, ở nơi nào tu hành hiểu được, lại là trước sau chỉ tự chưa để. Như vậy cách làm cũng không quá mức, ngược lại là theo lý thường hẳn là, chỉ vì tránh cho phiền toái tới cửa. Chính là cứ như vậy, muốn liên lạc liền càng thêm khó khăn, cũng kiên định các vị đại sư quyết tâm. Các hạ chớ nên vội vã rời đi, ta nơi này có một việc, có lẽ ngươi sẽ thực cảm thấy hứng thú. Các vị đại sư tề tụ mà đến, nói về trước đây nhận được nhiệm vụ, lại chưa đề cập đến thủy tổ sao trời. Đầu tiên là xuất phát từ bảo mật suy xét, rốt cuộc đây là bọn họ nhiệm vụ, Đường Chấn trước mắt lại thuộc về người từ ngoài đến. Còn lo lắng Đường Chấn biết được tình hình thực tế, sẽ vì tránh cho phiền toái mà cự tuyệt tham dự. Cuối cùng là suy xét đến Đường Chấn tính cách, chỉ đối phủ văn chi đạo cảm thấy hứng thú, cũng không để ý nhiệm vụ đến từ chính phương nào. Quả nhiên như dự đoán như vậy, nguyên bản chuẩn bị rời đi Đường Chấn, bị các vị đại sư miêu tả hấp dẫn. Không biết là cái gì nhiệm vụ, có không làm tại hạ hiểu biết một phen. Phát hiện Đường Chấn thượng câu, các vị đại sư trong lòng mừng thầm, lập tức chia sẻ nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cố chủ yêu cầu luyện chế một kiện vật phẩm, bên trong ẩn chứa quy tắc 3000, cần thiết muốn minh khắc vì vĩnh cửu phủ văn pháp trận. Còn có tất cả biến hóa, cũng muốn dung hợp trong đó, không thể cùng 3000 quy tắc có bất luận cái gì xung đột. Không có hàng mẫu, không có thiết kế đồ, hết thảy toàn bằng phù văn sư phát huy. Đường Chấn nghe đến đó, trong lòng đã minh bạch, này hẳn là chính là thủy tổ sao trời ủy thác tuyên bố nhiệm vụ. Bình thường phù văn sư, có lẽ chỉ chú ý nhiệm vụ khó khăn, đối với cái này vật phẩm tác dụng hoàn toàn không biết gì cả. Vài tên thánh địa phù văn đại sư, khẳng định rõ ràng vật phẩm sử dụng, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Đường Chấn đối này cũng không để ý, hắn chỉ là muốn biết, thủy tổ sao trời làm như vậy có mục đích gì? Là tưởng phục chế căn nguyên trung tâm, làm một cái lấy giả đánh cháo, vẫn là có cái gì mặt khác lén lút tâm tư? Tóm lại chuyện này, tất nhiên có cực đại mưu đồ, rất có thể chính là nhằm vào Lâu Thành tu sĩ. Trước mắt chỉ có Lâu Thành tu sĩ, chấp nhất với tìm được căn nguyên trung tâm, hai bên chi gian lại có hóa giải không khai sổ đoán. Mặc kệ đối phương ra sao mục đích, Đường Chấn đều cần thiết muốn làm rõ ràng, lại cũng tuyệt đối không thể làm đối phương nắm cái mũi đi. Đường Chấn hơi trầm ngâm, đối vài tên phủ văn đại sư nói, nhiệm vụ khó khăn không thấp, khó trách yêu cầu vài vị đạo hữu cộng đồng ra tay. Ta nhưng thật ra đối này có vài phần hứng thú, chỉ là trong lòng còn có một cái nghi hoặc, hy vọng vài vị có thể đúng sự thật bẩm báo. Vài tên đại sư nghe vậy, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Các hạ mời nói, nhất định biết gì nói hết. Nếu là ta không đoán sai, cái này vật phẩm hẳn là cùng Vu sư thế giới có quan hệ, có phải hay không muốn phục chế kia viên căn nguyên trung tâm khởi động chìa khóa? Được nghe Đường Chấn lời này, vài tên đại sư đồng thời gật đầu. Không sai, chính là căn nguyên trung tâm phục chế phẩm. Bằng Đường Chấn có được thực lực, nếu là đoán không được điểm này, ngược lại sẽ làm các vị đại sư cảm thấy thất vọng. Đáp án là Đường Chấn đoán ra, cũng không phải bọn họ báo cho, tính chất liền trở nên hoàn toàn không giống nhau. Liền tính là biết cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc đây là một kiện phục chế phẩm, hoàn toàn từ bọn họ tự mình sáng tạo, thủy tổ sao trời cũng không thừa nhận muốn phục chế căn nguyên trung tâm. Lại không nghĩ Đường Chấn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo trào phúng. Này đàn thủy tổ sao trời, khó trách sẽ bại với lâu thành tu sĩ tay, phong cách hành sự quả nhiên làm người khinh thường trơ trẽn. Rõ ràng kiềm giữ căn nguyên trung tâm, lại không cung cấp bất luận cái gì tin tức manh mối, chỉ là làm chúng ta chống giống luyện chế. Bọn họ như vậy hành vi, rõ ràng chính là ở làm khó người khác, sợ chúng ta nhìn trộm đến cùng căn nguyên trung tâm có quan hệ manh mối. Chúng ta có thể chống giống luyện chế cùng loại vật phẩm, lại há tham luyến bọn họ căn nguyên trung tâm, đều là đồng dạng ngọn ý, chẳng lẽ vu sư thế giới đồ vật liền cao nhân nhất đẳng? Đường Trấn nói tới đây, hơi hơi lắc lắc đầu. Như thế không thành tâm hạng người, thật sự không có phản ứng tất yếu, ngược lại chọc đến một thân phiền toái. Trừ phi thủy tổ sao trời biểu đạt thành ý, cung cấp cùng căn nguyên trung tâm tương quan kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nếu không tại hạ khẳng định sẽ không tham dự như vậy nghẹn khuất nhiệm vụ. Chương 3863 Đường Trấn phân tích. Đường Trấn tuy rằng là người từ ngoài đến, nhưng là có được lực ảnh hưởng cũng không thấp. Vài tên phủ văn đại sư mục đích chính là hy vọng đem Đường Trấn lưu lại, cho nên mới sẽ nhắc tới thủy tổ sao trời ủy thác nhiệm vụ. Hắn nếu là không đồng ý, cái này nhiệm vụ không tiếp cũng thế. Lại cẩn thận cân nhắc, Đường Trấn nói cũng có đạo lý. Thủy tổ sao trời cách làm, xác thật là làm các vị đại sư thực không thoải mái, có lẽ đây cũng là nhóm do dự nguyên nhân chủ yếu. Các hạ nói không tồi, thủy tổ sao trời xác thật khuyết thiếu thành ý, cũng không đem phủ văn thánh địa đặt ở trong mắt. Phù văn thánh địa đều có quy củ, như vậy nhiệm vụ không tiếp cũng thế. Các vị đại sư đồng thời gật đầu, hơn nữa lại có ý kiến bổ sung. Trực tiếp cự tuyệt cũng không thỏa, không bằng lại lần nữa hồi phục, yêu cầu đối phương cung cấp cùng căn nguyên trung tâm có quan hệ tin tức. Nếu là đối phương đồng ý, nhiệm vụ liền có thể tiếp tục đi xuống, nếu là đối phương không đồng ý, liền có thể làm cho bọn họ khác thỉnh cao minh. Các vị đại sư ý kiến thống nhất, quyết sách cũng liền rất mau chế định. Tuy rằng cự tuyệt nhiệm vụ, lại không ý nghĩa chúng ta từ bỏ, có thể quay chúng quanh cái này mệnh đề tiến hành nghiên cứu phân tích. Vô luận đạt được cái dạng gì thành quả, đều là chúng ta chính mình sự tình, cùng thủy tổ sao trời không có bất luận cái gì quan hệ. Các vị đại sư đồng thời gật đầu, như thế một cái không tồi ý tưởng, nếu Đường Trấn cảm thấy hứng thú, liền khẳng định sẽ không nóng lòng rời đi. Chỉ cần đạt thành mục đích, liền không cần để ý phương pháp thủ đoạn. Bọn họ để ý không phải nhiệm vụ, mà là một cái có thể lưu lại Đường Trấn lấy cớ, cùng thủy tổ sao trời ủy thác nhiệm vụ so sánh với, tăng lên tự thân thực lực cấp bậc càng vì quan trọng. Đối mặt các vị đại sư tha thiết ánh mắt, Đường Trấn gật gật đầu, tỏ vẻ có thể tiếp thu như vậy an bài. Đường Trấn mục đích cũng không phải phá hư nhiệm vụ, ngược lại muốn thúc đẩy nhiệm vụ tiến hành, như vậy mới có thể có cơ hội tiếp xúc thủy tổ sao trời, biết được đối phương kế hoạch, đem căn nguyên trung tâm cướp được trong tay. Thủy tổ sao trời lại rất giàu hoạt, trước sau không chịu bại lộ cùng căn nguyên trung tâm có quan hệ tin tức, khiến cho Đường Trấn sử dụng kịch liệt thủ đoạn. Thành công tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu kế hoạch thất bại, vậy chỉ có thể lại khắc tìm hắn pháp. Rất nhiều chuyện thành bại, kỳ thật đều có đánh cuộc thành phần, so đấu chỉ là đổ thuật cùng khí vận. Bất quá dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, thủy tổ sao trời hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, đối mặt phù văn thánh địa yêu cầu, bọn họ cũng sẽ làm ra tương ứng thỏa hiệp. Nếu là quả thực như thế, liền ý nghĩa kế hoạch thành công. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, liền có một vị đại sư phụ trách gửi thư tín liên lạc, đem trước đây thương thảo kết quả báo cho thủy tổ sao trời. Không quá bao lâu thời gian, đối phương liền có hồi phục. Kia bang gia hỏa còn ở phủ nhận, tỏ vẻ luyện chế vật phẩm cùng căn nguyên trung tâm không quan hệ, càng không có cách nào lấy ra đồ vật hình chiếu. Bất quá cho thù lao, lại có thể để cao gấp đôi. Các vị đại sư được nghe lời này, tức khắc có chút ý động, rốt cuộc đây chính là đưa tới cửa chỗ tốt. Không chậm trễ tu hành nghiên cứu, còn có thể đủ đại kiếm một bút, xác thật rất khó tìm đến như vậy sinh ý. Liên tính là tiếp xuống dưới, cũng tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Chính là lại xem Đường Trấn, lại là cười lạnh liên tục, đầy mặt thất vọng. Các vị đại sư trong lòng nhẹ dựng, cảm giác sự tình muốn tao. Này xác thật là một chuyện tốt, vài vị nhưng thật ra có thể đem nhiệm vụ kế tiếp, chỉ là tại hạ còn có chuyện phải làm, cũng chỉ có thể cùng chư vị từ biệt. Nếu là có duyên, ngày nào đó tái kiến. Đường Trấn vừa dứt lời, liền muốn xoay người rời đi. Các hạ đi thong thả. Một vị đại sư mở miệng giữ lại, trên mặt mang theo một mạt nghi hoặc. Các hạ vì sao chấp nhất tại đây, rõ ràng là một cái tương đương tốt cơ hội, huống hồ ngươi ta đều không có hại. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất mãn, cảm thấy Đường Trấn quá mức làm ra vẻ, thậm chí còn có vài phần cố tình nhằm vào. Đường Trấn nhìn các vị đại sư, liền thấy bọn họ đều ở nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu. Đều không phải là tại hạ tính toán chi ly, thật sự là thủy tổ sao trời không có nửa điểm thành ý, bắt ngươi ta trở thành ngốc tử đối đãi. Rõ ràng chính là phòng chế căn nguyên trung tâm, bọn họ lại thề thốt phủ nhận, chẳng lẽ thật cho rằng ta chờ nhìn không ra tới? Biết rõ có thể nhìn ra tới, rồi lại cố tình làm như vậy, lại rốt cuộc ra sao giáp tâm? Đường Trấn nói tới đây, không cấm hừ lạnh một tiếng. Chư vị đại sư có không rõ ràng, thủy tổ sao trời hiện giờ tình cảnh gian nan, cùng lâu thành tu sĩ thù hận đã vô pháp hóa giải. Đến nỗi căn nguyên trung tâm, rõ ràng chính là lâu thành tu sĩ nhất định phải chi vật, khẳng định nếu không tích đại giới tiến hành cắt đoạn. Như thế phức tạp tình thế hạ, thủy tổ sao trời lại yêu cầu chư vị luyện chế căn nguyên trung tâm phục chế phẩm, chẳng lẽ liền không phải ở giáp tâm hại người? Nếu là bởi vì cái này vật phẩm dẫn phát lớn hơn nữa tai nạn biến cố, đến lúc đó do ai tới bối này khẩu hát qua? Thủy tổ sao trời khẳng định không sợ, bọn họ bản thân chính là lâu thành tu sĩ địch nhân, đã là không chết không ngừng trình độ. Sợ là sợ bọn họ kéo phủ văn thánh địa xuống nước, tới một cái vu oan giá họa, cưỡng bách chúng ta gia nhập đến đối kháng lâu thành tu sĩ trận doanh. Nếu không phải như vậy, lại vì sao luyện chế căn nguyên trung tâm phục chế phẩm, chẳng lẽ các vị đại sư đều là ngốc tử? Nhìn không ra đó là thứ gì. Nghe được Đường Trấn một phen phân tích, vài vị phủ văn đại sư trái tim run rẩy, cảm giác sự tình xác thật không có đơn giản như vậy. Mặc kệ thủy tổ sao trời là vì chuyện gì, tựa hồ cũng chưa an cái gì hảo tâm, phong phú điều kiện cùng hà khắc quy tắc, hiện tại càng xem liền càng như là một cái bẫy. Này giúp đáng chết hỗn đản, thật cho rằng phù văn thánh địa mềm yếu dễ khi dễ. Một người phù văn đại sư giận mắng, hiển nhiên là nhận đồng đường trấn phân tích. Mặt khác vài tên đại sư trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng ở tự hỏi việc này lợi và hại, nếu là sự thật đúng như đường trấn lời nói, thủy tổ sao trời hành vi xác thật quá mức đê tiện. Bọn họ nguyên bản cho rằng, nay chỉ là một kiện bình thường nhiệm vụ, hiện tại cũng đã thay đổi ý tưởng. Nếu liên lụy đến lâu thành tu sĩ, lại còn có khả năng bị xả nhập phân tranh, nhất định phải muốn bảo trì tiểu tâm cẩn thận. Bọn họ vẫn luôn đều ở sao băng đại giới, hơn nữa còn ở phù văn thánh địa trung xưng tôn làm thánh, đối với ngoại giới tình huống cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Lẫn nhau chi gian tường an không có việc gì, tự nhiên không cần quá mức lưu ý. Chính là bởi vì thủy tổ sao trời duyên cớ, lại dẫn tới hai bên chi gian co giao thoa, lại còn có không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là thật bởi vì cái này nhiệm vụ, liên lụy đến hai đại thế lực phân tranh giữa, tuyệt đối là một kiện tương đương khó giải quyết sự tình. Phù văn thánh địa rất mạnh, lâu thành thế giới lại càng thêm lợi hại, hai bên chi gian căn bản không phải một cái cấp bậc. Liên tính là mượn dùng sao băng đại giới lực lượng, nhiều lắm đâu cái lực lượng ngang nhau, tự thân lại cũng muốn trả giá thảm thiết đại giới. Huống chi sao băng đại giới chủng tộc thế lực, chưa chắc sẽ phối hợp phù văn thánh địa, có cực đại khả năng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí còn sẽ có thù địch ra tay, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đem phù văn thánh địa hoàn toàn lao đi. Âm hiểm lén lút ra hỏa chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu, phù văn thánh địa cũng chưa bao giờ thiếu địch nhân đối thủ, chỉ là qua đi tìm không thấy trả thù cơ hội. Một khi hai bên khai chiến, này giúp che giấu sâu đậm yêu ma quỷ quái, liền sẽ sôi nổi nhảy ra gây sóng gió. Mỗi một cái tổ chức lớn đều chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu thù địch, khác nhau ở chỗ có không đem này trấn áp. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, cùng loại ví dụ nhiều đến không xuể, cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Càng nghĩ càng là không ổn, đối với lòng mang ý xấu thủy tổ sao trời, cũng bắt đầu trở nên càng thêm bài xích lên. Một khi đã như vậy, nhiệm vụ này không làm cũng thế. Vài vị phù văn đại sư lấy định chủ ý, tận khả năng rời xa phân tranh, tránh cho rơi vào thủy tổ sao trời bẫy dập. Đường Chấn được nghe lời này, lại hơi hơi lắc lắc đầu. Nhưng thật ra có thể cấp đối phương một lần cơ hội, nhưng là lần này tuyệt không có thể cố tình giấu giếm, hơn nữa còn muốn cung cấp căn nguyên trung tâm hình chiếu. Đây là tối hậu thư, không cho phép có kẻ mặc cả, nếu không hợp tác lập tức ngưng hẳn. Nếu là thủy tổ sao trời đồng ý, chúng ta như cũng muốn gấp bội cẩn thận, tiểu tâm đối phương âm như an toán. Chúng ta còn muốn lưu lại phòng ngụy đánh dấu, chứng minh phục chế phẩm nơi sản sinh xuất thân, phòng bị lâu thành tu sĩ truy trách. Nếu có khả năng nói, tốt nhất ở thích hợp cơ hội, trộm đem tin tức tiết lộ cho lâu thành tu sĩ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3864 có khả năng là bẫy dập. Ở đường trấn khuyên bảo cùng ảnh hưởng hạ, vài vị phù văn đại sư thay đổi lúc ban đầu ý tưởng, thử cùng thủy tổ sao trời có kẻ mặc cả. Nếu là bị người ngoài biết được, tất nhiên sẽ kinh ngạc với đường trấn lực ảnh hưởng, thế nhưng có thể tả hữu phù văn thánh địa quyết sách. Có thể làm được điểm này, toàn bằng tự thân thực lực, cùng với hợp tình hợp lý phân tích phán đoán. Phù văn thánh địa là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đường trấn lại là thật sự nhìn rõ mọi việc, có thể thoát khỏi lâu thành tu sĩ thân phận. Từ người đứng xem góc độ phân tích việc này, vài tên phù văn đại sư thực lực không yếu, nhưng là đối với lúc này đây nhiệm vụ lại không có một cái rõ ràng nhận chi. Cũng may có đường trấn xuất hiện, ngăn trở bọn họ tiếp tục tiến hố. Vốn là khâm phục đường trấn phù văn tạo nghệ, giờ phút này lại nghe hắn một phen phân tích, liền biết vẫn là coi thường đường trấn thủ đoạn. Vứt bỏ phù văn pháp trận tạo nghệ, ở phân tích bố cục phương diện cũng muốn so với bọn hắn cường ra quá nhiều. Nếu phù văn thánh địa giữa cũng có nhân vật như vậy tồn tại, làm sao sầu không thịnh vượng phát đạt? Thật tới rồi lúc ấy, bọn họ tất nhiên sẽ thoái vị nhường hiền. An tâm nghiên cứu phù văn một đạo, thần vương tu sĩ nặng nhất tu hành tăng lên, tồn trữ tích lũy thần chi căn nguyên, mà không phải khắp nơi buôn ba đi làm một chút sự tình. Đường Chấn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng phàm là có thể lựa chọn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chạy ngược chạy xuôi. Vài tên đại sư thầm hạ quyết tâm, càng thêm hy vọng có thể lưu lại Đường Chấn, làm phù văn thánh địa thực lực trở lên một cái bậc thang. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, từ một người đại sư ra mặt, lại lần nữa cùng thủy tổ sao trời tiến hành đàm phán. Thủy tổ sao trời đến bây giờ mới thôi, trước sau chưa từng hiện thân, cũng không biết làm gì tính toán. Có đường trấn một phen phân tích, càng thêm cảm thấy thủy tổ sao trời bụng dạ khó lường. Làm tối hậu thư, tìm từ nhất định cường ngạnh, cũng rốt cuộc thu được chờ mong hiệu quả. Thủy tổ sao trời trần chờ một lát, cho minh xác hồi phục, tỏ vẻ đồng ý phủ văn thánh địa yêu cầu. Bọn họ sẽ phái người tiền đến, đưa lên lần này nhiệm vụ tiền đặt cọc, bao gồm căn nguyên trung tâm cấu tạo hình chiếu. Thế nhưng đáp ứng rồi, biết được thủy tổ sao trời hồi phục nội dung, chúng đại sư cũng không cảm thấy vui sướng, ngược lại ẩn ẩn có một tia nghĩ mà sợ. Nếu là lúc trước tùy tiện đáp ứng, sợ là thật sẽ rơi vào thủy tổ sao trời bẫy dập, cấp phủ văn thánh địa treo chọc một cái cường đại địch nhân. Đường Chấn trong lòng mừng thầm, đây mới là hắn muốn kết quả. Thủy tổ sao trời khẩn cấp đáp lại, đủ để chứng minh hai việc, bọn họ xác thật là có căn nguyên trung tâm, hơn nữa đang ở mưu đồ bí mật một lần hành động. Lần này hành động mục tiêu, rất có thể chính là lâu thành thế giới. Lợi dụng hiện tại đặc thù thân phận, Đường Chấn có thể thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức, tận khả năng điều tra rõ địch nhân âm mưu. Thủy tổ sao trời lựa chọn thỏa hiệp, Đường Chấn cũng liền không có rời đi lý do, liền ở phủ văn thánh địa giữ lại. Cũng không có chờ đợi lâu lắm thời gian, thủy tổ sao trời phái tới đại biểu phụ trách lúc này đây giao dịch hành động. Có lẽ là xuất phát từ cẩn thận suy xét, đối phương cũng không có hiện lộ thân phận, hiển nhiên cũng là ở phòng bị một chút sự tình. Đường Chấn cũng không có trực tiếp hiện thân, hắn thuộc về phủ Văn Thánh địa ngoại xính giúp đỡ, cũng không có phụ trách tiếp đại trao đổi tư cách. Liên tính là tự mình tiếp đãi, cũng chưa chắc có thể được đến hữu dụng manh mối, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Đối phương chân chính thân phận cũng không quan trọng, chỉ cần xác định là thủy tổ sao trời liền có thể, nếu một hai phải làm cái rõ ràng, nhưng thật ra có thể theo đuôi tiến hành bắt giữ. Làm như vậy xác suất thành công cực thấp, còn có khả năng rút dây động rừng, lại lần nữa mất đi căn nguyên trung tâm manh mối. Ổn định đầu trận tuyến, tính xem tình thế phát triển, thiết không thể nóng vội. Giao dịch thực mau kết thúc, thủy tổ sao trời trực tiếp rút lui, cũng không có lưu lại trông coi chờ đợi tính toán. Hiển nhiên đối phương cũng rất rõ ràng, Phù Văn Thánh địa không thể ở lâu. Chờ đến thủy tổ sao trời rời khỏi sau, các vị đại sư liền tụ ở bên nhau, quan khán đối phương mang đến căn nguyên trung tâm hình chiếu. Hình chiếu cung cấp với hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, lại hoặc là văn chương đại cương, bình thường tu sĩ nhìn giống như thiên thư, người thạo nghề trong mắt lại giá trị vô cùng. Có hình chiếu làm tham khảo, liền tính là 100% tiến hành phục chế, cũng không phải không có khả năng sự tình. Thực mau chúng tu liền phát hiện, căn nguyên trung tâm hình chiếu tồn tại tàn huyết, hơn nữa đúng là mấu chốt trung tâm bộ phận. Phảng phất di động không có tin, súng ống không có viên đạn giống nhau, chỉ là một cái bị cố tình tiến giàn giáo. Vài vị phù văn đại sư thấy thế, trong lòng càng thêm bất mãn. Như thế hình chiếu còn không bằng không xem, làm cho bọn họ thiếu chịu một ít nguyên vật ảnh hưởng. Bất quá có loại này hình chiếu tồn tại, vẫn là có thể làm lượng công việc đại đại giảm bớt, chỉ cần nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thao tác liền có thể. Đến nỗi trung tâm bộ phận, đối phương cũng không có yêu cầu bộ tể, hiển nhiên là có khác tính toán. Làm như vậy mục đích, vô cùng có khả năng là vì bảo thủ bí mật, miễn cho bị phục chế ra chân chính toàn phẩm. Phương Hạo thần thức đảo qua, đem căn nguyên trung tâm hình chiếu phục chế xuống dưới, hàng tỷ cái ý niệm bắt đầu tiến hành tinh tế suy đoán. Hắn muốn thông qua loại này suy đoán, xác định chìa khóa hình chiếu thật giả, sau đó lại nghĩ cách đem chỗ chống bộ tể. Nếu là có thể hoàn thành phục chế, cũng liền không cần đuổi giết thủy tổ sao trời, lại muốn đem hết toàn lực cướp đoạt căn nguyên trung tâm. Đây là hòn đá tảng ngôi cao đệ nhị lựa chọn, nếu là đoạt không trở về khởi động chìa khóa, vậy bất kể phí tổn luyện chế một phen. Như vậy luyện chế nghịch đẩy, xa so trong tưởng tượng gian nan, ngay cả Đường Chấn đều không có tất thắng tin tức. Làm ra chìa khóa chỉ là bước đầu tiên, có không có thể đem khóa đều mở ra, mới là chân chính thành công mấu chốt. Giờ phút này Đường Chấn trong tay cũng đã có chìa khóa hình thức ban đầu, lại luyện chế lên cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Đối mặt như vậy tiến triển, Đường Chấn lại không cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn căn bản không có biện pháp xác định chìa khóa hình chiếu là thật là giả, lại là không phải thủy tổ sao trời âm như quỷ kế. Nếu là đối phương lợi dụng phù văn thánh địa, hướng lâu thành tu sĩ phóng thích giả dối tin tức, chính mình giờ phút này cũng đã thượng câu. Nếu thủy tổ sao trời cung cấp hình chiếu có vấn đề, Đường Chấn lại tin là thật, hơn nữa mang về đệ tứ chiến khu tiến hành suy đoán luyện chế. Một khi chìa khóa luyện chế thành công, có thể là tai nạn buông xuống là lúc. Căn nguyên trung tâm chiếu sáng lên vũ sư thế giới, không chỉ là năng lượng chi nguyên, đồng dạng cũng là cực kỳ đáng sợ bom. Một khi bị kiếp nổ thành công, cơ hồ có thể phá hủy đệ tứ chiến khu. Nếu là thật phát sinh như vậy sự tình, Đường Chấn chẳng những không có công lao, ngược lại sẽ trên lưng thiên đại tội lỗi. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm càng thêm cảnh giác. Đối phương liền tính là bố cục, nhằm vào cũng là lâu thành thế giới, Đường Chấn chỉ là vừa lúc cuốn vào trong đó. Chỉ cần lâu thành tu sĩ truy tung mà đến, là có thể đủ nghe nói thủy tổ sao trời cùng phù văn thánh địa giao dịch, lại thông qua phù văn thánh địa biết được nhiệm vụ nội dung. Căn nguyên trung tâm hình chiếu, thuộc về cần thiết phải cho đồ vật, còn cũng là tạo thành kế hoạch quan trọng nhất bộ phận. Ban đầu thời điểm chưa cho, chỉ là xuất phát từ kế hoạch yêu cầu, thủy tổ sao trời tổng có thể tìm được thích hợp lý do, đem này cái chìa khóa hình chiếu đưa đến phù văn thánh địa. Tỷ như nghiệm thu thời điểm không đủ tiêu chuẩn, không có đạt tới mong muốn hiệu quả, thủy tổ sao trời bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể cung cấp căn nguyên trung tâm hình chiếu. Lâu thành tu sĩ làm rõ ràng tiền căn hậu quả, tất nhiên sẽ tác muốn căn nguyên trung tâm hình chiếu, sau đó lại đưa vào đệ tứ chiến khu. Đường Chấn cuốn vào kế hoạch giữa, gần chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là cũng không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần là lâu thành tu sĩ, có thể đem hình chiếu mang về lâu thành thế giới, thủy tổ sao trời kế hoạch cũng đã thành công. Đường Chấn giờ phút này gánh vác trọng trách, cần thiết muốn phán định hình chiếu chân thật tính, xác nhận đây có phải là một cái chí mạng bẫy dập. Nếu đây là một cái liên hoàn độc kế, Đường Chấn chính là mấu chốt nhất một vòng, có thể thông qua là có thể thuận lợi chấp hành, không thể thông qua kế hoạch liền sẽ phá sản. Muốn điều kiện đã đạt thành, vài tên phủ văn đại sư lập tức đầu nhập công tác, bắt đầu dựa theo hình chiếu tiến hành phân tích phục chế. Nếu là Đường Chấn một người thao tác, tất nhiên muốn hao phí rất nhiều thời gian, trong lúc còn tuyệt không có thể có nửa điểm nhi sai lầm. Một khi thao tác xuất hiện khác biệt, liền khả năng dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa tạo thành chí mạng nguy hiểm. Cũng may các vị đại sư đồng thời ra tay, không có một cái là lãng đến hư danh, này liền dẫn tới phục chế tiến độ bay nhanh tăng lên. Đối phương giao nộp một nửa tiền đặt cọc, vừa lúc dùng cho phủ văn pháp trận minh khắc, cùng với các loại quy tắc lực lượng sinh thành. Ở một đám phủ văn đại sư phối hợp hạ, này một quả tác động khắp nơi thế lực đặc thù chìa khóa, đang ở lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành hình. Chương 3865 quả nhiên là một cái hố. Phù văn thánh địa các vị đại sư tuyên bố tiến vào bế quan trạng thái. Này đó phù văn đại sư địa vị đặc thù, là phù văn thánh địa chân chính chúa tể, đồng dạng cũng là phù văn thánh địa sừng sững không ngã nguyên nhân. Tuy rằng thực lực cường hãn, lại say mê với phù văn chi đạo, chưa bao giờ tham dự phù văn thánh địa quản lý. Đụng tới cảm thấy hứng thú sự tình, thậm chí có khả năng trực tiếp bế quan và tái, lại xuất quan khi đã là thương hải tăng điển. Phù văn thánh địa thánh cảnh, các vị đại sư đang ở luyện chế nhiệm vụ vật phẩm, lần này từ Đường Chấn phụ trách chỉ huy toàn cục. Luyện chế trong quá trình, Đường Chấn cũng tại tiến hành suy đoán, xác định hình chiếu cũng không tồn tại vấn đề. Thủy tổ sao trời đưa tới chính phẩm, làm phù văn thánh địa tiến hành phòng chế, như vậy hành vi xác thật có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, sẽ phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương cung cấp chỉ là cơ sở giảng giáo, chân chính trung tâm lại chưa đề cập. Không có trung tâm pháp trận tồn tại, phục chế phẩm giá trị liền sẽ đại suy giảm. Nếu là muốn thông qua một bộ sắc ngoài, suy đoán ra trung tâm cấu tạo, rất có thể sẽ tạo thành thật lớn thai hoàng ẩm. Liên tính là thật sự phục chế thành công, cũng vô cùng có khả năng rơi vào thủy tổ sao trời bấy dập. Đối với thủy tổ sao trời kế hoạch, Đường Chấn đã có ẩn ẩn suy đoán, xác nhận đây là đối phương một cái bố cục. Tuy rằng không có đủ chứng cứ, lại như cũng muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác, miễn cho rớt vào địch nhân đào hạ hố to. Các vị đại sư phối hợp ra tay, phục chế quá trình thuận lợi mà nhẹ nhàng. Phục chế quá trình tương đương thuận lợi, cũng không có ngoài ý muốn phát sinh, vài vị phù văn đại sư nhân cơ hội tiến hành giao lưu, đều có tương đương vừa lòng thu hoạch. Vứt bỏ sau lưng dấu giếm ác ý, này kỳ thật là hạng nhất không tồi nhiệm vụ, có thể lẫn nhau học tập tham thảo, nhân cơ hội hiểu biết vu sư thế giới phù văn chi đạo. Phục chế nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thủy tổ sao trời cung cấp tiền đặc cọc, vừa lúc thỏa mãn luyện chế sở nhu, dư lại một nửa liền có thể tính làm thù lao. Các vị đại sư âm thầm thương lượng, quyết định đem một nửa tiền thù lao phân cho Đường Chấn, rốt cuộc lần này luyện chế nhiệm vụ là từ hắn chủ đạo. Có rất nhiều nghi nan vấn đề, đều là từ Đường Chấn phá giải cũng truyền thụ, làm các vị đại sư được lợi không nhỏ. Đúng là nguyên nhân này, làm cho bọn họ càng thêm muốn lưu lại Đường Chấn. Đối mặt các vị đại sư lại lần nữa mời, Đường Chấn lại tỏ vẻ yêu cầu suy xét một phen, kỳ thật cũng không có lưu lại tính toán. Thân là một người lâu thành tu sĩ, hơn nữa vẫn là lãnh địa chi chủ, hắn không có khả năng gia nhập mặt khác tu hành tổ chức. Luyện chế nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp liền phải thông chi thủy tổ sao trời, tiến đến hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp nghiệm thu. Kết quả liền tại đây một phân đoạn, đã xảy ra không tưởng được sự tình. Phát ra tin tức giống như đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì đáp lại, tình huống như vậy rõ ràng thực không thích hợp. Thần Vương thư từ qua lại phương thức, căn bản không chịu không gian cùng khoảng cách hạn chế, duy nhất khả năng chính là đối phương cố ý tách ra. Biết được này một kết quả, chúng tu sĩ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Trước đây cũng đã nhận định, này hạng nhất nhiệm vụ giấu giếm miêu nị, bọn họ cũng làm hảo tương ứng chuẩn bị. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi tức giận, giống như vậy vô lại ra hỏa, các vị đại sư vẫn là lần đầu gặp được. Cung phù văn thánh địa làm buôn bán, hơn nữa lựa chọn quỵt nợ không cho, tất nhiên sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn. Vô luận phù văn thánh địa bản thân, vẫn là cùng chi có liên lụy lớn nhỏ thế lực, đều khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha quỵt nợ ra hỏa. Không trả giá gấp trăm lần đại giới, phù văn thánh địa khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thủy tổ sao trời như vậy tồn tại, cư nhiên cũng sẽ lựa chọn quỵt nợ, đây mới là chân chính làm người khiếp sợ sự tình. Vị diện chiến tranh bùng nổ phía trước, vu sư thế giới là một cái cường đại tổ chức, ở chư thiên thế giới đều có tương đối lớn danh khí. 300 nhiều vị thần vương cường giả, thử hỏi lại có mấy người có thể địch, lại có mấy người có gan trêu chọc. Liên tính là thực sự có cái gì xấu xa, cũng sẽ không truyền tới ngoại giới, càng sẽ không bị không quan hệ tu sĩ biết được. Chính là từ khi chiến tranh bùng nổ, về vu sư thế giới lớn nhỏ rèm pha, liền liên tiếp không ngừng xuất hiện. Từng cọc, từng cái, lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mở ra, làm người khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Dần dần hình thành một loại quan niệm, vu sư thế giới bại vong, tựa hồ là đương nhiên sự tình. Như vậy nhiều vấn đề tích lũy, lại trước sau không thể được đến xử lý, bất bại vong mới là không có đạo lý. Lâu thành tu sĩ xâm lấn, trở nên không có như vậy đáng giận, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ âm thầm tỏ ý vui mừng. Cho rằng phá hủy vu sư thế giới, kỳ thật là một kiện thực chính nghĩa sự tình, giải cứu rất nhiều vô tội giả, cũng làm rất nhiều vị diện thế giới khỏi bị tai họa. Người thắng vương hầu bại giả khấu, chỉ cần chậu phân khấu đến đủ, vu sư thế giới liền sẽ trở thành tội ác tại trời tồn tại. Lâu thành thế giới một phen thao tác, hiển nhiên cũng không có uổng phí, thành công xoay chuyển nguyên bản ác liệt hình tượng. Đường Chấn lại nhân cơ hội này, lại lần nữa phát biểu cái nhìn. Xem ra liền như phỏng đoán như vậy, lúc này đây ủy thác nhiệm vụ, kỳ thật chính là thủy tổ sao trời âm mưu. Bọn họ lợi dụng lúc này đây hợp tác, đem phủ văn thánh địa cuốn vào trong đó, hiện giờ kế hoạch đã thành công, tự nhiên không có tái xuất hiện tất yếu. Lại có lẽ chính tránh ở âm thầm, tính xem tình thế phát triển. Đường Chấn biểu tình nghiêm túc, chậm rãi phân tích chuyện này. Tình thế phát triển xác như lúc trước đoán trước, làm các vị đại sư lòng nghi ngờ giết hết, nghiêm túc lắng nghe Đường Chấn phân tích. Dựa theo ta phỏng đoán, không dùng được bao lâu thời gian, lâu thành tu sĩ liền sẽ tìm tới môn tới. Bọn họ sẽ dò hỏi ủy thác nhiệm vụ, hơn nữa ý đồ làm rõ ràng toàn bộ trải qua. Mặc kệ chúng ta hay không phối hợp, đều có khả năng trở thành lâu thành tu sĩ hoài nghi đối tượng, cho rằng chúng ta cùng thủy tổ sao trời âm thầm hợp tác. Một khi sự tình xuất hiện biến cố, phù văn thánh địa cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí có khả năng lọt vào lâu thành tu sĩ thảm thiết trả thù. Đây là thủy tổ sao trời âm mưu, cùng chúng ta hay không nhận nhiệm vụ không quan hệ, liền tính là lúc trước không tiếp nhiệm vụ, đối phương cũng sẽ có mặt khác biện pháp đạt thành mục đích. Chúng tu sĩ đồng thời gật đầu, bọn họ cũng có như vậy phỏng đoán. Vì từ lốc xoáy giữa thoát khỏi, sợ bị thủy tổ sao trời lợi dụng, chúng ta cần thiết muốn tích cực tự cứu, không cho đối phương âm mưu thực hiện được. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là chủ động liên hệ lâu thành tu sĩ, đem sở hữu sự tình báo cho. Không cần có bất luận cái gì giấu giếm, đây là quan trọng nhất một chút. Nếu có khả năng nói, còn muốn cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, thẳng đến chuyện này hoàn toàn kết thúc. Nghe được Đường Chấn kiến nghị, các vị đại sư mặt lộ vẻ chần chờ. Phù Văn Thánh Địa là độc lập tổ chức, là vô số phù văn sư tín ngưỡng, nếu dựa theo Đường Chấn yêu cầu đi làm, tất nhiên sẽ đối nổi danh tạo thành ảnh hưởng. Vứt bỏ thần thánh quang hoàn, địa vị cũng bởi vậy xuống dốc không phanh. Con. Vài tên phù văn đại sư chần chờ, đều bị Đường Chấn xem ở trong mắt, lập tức mở miệng ban cho sửa đúng. Ta biết các ngươi tâm tồn cố kỵ, lo lắng phù văn thánh địa mặt mũi bị hao tổn, ảnh hưởng thánh địa hình tượng. Nhưng nếu là không áp dụng tương ứng đối sách, dẫn tới tai họa ngầm bùng nổ, lại sẽ là cái dạng gì tình hình? Đến lúc đó không chỉ là mất mặt, rất có khả năng còn sẽ bỏ mệnh. Rõ ràng bị kẻ gian làm hại, rồi lại không nghĩ biện pháp biện giải tự cứu, mà là lựa chọn yên lặng ngậm bồ hòn. Ý nghĩ như vậy buồn cười đến cực điểm, thật sự là lệnh thân giả đau, thù giả mau, cổ hủ tới rồi cực hạn. Không để ý tới vài tên đại sư khó coi biểu tình, Đường Chấn cuối cùng nói, huống hồ cùng lâu thành tu sĩ hợp tác, chứng minh tự thân trong sạch, lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Thậm chí này vẫn là một cái khó được cơ hội, cùng lâu thành tu sĩ đáp thượng quan hệ, chẳng những có thể có cơ hội giao lưu phù văn chi đạo, còn có thể đủ vì phù văn thánh địa lại tìm được một tòa thật lớn đại chỗ dựa. Phù văn thánh địa sát thật đủ cường, nhưng nếu là không có lớn lớn bé bé chỗ dựa, cũng không có khả năng vẫn luôn an ổn đến bây giờ. Nghe nói Đường Chấn phân tích, các vị đại sư yên lặng không nói, trên thực tế lại là ở cân nhắc lợi hại. Hiện giờ phù văn thánh địa nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã bị cuốn vào lốc xoáy, một khi nguy cơ bùng nổ, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Muốn thoát khỏi lần này nguy cơ, cũng chỉ có thể giống Đường Chấn theo như lời như vậy, chủ động cùng lâu thành tu sĩ liên lạc hợp tác. Cũng không có tự hỏi lâu lắm, vài tên đại sư liền lấy định chủ ý, thông qua đặc thù con đường liên lạc lâu thành tu sĩ. Đồng thời hạ đạt treo giải thưởng mệnh lệnh, tìm kiếm thủy tổ sao trời manh mối, thế tất muốn cho này giúp âm hiểm gia hỏa trả giá đại giới. Chương 3866 Đường Chấn lo lắng. Sao băng đại giới tu sĩ tụ tập, có vô số tổ chức thế lực, đồng dạng cũng có các tổ chức lớn phái thành viên. Bọn họ tại đây khu vực, kinh doanh từng người thế lực, hoặc minh hoặc ám triển khai hành động. Vu sư thế giới cùng Hy cùng đại cảnh, đều đã từng ý đồ tiến công sao băng đại giới, đem nơi này coi như chính mình địa bàn. Kết quả đều từ bỏ tiến công kế hoạch, mà là lựa chọn tại nơi đây phái chú tu sĩ, phụ trách tình báo thu thập cùng tài nguyên thu hoạch. Lâu thành thế giới đối với sao băng đại giới, đã từng làm chiến tranh đánh giá, cho rằng nơi này chính là một tòa đáng sợ chiến tranh vũng bùn. Trừ phi triệu tập 10 tòa chiến khu binh lực, đối sao băng đại giới phát động lôi đình đả kích, nếu không căn bản không có đạt được thắng lợi khả năng. Muốn chỉ bằng một tòa lâu thành, hoặc là một tòa chiến khu tới chinh phục sao băng đại giới, quả thực chính là người si nói ngọng. Chỉ vì nơi này thật sự quá mức khổng lồ, đánh không lại địch nhân hoàn toàn có thể thoát đi, xâm lấn lâu thành tu sĩ lại căn bản đuổi giết không dậy nổi. Một khi mặc kệ địch nhân rời đi, trả thù liền có khả năng theo nhau mà đến, chiến tranh không biết sẽ liên tục bao lâu thời gian. Chiến tranh đánh giá chỉ là một loại đối lập, cũng không đại biểu cho nhất định sẽ phát sinh chiến tranh. Nhưng là tình báo thu thập, lại trước sau không có gián đoạn. Phụ trách thu thập tình báo lâu thành tu sĩ, thuộc về lâu thành thế giới một cái độc lập tổ chức, thuộc về độ cao bảo mật tính chất. Bọn họ bị hòn đá tảng ngôi cao phái, phân bố với chư thiên vạn giới, thu thập đủ loại tình báo manh mối. Sao băng đại giới loại địa phương này, tự nhiên có này đó lâu thành tu sĩ thân ảnh, chỉ là rất ít có tu sĩ biết bọn họ thân phận. Phù văn thánh địa thực lực không yếu, tự nhiên có năng lực liên hệ đến lâu thành tu sĩ, cũng đem tương quan tin tức truyền lại qua đi. Được đến như thế quan trọng tình báo, lâu thành tu sĩ không dám chậm trễ, lập tức đem tin tức đăng báo tổng bộ. Bọn họ có được đặc thù con đường, có thể đem tin tức đưa đặt lâu thành thế giới, lại chuyển cáo tương quan hòn đá tảng ngôi cao. Hòn đá tảng ngôi cao làm ra phản hồi, lại từ lâu thành tu sĩ phụ trách truyền đạt. Đường Chấn liền ở phù văn thánh địa, bất quá nên diễn vẫn là muốn tiếp tục diễn đi xuống, hiện tại còn không phải bại lộ thân phận thời điểm. Thực mau phù văn thánh địa liền được đến hồi phục, lâu thành tu sĩ sẽ phái sứ giả, đặc biệt xử lý lúc này đầy sự tình. Phát triển đến này một bước, phù văn thánh địa đã không đến lựa chọn, chỉ có thể tĩnh chờ lâu thành tu sĩ đã đến, sau đó lại nghiên cứu như thế nào giải quyết lúc này đầy phiền toái. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, liền có hai vị đặc sứ đến. Hai gã lâu thành tu sĩ đều là thần vương, đến từ chính đệ tứ chiến khu, cùng Đường Chấn còn đánh quá vài lần giao tế. Bọn họ tại hành động phía trước cũng đã biết được cụ thể tình huống, biết Đường Chấn giấu ở phù văn thánh địa, phụ trách âm thầm thao tác chỉ huy, bọn họ chỉ là phối hợp diễn kịch. Tới rồi phù văn thánh địa lúc sau, vài vị phù văn đại sư chủ động đón chào, Đường Chấn tự nhiên cũng đứng hàng trong đó. Phù văn thánh địa cao tầng giữa, đột nhiên nhiều ra một vị phù văn đại sư, thân phận khẳng định đáng giá hoài nghi. Nếu đổi thành đối địch thế lực, khẳng định muốn truy cứu không thôi, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá hai vị đặc sứ rõ ràng, vị này đại sư chính là Đường Chấn ngụy trang, khẳng định liền sẽ không cố tình truy cứu. Đơn giản giao lưu một phen, liền lập tức chuyển nhập chính đề. Các vị đại sư cũng không giấu giếm, đem thủy tổ sao trời ủy thác nhiệm vụ cùng dị thường hành vi, toàn bộ báo cho hai gã lâu thành đặc sứ. Hai vị thần vương đối này cũng phi thường coi trọng, bọn họ tác muốn khởi động chìa khóa hình chiếu, chuẩn bị đem này chuyển tống cấp hòn đá tảng ngôi cao. Luyện chế ra tới thành phẩm, bọn họ không có lung tung mang đi, miễn cho dẫn phát ngoại ý muốn biến cố. Huống chi lần này hành động là lúc, hòn đá tảng ngôi cao cũng không có yêu cầu mang về thành phẩm, hiển nhiên là mặt khác có tính toán. Có khả năng là câu cá, cũng có khả năng là tiếp tục phục chế, thử đem này luyện chế trở thành toàn phẩm. Hai gã đặc sứ cuối cùng tỏ vẻ, chuyện này cần thiết muốn thâm nhập điều tra, hy vọng phù văn thánh địa có thể phối hợp. Hết thảy đều như mong muốn phát triển, vài tên đại sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực duy trì điều tra. Hai vị đến từ đệ tứ chiến khu đặc sứ, cứ như vậy dừng lại ở sao băng đại giới, hơn nữa bắt đầu điều tra tương quan manh mối. Như vậy một phen thao tác, kỳ thật cũng là ở biểu diễn, chỉ vì làm che giấu thủy tổ sao trời có thể nhìn đến. Thực mau ở sao băng đại giới, liền có quan hệ với thủy tổ sao trời treo giải thưởng truy nã tuyên bố, phong phú khen thưởng làm người chảy nước dãi ba thước. Tuy rằng lệnh truy nã tuyên bố, nhưng là cũng không có khiến cho bao lớn động tĩnh. Loại này loại hình lệnh truy nã, ở sao băng đại giới cũng không hiếm thấy, rất nhiều tổ chức lớn đều đã làm cùng loại sự tình, truy nã bắt giữ từng người địch nhân cùng trốn chạy giả. Chỉ là như vậy treo giải thưởng, tuyệt đại đa số đều không giải quyết được gì. Sao băng đại giới diện tích quá mức khổng lồ, tùy tiện trốn đến một chỗ, liền cơ hồ không có lại bị tìm được khả năng. Nếu là bị người bắt được lĩnh thưởng, tuyệt đối là vận đen cái đỉnh. Lại xem lệnh truy nã tuyên bố giả, thế nhưng là phù văn thánh địa cùng lâu thành tu sĩ, đây mới là chân chính làm người để ý địa phương. Phù văn thánh địa như vậy tồn tại, như thế nào sẽ cùng lâu thành tu sĩ trộn lẫn ở bên nhau? Hiển nhiên tại đây chuyện sau lưng, cất giấu không muốn người biết bí mật, làm phù văn thánh địa làm ra khác thường hành vi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi thuyết xôn xao, suy đoán đã xảy ra cái gì biến cố, sao băng đại giới có phải hay không muốn lâm vào náo động giữa? Vô luận lâu thành tu sĩ vẫn là thủy tổ sao trời, đều là chân chính quái vật khổng lồ, thuộc về không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Chúng nó tranh đấu lan đến sao băng đại giới, hơn nữa liên lụy đến phù văn thánh địa, chuyện này tuyệt đối yêu cầu độ cao cảnh giác. Trong khoảng thời gian ngắn ám lưu dũng động, rất nhiều tu sĩ tổ chức đều triển khai hành động, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tra xét đều đang âm thầm tiến hành, hơn nữa lướt qua liền ngừng, tuyệt đối không dám quá nhiều liên lụy trong đó. Tham dự việc này tam phương thế lực, cái nào đều là quái vật khổng lồ, căn bản không phải bọn họ có khả năng đắc tội tồn tại. Hơi có một cái vô ý, chính là tan xương nát thịt kết cục. Lãnh đời không ra thần vương tu sĩ, cũng sôi nổi đang âm thầm tìm hiểu giao lưu, muốn xác nhận sự tình hay không sẽ liên lụy đến tự thân. Nếu có nguy hiểm, nhất định phải nhanh một chút tránh đi, chỉ làm trên đài người xem, tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Đồng dạng cũng có một ít không sợ chết ra hỏa, đối với phong phú khen thưởng phi thường hướng tới, tìm mọi cách tìm kiếm thủy tổ sao trời. Cố tình thủy tổ sao trời biến mất vô tung, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì tung tích. Đường Chấn còn ở phù văn thánh địa, trước sau chú ý ngoại giới tin tức, hơn nữa thử bộ toàn khởi động chìa khóa chỗ trống. Cũng không phải chỉ có Đường Chấn ở làm, vài tên phù văn đại sư cũng tham dự trong đó. Đây là hòn đá tảng ngôi cao yêu cầu, nguyện ý cung cấp thần chi căn nguyên, thuê một đám phù văn đại sư tiến hành suy đoán luyện chế. Liên tính là phiên biến đệ tứ chiến khu, cũng gom không đủ như vậy hoa lệ đội hình, đây cũng là Đường Chấn lúc trước khuyên bảo hợp tác mục đích chi nhất. Có này đó phù văn đại sư tham dự, hòn đá tảng ngôi cao đệ nhị kế hoạch hiện tại đã trước tiên mở ra. Suy đoán luyện chế tiến độ rất mau, thần bí khởi động chìa khóa đang ở dần dần thành hình. Có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành, tự nhiên cùng thủy tổ sao trời cung cấp hình chiếu có quan hệ, nếu không hết thảy toàn bằng lực đẩy, sợ là muốn hao phí gấp trăm lần trở lên thời gian. Tuy rằng tiến độ phi thường khả quan, Đường Chấn lại không cảm thấy là cái gì chuyện tốt. Hắn cho rằng đây là một cái bẫy, cố tình hòn đá tảng ngôi cao lựa chọn mạo hiểm, đang ở nguy hiểm bên cạnh không ngừng thử. Nhưng bẫy dập chung quy là bẫy dập, nhìn tốt đẹp mà mê người, trên thực tế lại cất giấu chí mạng sát khí. Thiện vịnh giả chìm với thủy, hòn đá tảng ngôi cao chính là loại trạng thái này. Này đem đặc thù khởi động chìa khóa, rất có thể là âm mưu mấu chốt, vấn đề là Đường Chấn hiện tại như cũ không có làm hiểu, nguy hiểm rốt cuộc đến từ chính địa phương nào. Thủy tổ sao trời khác thường hành vi, càng thêm tăng thêm Đường Chấn lòng nghi ngờ, bọn họ chính là cố ý trốn tránh lên, yên lặng chờ đợi một hồi tuần phát sinh. Một khi cơ hội thích hợp, thủy tổ sao trời liền sẽ giống sói đói giống nhau, hung tợn phát động chí mạng công kích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3867 luyện chế hoàn thành. Phù văn thánh địa. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, đối nơi này không có bao lớn ảnh hưởng, đặc biệt là nhất trung tâm thánh cảnh, đây là càng là chân chính vùng cấm. Bị rất nhiều tông môn lưu phái bảo hộ, người từ ngoài đến muốn lẫn vào trong đó, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện giờ thánh cảnh ở ngoài, mấy chục danh thần tướng phụ trách thủ vệ, này liền ý nghĩa có đại sự phát sinh. Thánh cảnh chỗ sâu nhất, vài vị phù văn đại sư đang ở chung sức hợp tác, bổ toàn khởi động chìa khóa trung tâm chỗ trống. Tham dự luyện chế phù văn đại sư, phân bố ở bất đồng phương hướng, thần chi căn nguyên bốn phía mà ra, từng điều quy tắc không ngừng vận chuyển minh khắc. Như thế kỳ dị cảnh tượng, ngoại giới tuyệt đối không có cơ hội nhìn đến. Đây cũng là tương đương gian nan công tác, chỉ cần xuất hiện một tia khác biệt, liền sẽ dẫn tới khởi động chìa khóa hoàn toàn phế bỏ. Cho dù là vài vị phù văn đại sư, cũng cần thiết muốn toàn lực ứng phó, không dám có nửa điểm chậm trễ sơ sẩy. Mặc dù chìa khóa phục chế hoàn thành, cũng không đại biểu có thể bình thường sử dụng, còn cần tiến hành hiện trường thí nghiệm. Đây là Đường Chấn lo lắng nhất phân đoạn, sợ ở thí nghiệm trong quá trình sẽ có không thể biết trước đáng sợ biến cố phát sinh. Hắn đã từng đối việc này tiến hành qua suy đoán, xác nhận chỉ có ở thí nghiệm thời điểm nhất nguy hiểm, địch nhân âm mưu cũng sẽ ở lúc ấy bùng nổ. Nếu là lo lắng phát sinh biến cố, cản trở thí nghiệm vận hành, căn nguyên trung tâm cũng không có cách nào bình thường khởi động. Hòn đá tảng ngôi cao nguyện ý tiếp bản, tiếp tục luyện chế khởi động chìa khóa, liền đủ để thuyết minh đối này phi thường để ý. Biết rõ là cái hố to, chính mình còn chủ động tiến hành khai quật, không đem chính mình chôn ở bên trong thể không bỏ qua. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh hòn đá tảng ngôi cao bất đắc dĩ, hiển nhiên là không có quá nhiều lựa chọn. Tính toán trực diện này viên viên đạn bọc đường, nuốt vào vỏ bọc đường sau lại trả về đạn tháo, làm địch nhân âm mưu hoàn toàn thất bại. Hòn đá tảng ngôi cao xác thật không dễ dàng, tìm không thấy khởi động chìa khóa, lại không nghĩ vứt bỏ căn nguyên trung tâm, chỉ có thể bị bắt lựa chọn nhất mạo hiểm thủ đoạn. Giống như là chết đuối người giống nhau, đụng phải một cây cứu mạng dâm dạng, khẳng định muốn gắt gao bắt lấy không bỏ. Đường Chấn lo lắng sự tình, hòn đá tảng ngôi cao không có khả năng không thể tưởng được, lại như cũng làm ra như vậy lựa chọn. Có thể nói chuyện này tuyệt đối có đánh bạc thành phần, hòn đá tảng ngôi cao phải làm sự tình chính là làm đánh bạc thành công tỷ lệ tăng lên. Hòn đá tảng ngôi cao làm ra lựa chọn, Đường Chấn không có quyền lực can thiệp, nhiều lắm là đưa ra một ít kiến nghị mà thôi. Hắn hiện tại phải làm sự tình chính là toàn lực hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đem khởi động chìa khóa chỗ chống tu bổ thành công. Nếu là phù văn thánh địa các vị đại sư ra tay, muốn đem chỗ chống bộ phận bổ tề, tất nhiên muốn hao phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Cuối cùng có không thành công, còn cần đánh cuộc một tia vật khí. Có Đường Chấn gia nhập trong đó, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng, có thể nói từ đầu tới đuôi đều thuận lợi vô cùng. Đường Chấn phù văn tạo nghệ liền cực cao, có thể nói là có 102 đệ tứ chiến khu, vị diện chiến tranh sau khi thắng lợi, lại đạt được phù văn thế giới phù văn truyền thừa. Đóng giữ hư không phòng tuyến trong quá trình, Đường Chấn hoàn toàn phân tích thủy tổ thần cung cấu tạo, đối vu sư thế giới phù văn truyền thừa có thâm nhập hiểu biết. Lẫn nhau chi gian dung hợp nối liền, thực lực càng là tiến bộ vượt bậc. Phù văn thánh địa các vị đại sư, sắp thật xa không bằng Đường Chấn, lúc này mới sẽ tuyển hắn làm chủ đạo, bọn họ ở bên cạnh cung cấp phụ trợ. Cuối cùng một bước, còn thỉnh chư vị đem hết toàn lực. Đường Chấn ý niệm truyền lại mà đến, làm vài tên phù văn đại sư tinh thần rung lên, bắt đầu toàn lực tiến hành phối hợp. Cùng với một ý niệm dâng lên, lại có một đạo quy tắc xuất hiện, nhưng là dây lát liền phải tiêu tán. Liên ở cùng thời gian, vài vị phù văn đại sư đồng thời ra tay, ổn định sắp tiêu tán quy tắc giàn giáo. Quy tắc ổn định lúc sau, Đường Chấn lại dẫn đường vận hành, theo sau liền có thể sinh sôi không thôi. Thành. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, đối với phía trước hư không một lòng tay. Vận hành vô số quy tắc tiểu thế giới, đang ở lấy cực nhanh tốc độ bị áp xúc, dây lát liền biến thành trứng gà lớn nhỏ. Cố tình như thế cực hạn áp xúc, thế nhưng không có tạo thành quy tắc giàn giáo băng giải, mà là hết thảy vận chuyển như thường. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể chứng minh một việc, lúc trước luyện chế hoàn mỹ mà lại thành công. Nếu luyện chế thất bại, giáp mặt lâm cực hạn áp xúc khi sẽ có cực kỳ khủng bố nổ mạnh phát sinh, hết thảy đều hôi phi yên diệt, sở hữu nỗ lực phó mặc. Thần vương cấp bậc luyện chế vật phẩm, mỗi một kiện đều đề cập đến quy tắc, phàm là bên trong có quy tắc tồn tại, liền có thể đem này coi là thế giới. Đương nhiên chỉ là độc lập tiểu thế giới, vô pháp đối ngoại giới quy tắc tạo thành ảnh hưởng, lại hoặc là chỉ có thể ảnh hưởng cực tiểu phạm vi. Căn nguyên trung tâm khởi động chìa khóa, đồng dạng cũng là một cái tiểu thế giới, hơn nữa vẫn là đặc thù đỉnh cấp tồn tại, bên trong vận hành rất nhiều quy tắc. Nếu nói căn nguyên trung tâm là một máy tính, khởi động chìa khóa đó là chip xử lý khí, có được không thể thay thế được tác dụng. Như vậy một tòa tiểu thế giới, luyện chế quá trình vô cùng gian nan, cũng may các vị đại sư đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc phá được này nói cửa ải khó khăn. Đối với như vậy kết quả, vài vị phù văn đại sư phi thường vừa lòng, chẳng những hóa giải nguy cơ, tăng trưởng kiến thức, thêm vào còn có một bút phong phú thu hoạch. Thông qua lúc này đây ngoài ý muốn sự kiện, cùng Lâu Thành tu sĩ thành lập liên hệ, làm phù văn thánh địa lại nhiều một tòa cường đại chỗ dựa. Lâu Thành thế giới là chân chính quái vật khổng lồ, ở thời khắc mấu chốt dọn ra tới, đủ để cho 99 tu sĩ tổ chức tâm sợ mà run. Phù văn thánh địa lần này thỏa hiệp, chính là bởi vì khuyết thiếu Lâu Thành thế giới như vậy chỗ dựa, nếu là sau này lại đụng vào đến cùng loại tình huống, cũng liền không cần lại có nửa điểm nhi sợ hãi. Đương nhiên làm đại giới, phù văn thánh địa yêu cầu cùng Lâu Thành thế giới thành lập liên hệ, hơn nữa triển khai một ít đặc thù hợp tác giao dịch. Luyện chế căn nguyên khởi động chìa khóa, chính là lần đầu tiên hợp tác giao dịch, tương lai khẳng định còn sẽ có càng nhiều cùng loại sự tình. Đệ tứ chiến khu thuộc về thế giới sơ khai giai đoạn, có quá nhiều yêu cầu phù văn sư địa phương, cố tình phù văn sư lại cực độ khuyết thiếu. Hiện giờ cùng phù văn thắng lợi triển khai hợp tác, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội, lớn nhất hạn độ phát huy đối phương giá trị. Đối với Đường Chấn tới nói, đây cũng là một chuyện tốt, còn có thể làm hắn áp lực đại đại giảm bớt. Thúc đẩy hai đại tổ chức hợp tác, kỳ thật liền ôm như vậy tâm tư, làm phù văn thánh địa hỗ trợ chia sẻ áp lực, hắn liền có cơ hội đi làm càng nhiều sự tình. Tân thế giới sơ khai, có quá nhiều cơ hội tồn tại, Đường Chấn không nghĩ lãng phí quý giá thời gian. Cố tình hắn lại thân phận quan trọng, rất nhiều nhiệm vụ không thể thiếu. Hiện giờ có giúp đỡ, Đường Chấn cũng liền có lý do cự tuyệt, phù văn thánh địa giải quyết không được, hắn lại ra tay giải quyết cũng không muộn. Thông chi Lâu Thành tu sĩ, làm cho bọn họ tiến đến nghiệp thu, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như là chính thức hoàn thành. Hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, Đường Chấn như chút được gánh nặng. Khởi động trung tâm luyện chế thành công, ý nghĩa hòn đá tảng ngôi cao kế hoạch đẩy mạnh một bước, thủy tổ sao trời âm nhu cũng hoàn thành quan trọng một vòng. Hiện tại hết thảy mấu chốt đều tại đây khởi động chìa khóa mặt trên. Dựa theo Đường Chấn tính ra, kế tiếp phải làm sự tình chính là tiến hành khởi động chìa khóa thí nghiệm. Đây là tất nhiên phải có một bước, nếu không cũng không cần phải đem này phục chế hoàn thành. Này đem đặc thù khởi động chìa khóa là ở tam phương hợp tác hạ cộng đồng hoàn thành, đều biết chìa khóa có vấn đề, chính là ai đều không có từ bỏ. Có lẽ mọi người đều ở đánh cuộc, chính mình chính là cuối cùng người thắng. Hai vị Lâu Thành thế giới đặc sứ thực mau liền đến phủ văn thánh địa, hơn nữa tự mình nghiệm thu khởi động chìa khóa. Bọn họ hai cái đều là người ngoài nghề, căn bản là không có nghiệm thu tư cách, bất quá có Đường Chấn ở chỗ này, tự nhiên không cần có bất luận cái gì nghi ngờ. Làm bộ làm tịch nghiệm thu một phen, chi trả tương ứng thù lao lúc sau, hai vị đặc sứ liền hộ tống khởi động trung tâm đi trước đệ tứ chiến khu. Chương 3868 bất tử một tộc. Khởi động trung tâm phục chế thành công, Đường Chấn nhiệm vụ hạ màn. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này vẫn chưa kết thúc, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Chìa khóa đưa về Lâu Thành thế giới, tất nhiên phải trải qua quá nghiêm khắc cách thí nghiệm, xác nhận hay không có thể đem căn nguyên trung tâm khởi động. Hòn đá tảng ngôi cao cũng đủ cẩn thận, khẳng định sẽ không trực tiếp sử dụng, mà là trước phải tiến hành một phen suy đoán bắt trước. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền có khả năng ở bảo đảm vạn toàn dưới tình huống, lợi dụng phục chế phẩm đi khởi động căn nguyên trung tâm. Biết rõ có nguy hiểm, lại vẫn như cũ muốn đi làm, chỉ có thể thuyết minh hòn đá tảng ngôi cao đầu đủ thiết, hoặc là nói có cũng đủ tin tưởng. Đường Chấn không biết cụ thể kế hoạch, càng không có cách nào khuyên can, cho nên chỉ có thể tính xem này biến. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, thủy tổ sao trời rốt cuộc đang làm cái gì âm mưu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Đường Chấn tiếp tục tọa trấn phủ văn thánh địa, cùng vài vị phủ văn đại sư cộng đồng tham thảo nghiên cứu. Đường Chấn thân phận thật sự, vài vị phủ văn đại sư kỳ thật đã đoán được, chỉ là không có trực tiếp vạch trần. Hắn vị này lâu thành tu sĩ đã đến, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại giúp phủ văn thánh địa tránh đi một hồi đại kiếp nạn. Nếu là tùy ý thủy tổ sao trời thao túng, bị đối phương kéo vào hố to, phủ văn thánh địa tất nhiên muốn trả giá thảm trọng tổn thất. Không chút khách khí nói, tại đây một hồi đánh cờ giữa, phủ văn thánh địa chỉ là một viên xui xẻo quân cờ. Hợp tác mang đến chỗ tốt càng nhiều, không chỉ có được đến một tòa thật lớn chỗ dựa, tự thân phủ văn tạo nghệ cũng được đến rõ ràng tăng lên. Về thủy tổ sao trời lùng bắt, vẫn luôn đều tại tiến hành giữa, chỉ là không có nửa điểm nhi thu hoạch. Này bang gia hỏa hạ quyết tâm, chính là giấu kín lên không chịu hiện thân. Thần vương tu sĩ muốn trốn tránh, cơ bản không có bị tìm kiếm đến khả năng, cùng cấp bậc tu sĩ đã sớm đã từ bỏ tìm kiếm, chỉ có cấp thấp tu sĩ còn tâm tổn hy vọng xa vời. Hy vọng có thể tìm được manh mối, sau đó đạt được phong phú khen thưởng. Lại không biết như vậy hành vi, thuần túy chính là ở uổng phí công phu, liền tính là thật sự có thể tìm được, kia cũng khẳng định là đối phương cố ý thiết hạ bẫy giờ. Lùng bắt hành động đã từ bỏ, lâu thành tu sĩ vẫn là tra được một cái manh mối, cùng hy cùng đại cảnh những cái đó chạy tán loạn thần vương có quan hệ. Lúc trước đối phương chạy trốn tới sao băng đại giới, đã từng cùng bất tử nhất tộc tiến hành giao dịch, hy vọng có thể chữa trị tàn khuyết thân hình. Giao dịch vẫn chưa thuận lợi tiến hành, có khả năng là giá cả chưa nói thỏa. Đương nhiên cũng có khả năng là bất tử nhất tộc tâm tồn kiêng kỵ, không nghĩ bởi vì chuyện này đắc tội lâu thành tu sĩ. Còn có mặt khác một loại khả năng, là đối phương cố ý phóng thích sương mù, trên thực tế lại đang âm thầm tiến hành giao dịch. Mặc kệ sự thật như thế nào, chuyện này đều cần thiết muốn điều tra một phen. Khi cùng đại cảnh thần vương, cùng thủy tổ sao trời lẫn nhau cấu kết, hiện giờ thuộc về bị truy nã đuổi giết trạng thái. Một khi hai bên tao ngộ, tất nhiên sẽ huyết chiến một hồi. Nếu nghe được tiếng gió tin tức, lâu thành tu sĩ nhất định phải muốn tiến đến tra xét cảnh cáo, mà không phải cố ý làm bộ làm như không thấy. Ở sao băng đại giới giữa, lâu thành tu sĩ cần thiết muốn trương hiện tồn tại cảm, kinh sợ những cái đó không biết sống chết ra hỏa. Miễn cho thủy tổ sao trời khắp nơi du thuyết, mượn sức một ít không biết sống chết ra hỏa, dẫm vào hy cùng đại cảnh vết xe đổ. Lẽ ra lúc này đây nhiệm vụ cũng không cần Đường Chấn tham dự, kết quả vẫn là bị hòn đá tảng ngôi cao điểm danh. Không chỉ có hắn muốn đi, còn muốn mang lên một vị phù văn đại sư đi trước bất tử nhất tộc địa bàn. Đường Chấn đối với bất tử nhất tộc kỳ thật cũng có một ít hiểu biết, biết đối phương là thực khó lường tồn tại. Cái này chủng tộc trời sinh bất tử, mỗi cách vạn tái liền sẽ nghịch chuyển trọng sinh, không chỉ có chủng quần số lượng khổng lồ, còn có được rất nhiều cường hãn tu sĩ, thần vương cường giả cũng có, thậm chí còn có thái cổ thần vương tọa chấn. Bất tử nhất tộc có bí pháp, có thể chữa trị các loại bị thương, liền tính là thần vương thân thể cũng có thể làm theo chữa trị. Nói trắng ra là bất tử nhất tộc chính là tu hành giới thần y, có được tương đối lớn lực ảnh hưởng. Lâu thành tu sĩ chuyến này là vì kinh sợ mà đến, như vậy hành vi bản thân mang theo vài phần khiêu khích. Nếu là không có đủ tự tin, thật sự không dám làm chuyện như vậy. Bất tử nhất tộc có thái cổ thần vương, lâu thành thế giới đồng dạng cũng có, hơn nữa số lượng chỉ nhiều không ít. Nhưng nơi này là sao băng đại giới, bất tử nhất tộc địa bàn nhi, nếu lâu thành tu sĩ biểu hiện quá mức cường thế, rất có thể khởi đến tương phản hiệu quả. Nếu là thật sự đối lập lên, thậm chí bùng nổ chiến tranh, bất tử nhất tộc tất nhiên có thể liên hệ rất nhiều minh hữu trợ chiến. Đối phương không năng lực phản công lâu thành thế giới, lâu thành tu sĩ cũng không dám tấn công sao băng đại giới, cuối cùng chỉ biết rơi vào một thân tao kết cục. Làm phù văn thánh địa tham dự trong đó, chính là vì tránh cho xung đột tăng lên, hơn nữa cũng là một loại tự thân thực lực bày ra. Minh nói cho bất tử nhất tộc, ở sao băng đại giới khu vực này, lâu thành tu sĩ cũng có minh hữu tồn tại. Nếu thật sự phát sinh tranh đấu, lâu thành tu sĩ chưa chắc sẽ chiếm tiện nghi, nhưng là bất tử nhất tộc khẳng định muốn thiệt tỏi lớn. Đường Chấn triệu tập các vị đại sư, trực tiếp biểu lộ chân chính thân phận. Các vị đại sư đã sớm biết được, Đường Chấn cũng là đi cái lưu trình, lẫn nhau đã sớm đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nghe nói Đường Chấn yêu cầu, vài tên đại sư thương thảo một phen, quyết định nhiều phái một vị đại sư tương tùy. Hai vị này phụ văn đại sư đều đã từng cùng bất tử nhất tộc đánh quá giao tế, lẫn nhau chi gian còn tính có chút giao tình. Hai bên cùng đi trước, bất tử nhất tộc tất nhiên phải có sở tỏ vẻ. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, lập tức bắt đầu hành động, thẳng đến bất tử nhất tộc địa bàn. Sao băng đại giới truyền tống trận rất nhiều, mỗi cái tổ chức đều nắm giữ đại lượng truyền tống trận, truyền tống khoảng cách cũng là có xa có gần. Bởi vì đặc thù sinh thành nguyên nhân, dẫn tới sao băng đại giới tồn tại vô số truyền tống thông đạo, có thông đạo bất quá mấy mét, có thông đạo lại khó có thể thống kê khoảng cách. Truyền tống thông đạo cụ thể giá trị, yêu cầu tiến hành dò xét cùng phân tích. Chỉ có dò xét qua đi mới biết được, một chỗ khác là nhà mình hậu viện, vẫn là hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài biển sao. Sao băng đại giới diện tích quá lớn, lớn đến đủ để cho thần linh trung bước, căn bản không thể dùng thường quy phương thức tiến hành thăm dò. Lợi dụng các loại truyền tống thông đạo, triển khai thăm dò cùng tài nguyên thu thập, liền trở thành rất nhiều tổ chức thường dùng biện pháp. Truyền tống khoảng cách càng xa, tài nguyên càng phong phú thông đạo, đã chịu tranh đoạt cũng là đương nhiên. Sao băng đại giới có một đám tu sĩ, chuyên môn tìm kiếm khai quật truyền tống thông đạo, còn có được tương đương nghiêm mật tổ chức hệ thống. Đây là hạng nhất cao nguy hiểm công tác, hơi có vô ý liền sẽ truyền tống đến tuyệt địa, không còn có phản hồi khả năng. Phát hiện có giá trị khu vực, truyền tống thông đạo giá trị liền sẽ thành lần tăng lên, có thể cấp thăm dò giả mang đến phong phú tiền lời. Mỗi cách một đoạn thời gian, sao băng đại giới sẽ có giao dịch hội triển khai, trong đó liền có truyền tống thông đạo giao dịch bán đấu giá. Những cái đó đỉnh cấp truyền tống thông đạo có được cực cao giá cả, thậm chí còn sẽ khiến cho các tổ chức lớn tranh đoạt. Phù Văn Thánh Địa cũng có cùng loại thông đạo, có thể thâm nhập sao băng đại giới, thu hoạch đại lượng chân quý vật tư. Đồng thời vẫn là thí luyện nơi, có thể làm phù văn sư được đến tôi luyện, làm tài nghệ không ngừng đạt được tăng lên. Còn có một ít chuyên dụng thông đạo, liên tiếp sao băng đại giới các tổ chức lớn, phương tiện tu sĩ tự do đi tới đi lui. Còn có một ít đặc thù chuyên dụng thông đạo, cũng không phải tùy tiện là có thể dựng, cần thiết phải được đến hai bên đồng ý cùng cho phép. Đối với loại này truyền tống thông đạo, các tổ chức lớn quản lý đều phi thường rộng thùng thình, sử dụng thời điểm trên cơ bản sẽ không tồn tại hạn chế. Ba vị thần vương thông qua truyền tống trận, đến một chỗ trạm trung chuyển, lại lần nữa thông qua một tòa siêu viễn trình truyền tống trận, đi trước khoảng cách bất tử nhất tộc gần nhất khu vực. Tiến vào bất tử nhất tộc địa bàn, liền nhìn đến một màn kinh người kỳ cảnh, một khối thể tích có thể so với tinh cầu tàn phá thi hài lặng lặng huyền phù ở u ám sao trời. Không rõ chân tướng giả cảm giác sợ hãi, tổng cảm thấy đây là một loại kinh sợ thủ đoạn, hướng ra phía ngoài người trương hiện bất tử nhất tộc cường đại. Chỉ có cảm kích giả mới rõ ràng, khối này khổng lồ vô cùng thi hài di lột, kỳ thật đến từ chính bất tử nhất tộc thái cổ thần vương. Chương 3869 bất tử nơi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Mỗi khi có tu sĩ đến bất tử cảnh khi, đều sẽ bị khối này thật lớn thi hài sở chấn động, trong lòng sinh ra tự thân vô cùng nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Tựa như vậy cường hãn tồn tại, có thể dễ dàng phá hủy thế giới, chân chính có thể nhất lực phá vạn pháp. Nhậm ngươi có thông thiên tu vi, giáp mặt đối như thế tồn tại thời điểm, cũng nhất định phải bó tay không biện pháp. Chỉ có thể đầy mặt tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tử vong buông xuống. Luôn có tu sĩ tâm sinh tò mò, không hiểu được như thế khủng bố thi hài, vì sao xuất hiện ở bất tử nơi. Tên là bất tử nơi, lại xuất hiện như thế khổng lồ tử vong chi khu, làm người cảm giác vô cùng quái dị. Cẩn thận hỏi thăm lúc sau, mới biết được sự thật tuyệt phi suy nghĩ. Nguyên lai này có thể so với tinh cầu giống nhau thi hải, là bất tử nhất tộc thần vương di lột, thuộc về chân chân chính chính siêu cấp cường giả. Tu hành giới có nghe đồn, bất tử nhất tộc vạn năm trọng sinh, cũng không phải đơn giản lột ra, mà là đổi mới hoàn toàn mới thể xác. Từ cũ thể xác giữa sinh ra, tự nhiên muốn vứt bỏ nguyên bản thể xác, tân thân cũng sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Bình thường bất tử nhất tộc yêu cầu vạn năm thời gian niết bàn lột xác, đổi thành thần vương cấp bậc cường giả, thời gian liền trở nên càng thêm dài lâu. Sẽ có như vậy thói quen, cùng bất tử tộc lai lịch có quan hệ. Năm đó một hồi khủng bố kiếp nạn, ngoài ý muốn dẫn tới sao băng đại giới sinh thành, bất tử tộc thủy tổ kỳ thật cũng là người bị hại. Hắn đến từ cực xa xôi địa phương, bị vô số sao trời nước lũ sở lôi cuốn, vẫn luôn phiêu đãng không biết nhiều ít năm, trong lúc trước sau vô pháp thoát khỏi khốn cảnh. Sao trời nước lũ đáng sợ vô cùng, bất tử tộc lao tổ mình đầy thương tích, lại trước sau đều ở nỗ lực kiên trì. Sao trời nước lũ rốt cuộc đình chỉ, bất tử tộc lao tổ lại cũng dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Chỉ than tạo hóa trêu người, thần vương cường giả thế nhưng rơi vào như thế thảm cảnh, cuối cùng rất có thể muốn khắt chết tha hương. Bất tử tộc lao tổ sẽ không ngồi chờ chết, hắn đem còn sót lại thần lực tiến hành chuyển hóa, ở trong cơ thể dựng dục ra không đếm được hậu đại. Đương tương lai một ngày nào đó, thần tính liền sẽ ở trong huyết mạch thức tỉnh, vị này lao tổ liền sẽ ở phía sau đại trong cơ thể trọng sinh. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ có thể thông qua như vậy phương thức, nghĩ cách kéo dài chính mình tồn tại. Kế hoạch thuận lợi đạt thành, bất tử tộc lao tổ tùy theo ngã xuống. Không biết qua nhiều ít năm, đệ nhất danh bất tử tộc nhân từ hài cốt trung bỏ ra, bắt đầu ở sao băng đại giới dãy rủa cầu sinh. Có thần vương huyết mạch truyền thừa, bất tử nhất tộc nhất định phải quật khởi. Theo thời gian lưu chuyển, càng ngày càng nhiều bất tử tộc nhân xuất hiện, bọn họ xem như sao băng đại giới sớm nhất khai thác giả, chứng kiến nơi đây từ phồn hoa đến hương thịnh quá trình. Bất tử cảnh hết thảy, chỉ là cái này thần bí chủng tộc băng sơn một góc. Nghe nói ở sao băng đại giới càng sâu chỗ, còn có tu sĩ đã từng gặp qua bất tử tộc thái cổ thần vương, thân hình có thể so với sao trời giống nhau. Sao băng đại giới là cái đặc thù địa phương, hỗn loạn vô tự sao trời chính là tốt nhất che đậy vật, làm tu sĩ vô pháp nhìn trộm này đó siêu cấp cường giả chân dung. Mặc kệ nghe đồn là thật là giả, bất tử nhất tộc thực lực sát thật cường đại, xem như sao băng đại giới bá chủ trí nhất. Hiện giờ bất tử nhất tộc khống chế 50 nhiều viên tinh thể, mỗi một viên tất cả đều khai phá tới rồi cực hạn. Tuyệt đại bộ phận bất tử tộc nhân đều tại đây khu vực cư trú, chỉ có thiếu bộ phận ở thâm thúy sao trời thăm dò. Vì sao không có khống chế lại nhiều sao thể, là bởi vì không có cái kia tất yếu. Sao băng đại giới chưa bao giờ thiếu địa bàn, tổn hại tinh thể nhiều đến không xuể, tuyệt đại đa số tinh thể cũng chưa cái gì giá trị. Tinh thể đều là vật vô chủ, trừ phi phát hiện bảo tàng di chỉ, nếu không các tu sĩ xem đều lười đến xem một cái. Liên tính là tặng không đi ra ngoài, cũng căn bản sẽ không có người muốn. Bất tử tộc bề ngoài cùng nhân tộc phi thường tương tự, khác nhau là bọn họ sinh lần đầu sáu giác, giữa mày bộ vị sinh có một đạo dựng đồng. Ngày thường thân xuyên màu bạc trường bào, tiếp người đãi vật ôn hòa rộng lượng, lại trước sau cho người ta một loại khoảng cách cảm. Bọn họ khinh thường đoàn mệnh loại, đối với cường đại tu sĩ nhưng thật ra phi thường lễ phép. Ở bất tử tộc địa bàn thượng, thường xuyên có thể nhìn đến ngoại tộc tu sĩ, đều là vì chưa khỏi cùng cải tạo mà đến. Đối với thân hình cùng thần hồn cải tạo, bất tử nhất tộc phi thường am hiểu, bằng này thủ đoạn danh truyền chư thiên vạn giới. Rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, hy vọng có thể chữa trị bị thương cùng cải tạo tự thân, do đó đạt được càng cao thành tựu. Vĩnh viễn không cần coi khinh tu sĩ quyết tâm cùng điên cuồng, vì có thể đạt được càng cao xa cảnh giới, bọn họ nguyện ý trả giá càng nhiều đại giới, thậm chí gánh vác chí mạng nguy hiểm. Ở bất tử tộc địa bàn thượng, thường xuyên có thể nhìn đến trải qua cải tạo tu sĩ, có rất nhiều tu sĩ đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Có tu sĩ thượng có thể giữ lại thể xác, bề ngoài nhìn không ra dị thường, nhưng là thần hồn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cải tạo giá cả có cao có thấp, hiệu quả cũng là sai lệch quá nhiều. Bất tử tộc cải tạo đã hoàn toàn thương nghiệp hóa, ngàn vạn đừng hy vọng xa về dùng cực thấp giá cả đổi lấy cấp đại sư cải tạo phục vụ. Đụng tới nhặt tiện nghi sự tình cần thiết cẩn thận, hoặc là đụng phải kẻ lừa đảo, hoặc là chính là một cái siêu cấp hô to. Bất tử tộc có rất nhiều điên cuồng gia hỏa, tiến hành điên cuồng cải tạo thử nghiệm, thậm chí ngay cả cùng tộc đều không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến. Vì bảo đảm thị trường quy phạm, còn chế định khá nhiều quy tắc, chính là như cũ có tu sĩ không ngừng xúc phạm. Năm rộng tháng dài dưới, các tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen. Lại bất tử cảnh đụng tới nổi điên cải tạo quái vật, ngàn vạn không cần đại kinh tiểu quái, này thuộc về phi thường bình thường sự tình. Hai vị phù văn đại sư thân phận bất phàm, đã từng bị bất tử tộc mời tham dự quá nhiều lần đặc thù cải tạo thử nghiệm. Thần vương cấp bậc cải tạo đại sư, lại phối hợp cùng đẳng cấp khác phù văn đại sư, lại sẽ chế tạo ra cái dạng gì quái vật? Chỉ là tưởng tượng một chút, khiến cho người sởn tóc gáy. Hai vị phù văn đại sư chịu giới hạn trong khế ước, không thể đối đường chấn báo cho quá nhiều, lại ẩn ẩn để lộ ra một ít tin tức. Bọn họ cải tạo luyện chế đồ vật, có thể đối thần vương tạo thành chí mạng nguy hiểm, là ở sao băng đại giới chỗ sâu trong phát hiện khủng bố tồn tại. Vô tình chi gian bị nhà thám hiểm phát hiện, lại bị bất tử nhất tộc đạt được, hơn nữa bất kể phí tổn tiến hành cải tạo. Đối với tình huống như vậy, Đường Chấn cũng không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại cho rằng theo lý thường hẳn là loại này truyền thừa cổ xưa tu sĩ tổ chức, quả nhiên không có đơn giản hạng người, chiến tranh tiềm lực càng là vô cùng kinh người. Thân là thần vương cấp bậc cường giả, đi trước người khác địa bàn bái phòng khi, cần thiết muốn chủ động cho thấy thân phận. Nếu là vô thanh vô tức, đó là cực không lễ phép cách làm. Ở tiến vào bất tử cảnh thời điểm, Đường Chấn cùng hai vị phù văn đại sư cũng đã đồng thời phát ra tin tức, biểu lộ thân phận cùng lần này tới ý. Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau chờ đợi thời điểm, lại thấy thiên môn mở rộng ra, lộ ra tới một tòa thần thánh bí cảnh. Như vậy thần thánh bí cảnh, chỉ có thần minh mới có thể cư trú, xem như thần quốc giống nhau đặc thù tồn tại. Một đám thân xuyên kim sắc trường bào tu sĩ, từ thần thánh bí cảnh giữa bay ra, thể tụ ở nhập khẩu vị trí. Bất tử nhất tộc giữa, chỉ có thần linh mới có thể ăn mặc kim bào, bất luận cái gì tộc nhân không được trái với quy tắc. Ngoại tộc đi trước nơi đây đồng dạng, muốn tránh cho thân xuyên kim bào, còn nếu không thực dễ dàng khiến cho bất tử tộc nhân phản cảm. Thần bí thánh cảnh mở ra, hơn 10 vị thần linh đồng thời xuất hiện, đây là tương đương hiếm thấy sự tình, ý nghĩa có đại sự sắp phát sinh. Chúng tu sĩ đang ở quan vọng khi, lại thấy một cái thật dài kim ngọc cầu thang, từ thần bí thánh cảnh kéo dài đến mặt đất. Hơn 10 vị bất tử tộc thần linh, phân biệt đứng thẳng ở cầu thang hai sườn, rõ ràng chính là ở thực hiện nghi thức chi trách. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, các tu sĩ càng thêm khiếp sợ, suy đoán rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, mới có thể làm bất tử nhất tộc bày ra như vậy xa hoa đội hình. Kết quả đúng lúc này, chỉ thấy kia tận trời trường giai phía trên, phi hạ ba đạo thân xuyên tử kim trường bảo thân ảnh. Quan vọng giả thấy vậy tình cảnh, càng thêm kinh hãi mặt danh. Bất tử tộc có lệnh, tầm thường tộc nhân xuyên áo màu bạc, thần linh khoác kim giáp, chỉ có thần vương xuyên áo tím. Hiển nhiên này ba đạo thân ảnh đều là chân chính thần vương cường giả, lúc này thế nhưng tự mình hiện thân đón khách. Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, có thể làm bất tử nhất tộc đại lễ đón chào, đây chính là qua đi chưa bao giờ từng có qua sự tình. Liên ở vạn chúng chú mục, hơn nữa âm thầm suy đoán thời điểm, ba vị thần vương đã phi hạ cầu thang, đi tới Đường Chấn cùng hai vị phụ văn đại sư trước mặt. Bất tử nhất tộc, hoan nghênh khách quý tới cửa. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3845 bất tử nơi, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3870 thần vương đại dược. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Như thế cao quy cách nên đón trường hợp, làm Đường Chấn cùng hai vị phụ văn đại sư đều cảm thấy ngoài ý muốn, tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Bình thường dưới tình huống biện pháp, bất tử tộc căn bản không cần gióng trống thua chiêng, càng không cần làm ra như thế thật lớn động tĩnh. Tận khả năng điệu thấp, không vì ngoại giới biết được, mới là bình thường nhất phương thức. Như lúc này ý, tất có sở đồ. Có lẽ chân chính mục đích cũng không phải vì nên đón, mà là vì bày ra một loại hợp tác tư thái. Ý niệm thoáng hiện đồng thời, lẫn nhau đã lẫn nhau giới thiệu. Hai vị phù văn đại sư nhiều lần tiến đến, cùng bất tử tộc quan hệ còn tính thâm hậu, tự nhiên không cần quá nhiều khách sáo. Mấu chốt còn ở chỗ Đường Chấn, hắn mới là chân chính trọng điểm, cũng là bất tử tộc chú ý đối tượng. Đường Chấn đều không phải là người cô đơn, sau lưng đại biểu cho lâu thành tu sĩ, đây là một cái vừa mới hủy diệt vu sư thế giới, phá hủy hy cùng đại cảnh cường hãn tồn tại. Chiến tích làm không được giả, không có ai dám coi khinh lâu thành tu sĩ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, mới làm bất tử tộc độ cao coi trọng, không dám có chậm trễ thất lễ. Nhưng nếu nói là sợ hãi lâu thành tu sĩ, cho nên bày ra như vậy tư thái, rồi lại căn bản không thể nào nói nổi. Đường Chấn lòng mang ba phần nghi hoặc, cùng ba vị bất tử tộc thần vương lẫn nhau tiếp đón, lại ở đối phương dưới sự chỉ dẫn đăng lâm thánh cảnh. Kim giai ngọc thang tự động bay lên, liền phảng phất thang máy giống nhau, đem 6 vị thần vương đưa vào thánh cảnh giữa. Phía dưới vô số tu sĩ thấy cảnh này, đầy mặt đều là hâm mộ biểu tình, trong lòng lại cũng có càng nhiều suy đoán. Phù Văn Thánh Địa đại sư có được cực cao uy danh, tự nhiên có tu sĩ nhận được chân dung. Đến nỗi bên cạnh Đường Chấn, tuy rằng không biết thật là lai lịch, nếu là muốn tra tìm cũng không khó khăn. Thậm chí còn có một loại khả năng, Bất Tử tộc sẽ cố tình công bố thân phận của hắn. Như vậy một phen thao tác, cùng giống chống thua chiêng nên đón giống nhau, đều chỉ vì đạt thành nào đó tuyên truyền mục đích. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã tiến vào thánh cảnh chỗ sâu trong. Một tòa dùng thần chi căn nguyên ngưng tụ mà thành, chiếm địa mấy ngàn mét vuông ngôi cao xuất hiện ở trước mắt, mặt trên có 6 chương hoa lệ ghế dựa, được khảm các loại hiếm quý đá quý làm trang trí. Này đó đá quý lai lịch bất phàm, tuyệt phi thế tục chi vật, toàn bộ đến từ chính sao băng đại giới chỗ sâu trong. Ở thần vương cường giả trong mắt, cũng là hiếm quý chi vật. Trung quanh càng có kỳ hoa dị thảo, nghe chi làm nhân thần hồn đều sảng, tựa hồ tu hành cũng càng thêm thông thuận. Như thế kỳ dị chi vật, nhưng thật ra làm Đường Chấn rất là tò mò, càng thêm xác nhận Bất Tử tộc không dùng coi thường. Phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, ngay sau đó liền có án kỷ xuất hiện, cũng là thần chi căn nguyên ngưng tụ mà thành, tận hiện bất tử nhất tộc hào khí. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, trong lòng hơi hơi sinh nghi, tổng cảm thấy Bất Tử tộc biểu hiện có chút khác thường. Xem đối phương bộ dáng, rõ ràng chính là muốn đại bãi yến hội chiêu đãi khách quý. Thần vương cường giả không cần ăn cơm, liền tính là ngẫu nhiên nhấm nháp đồ ăn, đều chỉ là vì hồi ức đã từng. Đường Chấn âm thầm nghi hoặc, Bất Tử tộc như thế thao tác, chẳng lẽ chỉ là một loại phong tục? Một trận làn gió thơm đánh nút lại, chung quanh những cái đó bụi hoa giữa, thế nhưng xuất hiện một người danh tiếu lệ giai nhân. Mỗi người thiên hương quốc sắc, mỹ diệm đến không cách nào hình dung, nguyên lai đều là hoa cỏ biến thành tinh linh. Tùy tiện một vị xuất hiện ở thế gian, tất nhiên sẽ đưa tới vô số nam nhân điên cuồng, nhớ mãi không quên tương tư thành tật. Các nàng phiêu phiêu như tiên, đưa lên từng cái trái cây rượu ngon, theo sau lại tán nhập bụi hoa giữa. Nhẹ nhàng khởi vũ, gõ tấu nhạc khí, làm người cảnh đẹp ý vui. Nghe trái cây hương khí, cùng với rượu ngon phiêu đãng mà ra kỳ dị hương vị, Đường Chấn trong lòng hơi kinh hãi. Này đó hương khí bị thu lấy hấp thu, thế nhưng làm hắn cảm giác được rất nhỏ biến hóa, thần chi căn nguyên sinh thành nhanh như vậy một tia. Tuy rằng liên tục thời gian quá ngắn, lại cũng là cực không thể tưởng tượng sự tình. Nếu là có thể trường kỳ hút vào, tất nhiên có thể đạt được càng nhiều thần chi căn nguyên. Đối với thần vương tu sĩ tới nói, có thể nhanh hơn thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ trái cây rượu ngon, tuyệt đối là giá trị liên thành chất bảo. Ý thức được vật ấy giá trị, Đường Chấn trong lòng nghi hoặc càng trọng. Bất Tử tộc giống trống thua chiêng, bày ra nhiệt liệt nên đón tư thế, rõ ràng chính là nhằm vào chính mình mà đến. Giờ phút này triển lãm vật phẩm, làm thần vương tu sĩ cũng động tâm không thôi, thậm chí Đường Chấn qua đi chưa bao giờ nghe nói. Như thế khác thường hành vi, rốt cuộc vì đạt thành loại nào mục đích? Hai vị phù văn đại sư cũng là mờ mịt, bọn họ cùng Bất Tử tộc quan hệ còn tính hòa hợp, lại cũng chưa bao giờ gặp qua này chờ vật phẩm. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, tính chờ đối phương giải thích. Bất Tử tộc ba vị thần vương, lại không có nóng lòng giải thích, mà là mời khách nhân cộng đồng nhấm nháp kỳ vật. Đường Chấn được nghe lời này, tự nhiên sẽ không chậm lại. Mãn ly rượu, kính bốn tòa, theo sau uống một hơi cạn sạch. Quỳnh tương ngọc dịch nhập hầu, trên thực tế lại là nháy mắt hấp thu, hơn nữa không ngừng phân tích cùng nếm thử phục chế. Đường Chấn kinh ngạc phát hiện, lấy thần vương có được thực lực, thế nhưng vô pháp phục chế loại này vật chất. Cái loại này tẩm bổ thần hồn, gia tăng thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ kỳ dị hiệu quả, rồi lại chân chính tồn tại đồng phát huy hiệu quả. Đường Chấn có thể xác định, tăng hiệu quả cũng không hại, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa cẩn thận phân tích, thế nhưng còn có khai quật tăng lên đường sống, thực sự là làm người cảm thấy kinh hỉ. Đường Chấn một thân siêu phàm tài nghệ, phù văn chi đạo đạt tới đại sư cấp bậc, luyện khí luyện đan đều là như thế. Chỉ là người ngoài cũng không biết được, càng không biết hắn cảnh giới như thế chi cao, thậm chí còn muốn cao hơn phù văn chi đạo. Tuy rằng công khai lúc sau sẽ làm tự thân địa vị nước lên thì thuyền lên, lại cũng tương đương bại lộ sở hữu át chủ bài. Như vậy hành sự không phù hợp Đường Chấn phong cách. Lại nói này đó trái cây rượu ngon, tuyệt đối là cầu còn không được siêu cấp đại dược, nếu là từ Đường Chấn ra tay luyện chế, tất nhiên có thể đạt được chân quý thần đan. Sinh ra tăng phúc hiệu quả, nhất định xa xa vượt qua trực tiếp dùng. Như thế thần vật luyện đan, phụ liệu cũng tất nhiên chân quý vô cùng, bất quá cùng có khả năng đạt được chỗ tốt so sánh với, đầu nhập lại nhiều cũng đều giá trị tuyệt đối đến. Liền giống như gieo giống một viên hạt giống, thu hoạch một viên cây ăn quả, tuy rằng quá trình tương đối phức tạp gian nan, nhưng là cuối cùng thu hoạch tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Lại nếm những cái đó trái cây, đồng dạng cũng là như thế, đều là hiếm có thần vật. Hai vị phù văn đại sư tâm trí lay động, hiển nhiên say mê với mỹ diệu cảm giác chung, từ thần vì thần vương lúc sau, ít có sự tỉnh có thể làm cho bọn họ như thế hưng phấn. Này rốt cuộc là thứ gì, ngàn vạn không cần điếu người ăn uống a. Hai vị phù văn đại sư đồng thời mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách, không ngừng thúc giục Bất Tử tộc thần vương. Bọn họ đại biểu cho phù văn thánh địa, cùng Bất Tử tộc quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng không có như vậy nhiều cố kỵ. Mấu chốt là này đó thần kỳ vật phẩm, xác thật làm cho bọn họ cảm thấy động tâm, bức thiết muốn biết chân tướng vì sao. Bất Tử tộc ba vị thần vương đồng thời nhìn về phía Đường Chấn, tựa hồ càng để ý hắn phản ứng. Đối với loại này thần vật, Đường Mộ cũng phi thường tò mò, còn thỉnh hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đường Chấn hạ quyết tâm, vật ấy nhất định phải được. Bất Tử tộc thần vương thấy thế, biết hỏa hậu đã đến, tự nhiên sẽ không lại cố tình điếu người ăn uống. Như vậy liền không phải mưu kế, mà là một loại nhục nhã. Vật ấy đến từ chính sao trời chỗ sâu trong, thuộc về một mảnh không biết nơi, con hoàn cảnh hung hiểm vô cùng. Thần vương cường giả tiến vào trong đó, cũng cần thiết phải cẩn thận, hơi có vô ý liền sẽ gặp bị thương nặng. Dựa theo Bất Tử thần vương giảng thuật, khu vực này thuộc về ngoài ý muốn phát hiện, căn bản không người biết hiểu cụ thể lai lịch. Chuyện như vậy thập phần bình thường, ở sao băng đại giới cất giấu vô số bí mật, bị thổi quét mà đến vỡ vụn sao trời cũng đến từ chính bất đồng khu vực. Trong đó còn có rất nhiều di chỉ bí cảnh, căn bản vô pháp phán đoán lai lịch, thậm chí không ở chư thiên vạn giới giữa. Bao gồm bất tử nhất tộc, đồng dạng không biết nguyên quán nguyên tự với nơi nào, lại biết khẳng định không ở chư thiên vạn giới giữa. Liên tính là muốn nhận chủ quy tông, đều không có biện pháp làm được. Phát hiện bí cảnh thực bình thường, chính là loại này làm thần vương đều vì này tâm động bí cảnh, lại thật sự là thiếu chi lại thiếu. Nếu đụng tới như vậy địa phương, bất tử nhất tộc lý nên độc hưởng chỗ tốt, tuyệt đối không có khả năng đem chỗ tốt phân cho người khác. Nếu làm như vậy, vậy khẳng định có nguyên nhân. Quả nhiên, bất tử thần vương mặt lộ vẻ tức giận, ngữ khí trở nên ấm lãnh. Nay tòa thâm không bí cảnh, buồn thuộc về ta bất tử nhất tộc, kết quả lại bị thủy tổ sao trời chặn ngang một chân, mạnh mẽ cướp đi bí cảnh quyền khống chế. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, ám đạo thì ra là thế. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3846 thần vương đại dược, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3871 hợp tác tiêm địch. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đường Chấn cùng hai vị phù văn đại sư đều cảm giác ngoài ý muốn mà lại khiếp sợ. Không nghĩ tới làm lâu thành tu sĩ đào ba thước đất, khắp nơi siêu tầm không đến thủy tổ sao trời, thế nhưng lặng yên không một tiếng động làm như vậy một chuyện lớn. Lẻn vào sao băng đại giới chỗ sâu trong, ba chiếm bất tử nhất tộc bí cảnh, cướp lấy chân quý vô cùng thần vương đại dược. Vội vàng thoát thân thời điểm, còn dám làm ra chuyện như vậy, đủ để chứng minh này đó đại dược chân quý. Tuy rằng bị lâu thành tu sĩ đánh đến khắp nơi buôn đảo, lại không ý nghĩa thủy tổ sao trời nhỏ yếu, đối mặt mặt khác tu sĩ tổ chức thời điểm, thủy tổ sao trời như cũng là không thể trêu chọc hung hãn tồn tại. Liên tính là bất tử nhất tộc, thân là sao băng đại giới bá chủ, đồng dạng trở thành bị khi dễ đối tượng. Tuy rằng bất tử tộc có được thái cổ thần vương, nhưng là chủ yếu dùng cho kinh sợ cùng dai, chuyện khác hở hững. Lại nói thái cổ thần vương loại này tồn tại, phần lớn ở vào ngủ đông trạng thái, đối với ngoại giới sự tình từ trước đến nay sẽ không để ý tới. Không đến sinh tử tồn vong, tuyệt đối nhìn không tới chúng nó thân ảnh. Đường Chấn bỗng nhiên minh bạch, vì sao bất tử tộc bày ra như vậy hoang nên tư thái, đơn giản là hai bên đều có cộng đồng địch nhân. Lớn nhất khác nhau ở chỗ, bất tử tộc bị thủy tổ sao trời khi dễ, thủy tổ sao trời rồi lại bị lâu thành tu sĩ một phen treo lên đánh. Sao không lợi dụng lâu thành tu sĩ đi đối kháng này đó thủy tổ sao trời? Huống hồ lâu thành tu sĩ bản thân cũng ở đem hết toàn lực đuổi giết thủy tổ sao trời, lại chậm chạp không có được đến tương quan tin tức. Thủy tổ sao trời tập trung ở bí cảnh, mặt khác tu sĩ tổ chức cũng không biết được, tự nhiên vô pháp cung cấp tương ứng tình báo. Bất tử tộc báo cho lâu thành tu sĩ cũng có thể xem như một phần nhân tình. Nguyên bản lâu thành tu sĩ cùng thủy tổ sao trời hai bên chi gian quan hệ nhân thể cùng nước lửa, hiện giờ lại có loại này đại dược tồn tại, tất nhiên muốn áp dụng tương ứng hành động. Hai bên một hồi đại chiến, có thể nói là không thể tránh được. Đa tạ các hạ báo cho tin tức, không biết các ngươi có gì điều kiện. Bất tử tộc công bố việc này, khẳng định không phải vì cố ý ghê tởm thủy tổ sao trời, bọn họ đồng dạng cũng muốn đạt được cũng đủ chỗ tốt. Lớn nhất khả năng chính là thu hồi bí cảnh khống chế quyền. Quả nhiên như Đường Chấn suy nghĩ, bất tử nhất tộc mục đích chính là thu hồi bí cảnh, hơn nữa nguyện ý cùng lâu thành tu sĩ cộng đồng khai phá. Bất tử nhất tộc phi thường rõ ràng, nếu tin tức đã bại lộ, liền không khả năng lại độc hưởng chỗ tốt. Nếu là không có lâu thành tu sĩ nhúng tay, sợ là liền đoạt lại bí cảnh đều rất khó làm được, cho nên này bút tích lợi phân cách thế ở phải làm. Bất tử tộc yêu cầu rất đơn giản, Đường Chấn tự nhiên đương trường đáp ứng. Bí cảnh cùng đại dược thuộc về nhất định phải được chi vật, thủy tổ sao trời cũng tuyệt đối không thể buông tha, quan trọng nhất còn lại là khởi động trung tâm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khởi động trung tâm nhất định ở bí cảnh. Nhiều như vậy lý do tụ ở bên nhau, nếu là lại không áp dụng hành động, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Lúc này phát sinh đột nhiên, làm người khó tránh khỏi liên tưởng đến bấy dập, bất quá Đường Chấn ở suy đoán lúc sau, cảm thấy khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất tử nhất tộc trừ phi muốn vong tộc diệt chủng, mới dám cùng thủy tổ sao trời cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng đồng thiết kế hại lâu thành tu sĩ. Chọc mao đệ tứ trên khu, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, đem bất tử nhất tộc giết phiến giáp không lưu. Lâu thành thế giới nội tình cường đại, tuyệt phi bất tử nhất tộc có khả năng so sánh với, liền tính là có thái cổ thần vương tọa trấn lại như thế nào. Ngươi có, ta càng nhiều, đôi số lượng cũng có thể đổi chết ngươi. Lúc này đây kinh sợ hành động, thế nhưng có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, xác thật là ra ngoài Đường Chấn đoán trước. Bởi vì lúc này đây sự kiện, đệ tứ chiến khu ở sao băng đại giới thu hoạch hai vị minh hữu, có thể cộng đồng đối kháng thủy tổ sao trời. Việc này rất trọng đại, căn bản là không dung chần chờ, Đường Chấn lập tức đem tin tức đăng báo hòn đá tảng ngôi cao. Nhân cơ hội đưa ra kiến nghị, không cần nóng lòng thực nghiệm phục chế phẩm, miễn cho làm địch nhân âm mưu thực hiện được. Đường Chấn tin tưởng vững chắc chính mình hợp lý kiến nghị, khẳng định sẽ được đến hòn đá tảng ngôi cao tán thành. Nếu tìm không thấy căn nguyên trung tâm, xuất phát từ lâu dài suy xét, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định muốn mạo hiểm nếm thử một phen. Hiện giờ có hy vọng, tự nhiên không cần nóng lòng mạo hiểm, hết thảy đều phải chờ đã có kết quả lúc sau lại nói. Hòn đá tảng ngôi cao đáp lại cực nhanh, tỏ vẻ toàn lực duy trì lần này hành động, hơn nữa phái 50 vị thần vương cường giả tham chiến. Như thế khổng lồ số lượng, tương đương điều đi rồi hư không phòng tuyến một nửa thủ vệ, đủ để chứng minh hòn đá tảng ngôi cao quyết tâm. Sự tình quan căn nguyên trung tâm, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định muốn đem hết toàn lực. Nếu có khả năng nói, còn có thể điều khiển càng nhiều viện binh, liền tính dốc toàn bộ lực lượng cũng làm theo có thể. Chỉ cần có thể xác định, thủy tổ sao trời toàn bộ tụ tập ở bí cảnh giữa, liền tính là lại nhiều viện binh cũng có thể làm được. Hiện giờ đệ tứ chiến khu đã sớm đã xưa đâu bằng nay, có được cùng tam đại chiến khu đối thoại tư cách. Được đến hứa hẹn đường trấn, lập tức cùng bất tử tộc cùng phù văn thánh địa thương thảo, như thế nào mới có thể hợp tác đối kháng thủy tổ sao trời. Lúc này đây là đại sự kiện, hai đại tổ chức đều không thể bỏ lỡ. Mặc kệ là cùng lâu thành tu sĩ quan hệ, vẫn là thu hoạch bí cảnh trung đại dược, bọn họ đều không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Phù văn thánh địa phái 3 vị thần vương, bất tử nhất tộc phái 10 vị, này đã là bọn họ có khả năng làm được cực hạn. Nghe nói đệ tứ chiến khu bố trí, cư nhiên muốn phái 50 vị thần vương tham chiến, hai đại tổ chức đều chỉ có thể âm thầm cảm khái hâm mộ. Hai bên nội tình chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hết thảy thương nghị thỏa đáng, hành động tức khắc bắt đầu. Kế tiếp thời gian, phù văn thánh địa cùng bất tử tộc tham chiến tu sĩ đều bắt đầu hướng tới bất tử cảnh tụ tập mà đến. Đường trấn mở ra trong óc thần quốc, siêu viễn trình truyền tống trận khởi động vận chuyển, cùng đệ tứ chiến khu thành lập liên tiếp. Một vị thần vương cường giả thân ảnh liên tiếp không ngừng thoáng hiện, giây lát chi gian lại lao ra thần quốc. Đường trấn các hạ, đã lâu không thấy. Này đó thần vương cường giả gặp qua đường trấn, không tránh được muốn lên tiếng kêu gọi, hơn nữa dò hỏi tình thế tương quan tiến triển. Đường trấn biết gì nói hết, sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Đây là chiến trước tin tức giao lưu, có được tương đương quan trọng ý nghĩa, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Bất luận cái gì cùng chiến tranh có quan hệ tin tức, đều bị đường trấn thu thập hoàn thành, mỗi một người thần vương đều sẽ đạt được một phần. Ở bất tử tộc thánh cảnh trung, triển khai chiến trước cuối cùng một lần tụ hội, tam vương thần vương cường giả toàn bộ tham dự trong đó. Lẫn nhau kết bạn cũng đánh dấu, cộng đồng tham dự chiến tranh suy đoán, minh xác từng người sở gánh vác chức trách. Một khi chiến tranh bắt đầu, tham chiến thần vương yêu cầu các tư trách nhiệm, tuyệt đối không phải giết lung tung một hơi. Đặc biệt là lâu thành tu sĩ, từ bước vào tu hành chi lộ bắt đầu, liền trước sau đều ở tiếp thu chính thống nhất quân sự huấn luyện. Chiến tranh thời điểm cực có kết cấu, không giống ra chiêu số người tu hành, một khi khai chiến liền sẽ hổ sắt giết lung tung. Sự thật cũng đã sớm chứng minh, lâu thành tu sĩ phương thức tác chiến phi thường hữu hiệu, căn bản không có nhiều ít địch nhân có thể ngăn cản. Đến nỗi bất tử tộc cùng phù văn thánh địa, bọn họ không về thuộc về lâu thành tu sĩ hệ thống, tự thân lại cũng có am hiểu phương thức tác chiến. Không cần cưỡng cầu đối phương tiếp thu chỉ huy, mà là muốn lấy thừa bù thiếu lẫn nhau hợp tác, tận khả năng làm được nhất trí trong hành động. Hết thể hạng mục công việc chuẩn bị xong, chúng tu sĩ lập tức đi trước truyền tống trận, thẳng đến sao trời chỗ sâu trong bí cảnh. Kia chỗ bí cảnh ban đầu khi, chính là từ nhà thám hiểm phát hiện cũng bán đấu giá, sau đó dừng ở bất tử nhất tộc trong tay. Không biết duyên cớ nào bị thủy tổ sao trời phát hiện, xác nhận đại dược thần hiệu lúc sau, càng là đem hết toàn lực tiến hành cướp đoạt. Bất tử nhất tộc không phải đối thủ, chỉ có thể bị bắt rút lui, sau đó khổ tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Lâu thành tu sĩ truy nã thủy tổ sao trời, bất tử nhất tộc có tâm mật báo, rồi lại không nghĩ chỗ tốt bị người khác cướp đi. Quyết định tạm không công khai việc này, tìm mọi cách tiến hành cướp đoạt, kết quả lại nhiều lần tao thất bại. Vừa lúc gặp đường trấn tới cửa bái phỏng, tao ngộ bị thương nặng bất tử nhất tộc quyết định công khai bí mật, liên hợp lâu thành tu sĩ cùng kháng địch. Nếu lại trần trơ đi xuống, bị thủy tổ sao trời thải tuyệt đại dược, bất tử tộc cuối cùng sợ là cái gì đều không chiếm được. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3847 hợp tác tiêm địch, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3872 bí cảnh biến cố. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đi trước bí cảnh truyền tống trận, cũng không hạn chế truyền tống tu sĩ số lượng, liền tính mấy trăm mấy ngàn đều có thể đồng thời truyền tống qua đi. Nay cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa truyền tống, chỉ là ở một cái đặc thù thông đạo mặt trên, mở ra một phiến bảo đảm tự do ra vào môn hộ. Có chút cùng loại với trung động, rồi lại có rất nhiều bất đồng. Truyền tống khoảng cách cực xa, lại không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, bất quá mười mấy hô hấp, chúng thần vương cũng đã thuận lợi đến mục đích địa. Liên cùng mặt khác địa phương giống nhau, nơi đây trải rộng vỡ vụn tinh thể, mật độ chi cao xa siêu tưởng tượng. Cho người ta một loại cảm giác, chính mình bị sao trời mảnh nhỏ vùi lấp, mà những cái đó vỡ vụn tinh thể cũng xác thật là tầng tầng lớp lớp. Có chút tinh thể đường kính, thế nhưng đạt tới thượng trăm triệu km, chẳng qua mặt ngoài trải rộng khủng bố tổn hại tàn huyết. Từ xa nhìn lại khi, giống như là một viên bị gặm quá quả táo, quả thực thảm không nỡ nhìn. Trong lúc còn có rất nhiều thiên thạch, không ngừng lắc tới lắc lui, thường thường là có thể đủ nhìn đến mãnh liệt va chạm cảnh tượng. Đây là một phương vùng cấm, không có khả năng có bình thường sinh mệnh tồn tại. Bất tử nhất tộc chiếm cứ nơi này lúc sau, đã từng tiến hành thăm dò định vị, kết quả lại không có coi thành công. Sao băng đại giới thật sự quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng trình độ, mặc dù là thần vương tiến vào trong đó, cũng giống như một cái tiểu ngư rơi vào biển sâu. Muốn hoàn thành định vị dò xét, trời biết muốn háo đi nhiều ít thời gian. Có một chút có thể xác định, phu cận cũng không có tu sĩ hoạt động dấu vết, đồng dạng cũng không có cùng loại bất tử tộc nguyên sinh loại. Cái gọi là nguyên sinh loại, chính là chỉ năm đó bị sao trời nước lũ lôi cuốn, cuối cùng ở sao băng đại giới may mắn còn tồn tại chủng tộc tu sĩ. Cùng loại như vậy viễn cổ tồn tại, đều không phải là chỉ có bất tử nhất tộc, trước mắt đã biết liền có 70 nhiều loại. Ở mênh mang không biết sao trời, cùng loại tồn tại tất nhiên còn có càng nhiều, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Không có tu sĩ hoạt động dấu vết, chứng minh nơi này cực kỳ xa xôi, không có nguyên sinh loại tồn tại, liền không cần lo lắng sẽ có người cạnh tranh. Đối với bất tử tộc mà nói, nơi này quả thực chính là một tòa trời giáng tài phú nơi, có thể cho bất tử nhất tộc có thể bí mật quật khởi. chỉ cần thu thập cũng đủ nhiều đại dược, dùng hơn nữa tiến hành luyện chế, liền có thể tăng lên bất tử tộc thần vương thực lực. Ngắn hạn nội nhìn không ra hiệu quả, chính là thời gian quá đến càng lâu, mang đến chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Trầm Miên Thái Cổ Thần Vương cũng sẽ bởi vậy được đến chỗ tốt. Giả thiết đại dược có thể vẫn luôn thu thập, bất tử tộc chúng sẽ có một ngày trở thành này sao băng đại giới bá chủ. Mộng đẹp làm nhân tâm say, mộng tỉnh lại làm nhân tâm thoái. Thủy tổ sao trời bỗng nhiên xuất hiện, đối bất tử nhất tộc phát động công kích, mạnh mẽ chiếm cứ sinh thành đại dược bí cảnh nhập khẩu. Bất tử tộc khí muốn chết, liều mạng muốn cắt đoạn, kết quả lại bị đánh cho tơi bời. Lần này trở về bí cảnh, bất tử tộc thần vương đều nghẹn một cổ lửa giận, thế muốn thủy tổ sao trời trả giá thảm thiết đại giới. Nay tòa sinh ra đại dược bí cảnh, cũng không ở vỡ vụn tinh cầu phía trên, mà là ở đặc thù duy độ bên trong. Nhập khẩu nhưng thật ra ở vào vỡ vụn tinh cầu, một tòa thâm thúy vô cùng siêu cấp cái khe, chiều sâu đã vượt qua mười mấy vạn mét. 60 nhiều vị thần vương cương giả, ở bất tử tộc dẫn đường dẫn dắt hạ, dây lát liền đến đạt nhập khẩu phụ cận. Có lẽ là lo lắng bất tử tộc trả thù, lối vào cũng không có thủy tổ sao trời bảo hộ, lại bị bố trí rất nhiều phù văn pháp trận, che giấu chí mạng quy tắc, rút dây động rừng. Đụng tới tình huống như vậy, hoặc là sử dụng cậy mạnh xông vào, hoặc là liền từ phù văn đại sư phụ trách phá giải. Đường Chấn tính cả ba vị phù văn đại sư, đồng loạt ra tay phá giải bẫy dập, tốc độ nhanh như tia chớp giống nhau. Này đó bẫy dập tuy rằng tinh diệu, ở bốn vị đại sư trong mắt lại bất quá như vậy. Bất quá ngắn ngủn thời gian, cũng đã nhẹ nhàng đột phá bên ngoài, hơn nữa thế như trẻ che về phía trước đẩy mạnh. Ở phá giải trong quá trình, mặt khác thần vương phụ trách cảnh giới, phòng bị đến từ chính địch nhân đánh lén. Cùng loại với như vậy ngoài ý muốn biến cố, ở trên chiến trường khi có phát sinh, một đám thần vương cường giả tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Không quá bao lâu thời gian, liền có một cái thông đạo thành công phá giải, có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, chúng thần vương vẫn là quyết định tạm hoãn tiến vào, đầu tiên muốn đem toàn bộ bẫy dập bài trừ. Một tia tai họa ngầm không thể lưu lại, tuyệt đối không cho địch nhân khả thừa chi cơ. Chờ đến bẫy dập toàn bộ bài trừ, lưu lại số lượng vừa phải thần vương tu sĩ phụ trách phòng thủ, còn lại thần vương tập thể sát nhập bí cảnh. Bất quá giây lát chi gian, trước mắt cảnh tượng đại biến, vô ngần thiên địa xuất hiện ở trước mắt. Lại xem chung quanh thần vương cường giả, thế nhưng toàn bộ biến mất không thấy. Nhìn chung quanh mênh mông thiên địa, cảm thụ được không giống bình thường sinh động năng lượng, Đường Chấn nhớ tới chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại địa phương. Siêu có thể vị diện. Đây là hắn đã sớm biết, nhưng vẫn vô duyên tiến vào đặc thù thế giới, gần nhất là rất khó tìm đến, thứ hai cũng là cực độ nguy hiểm. Không nghĩ tới ở vô tình chi gian, thế nhưng tiến vào này chờ cảnh kỳ lạ, sắp thật làm Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn. Có phải hay không siêu có thể vị diện, Đường Chấn hiện tại vô pháp xác định, chính là có thể sinh thành làm thần vương được lợi đại dược, liền tuyệt đối không có khả năng là bình thường chỗ. Giống loại này đặc thù thế giới, căn bản sẽ không đã chịu địa vực hạn chế, tồn tại với đặc thù không gian duy độ giữa, có thể vô hạn khuyết trương lan tràn. Sao trời trung rách nát tinh thể, vô pháp đối này tòa thế giới tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng giờ phút này đơn thương độc mã, nhưng là Đường Chấn cũng không hoảng loạn, cùng loại cảnh tượng hắn trải qua quá nhiều. Chỉ là bất tử nhất tộc tu sĩ, cũng không có đề cập tình huống như vậy. Hoặc là bất tử tộc cố ý giấu giếm, hoặc là chính là đã xảy ra biến cố, dẫn tới giờ phút này ngoài ý muốn phát sinh. Đường Chấn có khuynh hướng người sau, có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới đưa đến thủy tổ sao trời đột nhiên mất tích, không hề cùng phù văn thánh địa có bất luận cái gì liên hệ. Hồi tưởng lúc ấy liền biết, loại này cách làm tương đương ngu xuẩn, thậm chí làm người sợ không tới đầu óc. Nếu là thủy tổ sao trời bị nhốt với bí cảnh, không có cách nào đáp lại phù văn thánh địa, trước đây nghi vấn cũng liền giải quyết dễ dàng. Không phải không nghĩ đáp lại, mà là thật sự đáp lại không được. Nếu sự thật là như thế, Đường Chấn cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Thủy tổ sao trời tuy rằng bại với lâu thành tu sĩ tay, lại không đại biểu thực sự lực không được, chỉ có thể nói vu sư thế giới khuyết thiếu nội tình, cổ hủ ích kỳ chế độ quá mức hố người. Nếu là đao thật kiếm thật chém giết một hồi, lâu thành tu sĩ dù cho đạt được thắng lợi, tất nhiên cũng muốn trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới. Có thể trở thành thủy tổ sao trời, đã không thể dùng thiên tài tới hình dung, các mặt thiếu một thứ cũng không được. Ở sức chiến đấu phương diện, có lẽ không bằng lâu thành tu sĩ, chính là ở học thức phương diện cũng tuyệt đối không yếu. Đụng tới loại này đặc thù hoàn cảnh, thủy tổ sao trời rõ ràng càng chiếm cứ ưu thế. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau có điều trường, nếu là ngoại ý muốn tương phùng tao ngộ, sợ là không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Đường Chấn tâm tồn tìm tòi nghiên cứu, muốn làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Càng muốn đạt được thần bí đại dược, thử dùng để luyện chế thần đan. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nay chờ thần vật tất nhiên khó có thể đạt được, cực khả năng bởi vì đại dược cùng địch nhân phát sinh tranh đấu. Nếu là như thế này càng tốt, miễn đi tìm kiếm địch nhân phiền toái. Đối với Đường Chấn tới nói, thủy tổ sao trời chính là chính mình máy ATM, là huyết nục phong phú ngon miệng tuyệt hảo con mồi. Ước gì đối phương chủ động tới cửa, sau đó lại một người tiếp một người xử lý. Tâm tính nhân từ dày rộng Đường Chấn, còn sẽ cung cấp quản sát quản trôn, hơn nữa bao sống lại một con rồng phục vụ. Tòa định một phương hướng, Đường Chấn cực nhanh phi hành, tìm địch nhân cùng đại dược tung tích. Thế giới này hoàn cảnh đặc thù, tinh thần lực gặp nghiêm trọng áp chế. Không có khả năng giống ngoại giới như vậy, nhẹ nhàng là có thể tra xét 10 vạn dặm. Cũng may không bao lâu, liền có kinh hỉ phát hiện. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3848 bí cảnh biến cố, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3873 sinh nuốt đại dược. Đường Chấn một bên tiến lên, một bên cẩn thận quan sát. Nguyên lai thế giới này, cấu tạo đơn giản tới rồi cực điểm, chỉ là thiên địa hai điều tuyến. Giống như là hai luồng phiêu đãng mây mù, trên dưới đối khâu ở bên nhau, chỉ ở bên trong lưu lại một đạo khe hở. Trống không, tựa hồ lại vô mặt khác. Đại đạo chí giản, hỗn độn sơ khai khi cũng là như thế, chỉ là nơi này rõ ràng lại là mặt khác một loại trạng thái. Các có các quy tắc, không thể nói nhập là một. Cố tình ở như vậy địa phương, thế nhưng có luyện đan đại dược tồn tại, làm thần vương cũng tâm động không thôi. Giờ phút này Đường Chấn trước mắt, liền có ngàn trượng lốc xoáy tồn tại, phảng phất long cuốn giống nhau không ngừng xoay tròn. Ở lốc xoáy trung tâm vị trí, nổi lơ lửng một gốc cây kỳ lạ chi vật, thoạt nhìn giống như là bình thường cỏ dại. Chỉ ở như vậy địa phương, lại sao có thể có bình thường cỏ dại tồn tại? Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ biết được này lốc xoáy sinh thành, cũng cùng này cây nhìn như bình thường cỏ dại có quan hệ. Rõ ràng là ở cấp tốc hấp thu, lại dẫn tới tốc độ quá nhanh, tiện đà hình thành đáng sợ lốc xoáy. Như thế kỳ dị cảnh tượng, càng thêm chứng minh rồi thực vật bất phàm. Bất tử tộc cung cấp tình báo minh xác chỉ ra, bí cảnh chung cỏ cây sinh linh đều có thể vì dược, hiệu quả cũng là các không giống nhau. Cỏ cây trúc thạch nhất tốn, cùng với manh thú vì dai, loại người tồn tại nhất huyền diệu. Có thể được đến này đó tin tức, có thể thấy được lúc trước thu hoạch pha phong. Bất tử tộc được đến đại dược lúc sau, đã sớm nghĩ tới luyện chế đan hoàn, chỉ tiếc không có như vậy siêu phàm thủ đoạn. Xuất phát từ bí ẩn yêu cầu, còn không thể là ngoại giới biết được, cho nên việc này liền vẫn luôn kéo dài. Cho đến hiện tại mới thôi, cũng không có một viên thần đan luyện ra, càng không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Đường Chấn nếu gặp được đại dược, liền khẳng định sẽ không sai quá, bắt đầu thử tiến hành bắt giữ. Kết quả vừa mới tới gần, liền nghe được giống giận truyền đến. Một đầu khổng lồ vô cùng quái vật, ở trong nháy mắt thành hình, hướng tới Đường Chấn phát động hung hãn công kích. Này không phải bình thường quái vật, mà là có thể điều động quy tắc lực lượng, thậm chí có thể nháy mắt hạ gục thần linh. Muốn được đến bảo vật, hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng. Đường Chấn sớm có đoán trước, càng biết đại dược phụ cận có người thủ hộ, dược hiệu càng cường người thủ hộ cũng càng hung hãn. Cái gọi là người thủ hộ, kỳ thật chính là đại dược bản thân, chúng nó có được nhất định linh trí, có thể hóa hình cũng hóa giải nguy cơ. Thực lực tuy rằng cường hãn, chính là đối mặt thần vương cường giả, lại như cũ có chút không đủ xem. Bất quá mấy cái hiệp, Đường Chấn liền phá hủy bảo hộ quái vật, nhảy vào mãnh liệt lốc xoáy giữa. Sẽ không mảy may sức lực, hoàn thành đại dược thu thập. Đại dược cực độ không cam lòng, ý đồ dễ rủa thoát khỏi, kết quả bị Đường Chấn đưa vào trong óc thần quốc. Nhậm ngươi lại hung tàn quỷ dị, chính là chỉ cần tiến vào trong óc thần cung, vậy chỉ có thể tùy ý Đường Chấn sâu xé. Đại dược rên rỉ một tiếng, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, hiển nhiên là đã bị hoàn toàn trấn áp. Thành công đạt được một quả đại dược, làm Đường Chấn đã chịu ủng hộ, tiếp tục tại đây phiến mênh mông thiên địa giữa tìm kiếm lên. Đồng thời còn ở trong óc thần quốc, đối đại dược tiến hành phân tích phá giải. Nếu là có thể phân tích phá giải thành công, hơn nữa ở trong óc thần quốc giữa sáng tạo ra tới, tất nhiên có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Ý tưởng cố nhiên không tồi, muốn đạt thành lại cực kỳ gian nan. Tâm thương vật phẩm tiến vào trong óc thần quốc, chỉ cần ngay lập tức chi gian liền có thể phá giải, một ý niệm là có thể đủ phục chế vô số. Nhưng đổi thành loại này đại dược, lại trở nên gian nan vô cùng, thậm chí không có chút nào tiến triển. Tựa hồ loại này kỳ dị đại dược, trời sinh chính là trong óc thần quốc khắc tinh. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, nếu là không có như vậy tính chất đặc biệt, lại sao có thể đối trong óc thần quốc tạo thành ảnh hưởng? Đường Chấn cũng không nóng nảy, chậm rãi phân tích phá giải liền có thể, kiên trì bền bỉ tổng hội có điều thu hoạch. Hắn thậm chí còn ở cân nhắc, trong óc thần quốc có không bắt trước này một phương bí cảnh cảnh tượng, sau đó tìm mọi cách dục sinh đại dược. Nếu là có thể hoàn thành, liền có đạt được đại dược ổn định con đường. Chỉ là trong óc thần quốc không thể so mà khác, là thần vương tu sĩ mệnh môn nơi, Đường Chấn không nghĩ có ngoại ý muốn phát sinh, cho chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Muốn làm chuyện này, cần thiết thận chi lại thận, không có 10 phần 5 chắc vẫn là không cần dễ dàng nếm thử. Tiếp tục đi trước tra xét, lại đụng tới một viên đại dược. Lúc trước kia cây đại dược chỉ là một viên nho nhỏ cỏ dại, này viên đại dược lại là một gốc cây cây nhỏ. Thu tuy nhỏ, lại vô cùng yêu dị. Toàn thân lưu quang lập lòe, như một viên mảnh mai liễu rủ, cành lại có mấy ngàn mễ chiều dài, phiêu phiêu đãng đãng không gió tự bãi. Dễ cây bộ vị, thế nhưng còn có một viên cực đại đầu, lại sinh tam khuôn mặt. Thấy Đường Chấn lúc sau, một khuôn mặt mặt lộ vẻ vui mừng, một khuôn mặt phẫn nộ dị thường, còn có một trường tràn đầy sầu bi. Biểu tình phong phú vô cùng, phản phất người sống giống nhau. Kỳ thật loại này tồn tại, so phàm nhân cao không biết nhiều ít lần, tùy tiện xuất hiện một viên ở thế tục, đều sẽ dẫn phát một hồi kinh thiên hạo kiếp. Cùng kia dẫn phong tiểu thảo bất động, này cây liều thế nhưng tự hành di động, thẳng đến Đường Chấn nhào tới. Nhìn quái vật bộ dáng, cực kỳ giống hung hãn manh thú, rõ ràng là muốn đem Đường Chấn bắt giết. Như thế hung hãn biểu hiện, ngược lại phù hợp Đường Chấn chờ mong. Như thế thần kỳ đại dược, nếu là nhậm người đùa nghịch sâu xé, ngược lại là phi thường không thích hợp. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, đại dược cũng sẽ như gia thu giống nhau cạnh tranh, lẫn nhau chi gian lẫn nhau cắn nuốt. Càng là loại này đặc thù tồn tại, liền càng không có khả năng làm được cộng sinh. Bất quá giây lát chi gian, quái liêu liền đã phát đi lên, thật dài cành ý đồ đem Đường Chấn lôi quân quanh. Nay cành đều không phải là đơn giản quân quanh, mà là đề cập đến quy tắc lực lượng, làm người căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Hơn nữa một khi quấn quanh lúc sau, liền sẽ nháy mắt treo cổ cắt, lại đem con mồi hỏa tan hấp thu. Xem này quái liêu thành thạo tư thái, liền biết không ngăn một lần đã làm cùng loại sự tình, Đường Chấn cũng tuyệt đối không phải nó đệ nhất con mồi. Tới vừa lúc, Đường Chấn gào giống một tiếng, trong khoảnh khắc hóa thân vạn trượng thần ma, tùy ý quái liêu cảnh triển ở trên người. Phát hiện Đường Chấn biến hóa, quái liêu hình thể cũng bay nhanh tăng trưởng, đồng dạng biến thành vạn trượng chi cao. Nguyên bản thon dài cảnh, đường kính thế nhưng đạt tới vài trăm thước, giống như quái mãng giống nhau quấn lấy đường chấn. Khủng bố quy tắc lực lượng, tác dụng ở đường chấn thần khu mặt ngoài, không ngừng tiến hành cắt hòa tan. Đường chấn thần khu phảng phất núi đá sụp đổ, không ngừng có toái tra rơi xuống xuống dưới. Loại tình huống này thuyết minh, quái liêu công kích phi thường hữu hiệu, đường chấn thần khu đang ở gặp tổn thương. Chỉ là đối với loại này thương tổn, đường chấn lại phảng phất coi nếu không thấy, mà là cười giữ tợn bắt lấy hai viên bay múa cảnh. Đầy mặt ác hình ác tướng, lộ ra sắc bén vô cùng răng nanh. Răng rắc. Một ngụm gặm đang trách liêu cảnh mặt trên, trực tiếp cắn đứt ngậm ở trong miệng, không kiêng nể gì nhấm nuốt cắn nuốt. Cốt đoạn gân chết nhấm nuốt thanh, nghe tới rõ ràng vô cùng. Hung hãn quái liêu gặp công kích, quấn quanh càng thêm chặt chẽ, nguyên bản hiện ra hỉ nộ ai ba loại biểu tình, thế nhưng toàn bộ biến thành phẫn nộ. Khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, phảng phất chọn người mà phệ. Đường Chấn cũng không để ý không màng, chỉ là không ngừng vùi đầu mạnh ăn, liền phảng phất là một đầu hung ác thao thiết, gặp gỡ mỹ vị nhất đồ ăn. Quái liêu liều mạng công kích Đường Chấn, muốn đem hắn xé nát treo cổ, chính là nỗ lực nửa ngày thời gian, lại trước sau không có thể như nguyện. Nguyên bản phẫn nộ biểu tình, nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Nó cho rằng chính mình là săn thực giả, trên thực tế gần chỉ là con mồi, đang ở bị chân chính săn thực giả không ngừng xé nát cắn ướt. Trong lòng hoảng loạn hoảng sợ, theo bản năng liền muốn thoát đi. Thằng đến lúc này mới phát hiện, chính mình bị dính vào Đường Chấn trên người, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Quái liêu hoảng sợ kêu rên, ý đồ thoát khỏi Đường Chấn, chỉ tiếc không có bất luận cái gì hiệu quả. Cứ như vậy một ngụm, phảng phất gặm cắn cây nghĩa giống nhau, bị Đường Chấn hoàn toàn xé nát cắn ướt. Chương 3874 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cùng với một tiếng rên rỉ, quái liêu bị hoàn toàn cắn ướt. Thân cao vạn trượng Đường Chấn, đầy người đều là thật sâu vết thương, này đó tất cả đều là quy tắc chi lực ăn mòn cụ hiện. Giống. Đạt được thắng lợi Đường Chấn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào giống, phảng phất một vị đến từ hoang cổ thần linh, đang dùng nhất nguyên thủy phương thức phát tiết hưng phấn chi tình. Bất quá trong nháy mắt, liền có thần quang gột rửa thân thể, giữ tận thương tổn không còn sót lại chút gì. Ý đồ công kích Đường Chấn quái liêu, hiện giờ bị xé thành vô số mảnh nhỏ, bị vững vàng trấn áp ở trong óc thần quốc. Không có Đường Chấn cho phép, vĩnh thế không được xoay người. Vừa mới đại chiến hung tàn mà lại trực tiếp, có thể nói là từng quyền đến thịt, huyết tinh tàn nhẫn tới rồi cực điểm. Thiên địa sơ khai cổ thần đại chiến, chính là như vậy hung tàn mà lại nguyên thủy, không có bất luận cái gì hoa hoè loẹt loẹt kỹ xảo. Trước mắt này một phương thiên địa, cực kỳ giống hỗn độn sơ khai khi cảnh tượng, chẳng qua đã hoàn toàn cố hóa xuống dưới. Lại quá hàng tỷ năm thời gian, có lẽ cũng là như vậy bộ dáng. Thuần túy mà đơn giản thế giới, dựng dục vô số bẩm sinh thần linh, có thể đối hậu thiên tu hành thần linh tạo thành chí mạng uy hiếp. Đường Chấn đã có thể xác định, chân quý thần vương đại dược, kỳ thật chính là các loại hình bẩm sinh thần linh. Biết rõ ràng điểm này, trong lòng nghi hoặc cũng dần dần bày bỏ, khó trách trong óc thần quốc vô pháp phân tích đại dược cấu thành, chỉ vì đối phương cũng là cùng cấp với thần minh tồn tại. Trong óc thần quốc có thể sáng tạo vạn vật, lại không có biện pháp một niệm sáng tạo thần linh, tuy rằng có thể phát triển hạ vị thần hệ, nhưng là nên có bước đi cũng tuyệt đối không thể thiếu. Liên tính là thái cổ thần vương, cũng không có khả năng một niệm tạo thần. Làm rõ ràng đại dược lai lịch, Đường Chấn bắt giữ tâm tư càng thêm nồng đậm, bẩm sinh thần linh lại có thể như thế nào, làm theo có thể trở thành cường giả chi trên đường đá kê chân. Chỉ là loại này đi săn nguy cơ thật mạnh, tu sĩ săn giết bẩm sinh thần linh, đối phương đồng dạng cũng sẽ đem tu sĩ săn giết. Này một phương đặc thù thiên địa, trên thực tế chính là một tòa khủng bố khu vực săn bắn, nhìn như yên lặng bình thản, trên thực tế lại là sát khí tứ phía. Không tao ngộ còn hảo, một khi tiếp xúc lúc sau, tất nhiên muốn phân cái người chết ta sống. Này phiến thiên địa cũng đủ rộng lớn mở mang, làm các loại bẩm sinh thần linh rất khó gặp được cùng nhau, nếu không sợ là đã sớm đã loạn làm một đoàn. Kế tiếp hành động, cần thiết muốn bảo trì cũng đủ cẩn thận, nên ra tay khi ra tay, đang lẩn trốn ly thời điểm cũng tuyệt đối không thể do dự. Nếu là đụng tới có thể so với thái cổ thần vương tồn tại, tuyệt đối muốn xa xa tránh đi, miễn cho bị bẩm sinh thần linh phản sát. Vừa mới kết thúc một hồi ác chiến, Đường Chấn lại không có dừng lại tính toán, tiếp tục hướng tới phương xa tiến lên. Hắn không biết này phương tiên địa có bao nhiêu đại, dựng dục nhiều ít bẩm sinh thần linh, lại biết có rất nhiều tu sĩ cùng chính mình cạnh tranh. Mấy chục danh lâu thành tu sĩ, số lượng không biết thủy tổ sao trời, còn bao gồm cực khả năng tồn tại hy cùng đại cảnh thần vương. Ít nhất 100 vị trở lên thần vương đều tụ tập tại đây phiến tiên thiên bí cảnh, lại có bao nhiêu bẩm sinh thần linh cũng đủ phân phối. Muốn được đến càng nhiều, hành động nhất định phải muốn rất nhanh, nếu không liền một ngụm nhiệt canh đều không thể uống đến. Còn có thể đem địch nhân tính làm săn giết mục tiêu, nếu là có thể thành công săn giết cắn ướt, đạt được chỗ tốt hẳn là sẽ càng nhiều. So sánh với bẩm sinh thần linh, địch quân thần vương càng thêm giàu hoạt gian trá, săn giết khi càng thêm khó khăn, phát hiện tình huống không đối liền sẽ quyết đoán chạy trốn. Không giống bẩm sinh thần linh, mỗi người đầu ngạnh như thiết, trên chiến trường tuyệt không dễ dàng lui về phía sau. Lần này bay ra cực xa, Đường Chấn rốt cuộc phát hiện mục tiêu. Một cái phảng phất vũ xà bẩm sinh thần linh, đang ở mây mù chi gian xuyên qua, bối sinh sáu cánh đầu như mỹ nữ, hành tẩu chi gian mang theo phong lôi tia chớp. Chiều cao vạn trượng, đang đứng ở trạng thái chiến đấu. So sánh với cỏ dại cùng quái liêu, tên này bẩm sinh thần linh tất nhiên là càng cao cấp tồn tại, thao tác quy tắc lực lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này đang có hai gã tu sĩ, cùng bẩm sinh thần linh lẫn nhau chém giết, lẫn nhau chi gian đánh đến khó phân thắng bại. Chiến đấu nhìn như lực lượng ngang nhau, kỳ thật hai gã tu sĩ đang âm thầm bố cục, ý đồ ám toán tên này bẩm sinh thần linh. Một khi bố cục thành công, có cực đại khả năng đánh chết cường địch. Hai gã tu sĩ tuy rằng che lấp thân phận, nhưng là Đường Chấn có thể xác định, đối phương khẳng định không phải lâu thành tu sĩ. Lại cẩn thận quan sát, xác định đều không phải là bất tử tộc cùng phù văn thánh địa thần vương, vẫn chưa phóng thích ước định tốt hơi thở dao động. Một khi đã như vậy, vậy khẳng định là địch nhân. Liên tính là lấy một địch hai, Đường Chấn cũng có thắng lợi tin tưởng, chỉ là giờ phút này còn có một đầu bẩm sinh thần linh. Thứ này chẳng phân biệt địch ta, trời sinh tính hung hãn mà ác liệt, mặc dù là Đường Chấn ra tay giải vây, bẩm sinh thần linh cũng tất nhiên sẽ không cảm ơn. Ngược lại sẽ nhân cơ hội này, đối Đường Chấn phát động công kích. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn sẽ không lung tung ra tay, mà là trước tính xem này biến, chờ đến thích hợp cơ hội, lại phát động một đòn chí mạng. Giờ phút này chiến đấu kịch liệt chính hàm, hai gã tu sĩ vẫn chưa phát hiện Đường Chấn, toàn lực ứng phó vây sát bẩm sinh thần linh. Hai bên đều đã hiện hóa thần khu, mỗi một cái độ cao đều chừng vạn trượng, đánh đến không trung đại địa rung chuyển không thôi. Ngàn trượng cự hố, vạn trượng cái khe, phóng nhãn nhìn lại tùy ý có thể thấy được. Nếu là tầm thường thế giới, căn bản vô pháp thừa nhận như thế đáng sợ chiến đấu, đã sớm đã vỡ vụn băng giải. Nhưng là này phương thiên địa cực kỳ đặc thù, mặc kệ tạo thành cái dạng gì tổn hại đánh sâu vào, đều có thể ở quá ngắn thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Theo thời gian trôi đi, vũ xà đầu người bẩm sinh thần linh dần dần ý thức được không thích hợp. Nó phát hiện bẫy dập, phát ra một tiếng thét dài, liền phải thoát ly chiến trường. Nơi nào chạy? Hai gã thần vương bố cục lâu ngày, đối với tên này bẩm sinh thần linh nhất định phải được, lại há có thể cho phép nó thoát đi chiến trường. Sôi nổi gào giống một tiếng, khởi động lúc trước bí ẩn bố trí, ý đồ hoàn thành tuyệt sát một kích. Vốn muốn thoát đi bẩm sinh thần linh, bị trực tiếp giam cầm tại chỗ, căn bản là không có cách nào thoát ly chiến trường. Hai gã thần vương thấy vậy, lập tức phát động tuyệt sát một kích. Bẩm sinh thần linh sẽ không ngồi chờ chết, đem hết toàn lực phản kháng dãy rủa, phạm vi vạn dặm đều bị lan đến tội quét. Vốn là ngươi chết ta sống chém giết, hoàn toàn tới rồi gây cấn trình độ, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ phân ra thắng bại. Bất quá mấy phút thời gian, liền nghe được một tiếng kêu rên truyền đến, rõ ràng đến từ chính bẩm sinh thần linh. Ở hai gã thần vương cùng đánh dưới, bẩm sinh thần linh gặp bị thương nặng, giờ phút này đã mệnh huyền một đường. Con kiến còn sống tạm bợ, càng đừng nói vị này bẩm sinh thần linh, giờ phút này trong lòng tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng, ý đồ triển khai cuối cùng một bác. Hai gã thần vương cường giả mưu hoa chu đáo chặt chẽ, đã sớm đã phong đổ sở hữu con đường, bẩm sinh thần linh căn bản vô lấy nhưng sấn. Xác nhận chạy trốn không đường, bẩm sinh thần linh phát ra thê lương kêu rên, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Hai gã thần vương sớm có phòng bị, tránh đi bẩm sinh thần linh liều chết một kích, lại ở cùng thời gian triển khai tuyệt sát thủ đoạn. Không cần tốn nhiều sức, liền đánh đến bẩm sinh thần linh hấp hối, lại không một tí sức phản kháng. Hai gã thần vương thấy vậy tình cảnh, tức khắc lộ ra đắc ý tươi cười. Ở bọn họ xem ra, này chiến đã nắm chắc thắng lợi. Lại không ngờ đúng lúc này, một trận cổ quái dao động xuất hiện, hấp hối bẩm sinh thần linh bạo khởi đánh sâu vào. Nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết bây dập, thế nhưng xuất hiện một đạo rất nhỏ chỗ hổng, làm bẩm sinh thần linh có thoát đi khả năng. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Mắt thấy liền phải thành công, kết quả lại đã xảy ra ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng dẫn tới bạch bạch bận rộn một hồi. Hai gã thần vương khí sắp nổi điên, ý thức được tình huống không đúng, có lẽ là có địch nhân ở trong tối chung quấy rối. Chỉ là chung quanh một mảnh an tĩnh, căn bản không có địch nhân bóng dáng, bẩm sinh thần linh cũng đã nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Trong chớp nhoáng, hai vị thần vương lấy định chủ ý, ưu tiên đuổi giết thoát đi bẩm sinh thần linh. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, cần thiết muốn trước sát bẩm sinh thần linh, nếu không liền sẽ bạch bạch bận rộn một hồi. Đuổi theo ra không đến 10 vạn dặm, liền thấy chạy trốn bẩm sinh thần linh kêu lên quái dị, thế nhưng đụng vào một mặt vô hình vách tường. Ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh, cao vạn trượng có thừa, thân khoác màu tím chiến giáp, đầy mặt đều là hung tàn dữ tợn chi sắc. Bẩm sinh thần linh sửng sốt, ngay sau đó liền phát ra tuyệt vọng gào giống. Kia vạn trượng thân ảnh một tiếng cười dữ tợn, nắm lên nhân thân đầu rắn bẩm sinh thần linh, thế nhưng trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nuốt cắn xé. Bẩm sinh thần linh kêu thảm thiết gào giống, lại căn bản không có biện pháp thoát đi, nó đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, không còn có một tia dãy rủa sức lực. Long mang cực độ không cam lòng, bị kia vạn trượng thân ảnh xé thành mảnh nhỏ. Theo sát sau đó hai vị thần vương, tức khắc giận không thể át, gào giống hướng kia vạn trượng thân ảnh cuồng phát mà đi. Chương 3875 chặn đường đánh cướp. Liều chết thoát đi bẩm sinh thần linh, bị Đường Chấn nửa đường chặn lại, trở thành hắn chiến lợi phẩm. Hết thảy đều ở kế hoạch giữa, hai gã thần vương liều sống liều chết, cuối cùng lại bạch bạch tiện nghi Đường Chấn. Nhìn đến bẩm sinh thần linh bị bắt, hai gã thần vương thiếu chút nữa khí điên. Bọn họ khổ tâm tìm kiếm bẩm sinh thần linh, tỉ mỉ bố cục lưu hoa, hết thảy đều như mong muốn phát triển. Mắt thấy liền phải thu hoạch chiến quả, kết quả lại bị người khác đoạt chỗ tốt. Như vậy hành vi chính là khiêu khích, tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu, thế tất muốn cho đối phương trả giá thảm thiết đại giới. Hai gã thần vương lấy định chủ ý, công kích thời điểm càng là không chút do dự, ra tay đó là phải giết thủ đoạn. Nhận định giờ phút này lấy 2-1, hẳn là có thể ổn thao thắng cục. Mắt thấy hai gã thần vương đánh nút lại, Đường Chấn lại là không hoảng không loạn, thậm chí mặt lộ vẻ ra một mặt dữ tợn tươi cười. Giống. Cùng với một tiếng gào giống, Đường Chấn đột nhiên cắn vũ xà thần linh, sau đó lại giống nuốt mì sợi giống nhau hút vào trong miệng. Bất quá giây lát chi gian, bẩm sinh thần linh đã bị cắn nuốt một nửa. Dư lại một nửa cái đuôi, ở Đường Chấn trong miệng không ngừng dãy rủa, như cũ còn ở thử thoát khỏi thoát đi. Câm mồm. Đi tìm chết đi. Hai gã thần vương phát ra giống giận, lại từ hai sườn phát động công kích, giờ phút này đã là tức giận ngập trời. Liên tiếp lưỡng đạo đòn nghiêm trọng, thẳng đến Đường Chấn mà đi. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn thân thể phát sinh biến hóa, đột nhiên toát ra tới hai viên đầu cùng bốn điều cánh tay. Chẳng những giá ở đến từ công kích của địch nhân, thế nhưng lại hung hăng tạm trở về, đánh đến hai gã địch nhân liên tục lui về phía sau. Nguyên bản hai chỉ bàn tay khổng lồ, căn bản không chịu chiến đấu ảnh hưởng, như cũ còn đang không ngừng xé rách vũ xà tàn khu. giống như là một người dã nhân đang ở ăn tươi nuốt sống lấp đầy bụng. Kia trương dữ tợn khủng bố trên mặt tràn ngập tham lam cùng chấp nhất, làm người xem một cái liền hãi hùng khiếp vía. Đây là hoàn toàn trạng thái hạ thần linh, căn bản sẽ không che lấp chính mình thần tính, sẽ đem sở hữu tham lam cùng ác độc hoàn toàn bày ra tới. Nhưng mà loại này tham lam ác độc chỉ là kẻ yếu định nghĩa, cá lớn nuốt cá bé vô luận ở khi nào đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Trừ phi thực sự có một loại tồn tại, có thể không cần bất luận cái gì tài nguyên, cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Nếu là thật đến kia một bước, nhưng thật ra có thể che chắn tham lam, nếu không liền tính là thần linh đều không thể tránh cho. Nhìn đến Đường Chấn mặc dù là gặp công kích, lại vẫn như cũ chấp nhất mà gặm thực bẩm sinh thần linh, hai gã thần vương càng thêm giận không thể át. Lại lần nữa múa may vũ khí, hướng tới Đường Chấn khởi xướng công kích. Tìm chết. Đường Chấn mặt trái kia viên đầu, mặt lộ vẻ một tia phẫn nộ, giơ tay ngưng tụ ra một phen đồng thao trường kiếm. Ngu xuẩn. Bên phải kia viên đầu, đầy mặt khinh thường chi sắc, lại cũng ngưng tụ một phen dịu lớn. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền hóa thành ba đạo thân ảnh, lưỡng đạo thân ảnh nên chiến địch nhân, còn có một đạo thân ảnh tiếp tục ăn nhiều đại nhai. Như vậy ứng đối phương thức, ở hai vị thần vương xem ra, lại là không hơn không kém vũ nhục. Đối mặt hai vị thần vương công kích, thế nhưng không toàn lực ứng phó, rõ ràng là không đưa bọn họ để vào mắt. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, là Đường Chấn một lòng một dạ đều ở cắn ướt, lúc này nên chiến cũng chỉ là bị bắt. Đây là tham lam thần tính sợ dẫn tới, hết thảy đều vâng theo dục vọng sử dụng, mặc dù là sinh tử nguy cơ đều có thể đặt ở vị thứ hai. Khi nào ăn xong, mới có thể đủ toàn lực ứng phó chiến đấu. Lấy vạn trượng thần khu hình thái chiến đấu, này đó đều là không thể tránh khỏi tệ đoan, căn bản không phải tưởng khống chế là có thể khống chế sự tình. Đối với hai vị thần vương tới nói, này quả thực là cầu còn không được chuyện tốt, có thể cho bọn họ càng nhẹ nhàng đem Đường Chấn đánh chết. Bất quá giây lát chi gian, hai vị thần vương cũng đã chế định hành động phương án, ý đồ đối Đường Chấn phân thân phân mà tiêm chi. Từng người dẫn dắt rời đi một đạo phân thân, sau đó nghĩ cách xử lý. Bản thể phân liệt trở thành tam phân, thực lực khẳng định đại đại yếu bớt, lại đánh chết thời điểm liền sẽ phi thường nhẹ nhàng. Kế hoạch nhưng thật ra không tồi, chính là đương hành động lên, lại phát hiện sự tình vĩnh viễn không có đơn giản như vậy. Lưỡng đạo phân thân thực lực, xa so trong tưởng tượng cường hãn rất nhiều, thế nhưng có thể lấy phân thân trạng thái đối kháng hai gã thần vương cường giả. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, hai bên rất khó phân ra thắng bại. Hai gã thần vương kinh ngạc không thôi, không hiểu được vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, Đường Chấn cường hãn cũng làm cho bọn họ sinh ra không ổn dự cảm. Kết quả đúng lúc này, lại là một tiếng kêu rên truyền đến, Vũ Xà thần linh cuối cùng một đoạn cái đuôi, đã bị kia đầy mặt tham lam đạo thứ ba phân thân cắn nuốt. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, lộ ra vừa lòng tươi cười, rồi lại chưa đã thèm tạp tạp miệng. Một đôi tham lam đôi mắt, nhìn về phía hai gã thần vương cường giả. Nhìn đến kia nói tham lam ánh mắt, hai gã thần vương trong lòng kinh hoàng, tức khắc sinh ra không ổn dự cảm. Nên chiến một khối thần vương phân thân, cũng đã làm cho bọn họ khuynh tận toàn lực, nếu là lại có mặt khác phân thân gia nhập, tình huống liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ hai vị thần vương cường giả đều bị Đường Chấn phân thân liên lụy khống chế, bất luận cái gì một phương gặp công kích, bọn họ đều không có cung cấp viện trợ năng lực. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, rất có thể rơi vào địch nhân bẫy dập, hiện tại đã nguy ở sớm tối. Hai vị thần vương ảo não vô cùng, nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện địch nhân thế nhưng như thế hung hãn. Nếu là sớm biết như thế, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự thoát đi, liền tính là từ bỏ bẩm sinh thần linh cũng không cái gọi là. Nhưng mà lúc này hối hận, tựa hồ đã chậm một bước. Tình huống không đúng, chạy nhanh rút lui. Hai gã thần vương lẫn nhau câu thông, đều đã bắt đầu sinh lưu ý, nhận định đây là một hồi đáng sợ bẫy dập. Kết quả đúng lúc này, hoàn thành cắn nuốt kia nói phân thân, thế nhưng lao thẳng tới trong đó một người thần vương. Lưỡng đạo phân thân hợp ở bên nhau, nguyên bản thế lực ngang nhau thế cục, giây lát chi gian liền đã xảy ra biến hóa. Tên kia thần vương gặp áp chế, căn bản không có đánh trả năng lực, lúc trước lo lắng cũng được đến nghiệm chứng. Người rốt cuộc là ai? Tên kia thần vương lớn tiếng gào giống, điều động quy tắc lực lượng tiến hành phản kích, thần chi căn nguyên giống như nước chảy giống nhau điên cuồng tiêu hao. Muốn tìm kiếm đồng bạn chi viện, chính là đối phương lại bị Đường Chấn mặt khác một khối phân thân bám trụ, căn bản là không có cách nào cung cấp viện thủ. Bọn họ kỳ thật cũng có thể biến ảo phân thân, hơn nữa số lượng không chịu hạn chế, coi nhưng là như vậy cũng không có bất luận tác dụng gì. Không ngừng phân hóa phân thân, sẽ chỉ làm bọn họ trở nên càng thêm nhỏ yếu, càng không thể thắng được chiến tranh thắng lợi. Đường Chấn có thể làm sự tình, hai gã thần vương lại căn bản không dám đi làm, chỉ có thể đau khổ kiên trì chờ đợi chuyển cơ. Hai gã thần vương giống như là hãm sâu vũng bùn xuôi xẻo quỷ, cứ việc liều mạng dãy rủa, lại như cũng không có thoát đi khả năng. Bọn họ thấp thỏm lo âu, muốn làm rõ ràng Đường Chấn ra sao thân phận, lại như thế nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Các hạ là bất tử tộc, vẫn là chủng tộc khác tu sĩ, vì cái gì một hai phải đùa cái ngươi chết ta sống? Tới rồi loại này thời điểm, hai gã thần vương như cũ chưa từ bỏ ý định, ý đồ hóa giải lúc này đây chí mạng nguy cơ. Cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ đều không có phán đoán ra Đường Chấn lai lịch, như cũ đem hắn coi như sao băng đại giới dân bản xứ. Chúng ta phát hiện bẩm sinh thần linh bí mật, nếu các hạ muốn nói, chúng ta có thể cộng đồng chia sẻ, không cần phải đùa cái ngươi chết ta sống. Hai gã thần vương cường giả khuyên bảo Đường Chấn, rõ ràng chính là vì có thể sống tạm, chờ đợi mặt khác đồng loa chi viện hiệp trợ. Nhưng mà hết thảy đều là phí công, Đường Chấn căn bản sẽ không cấp đối phương cơ hội. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, Đường Chấn bí kỹ phát động, địch nhân năng lượng thân thể cố hóa ngưng kết. Đánh với thần vương trở tay không kịp, bị Đường Chấn một dịu chém thành hai nửa. Còn không đợi đối phương thoát đi, hai cụ phân thân liền từng người bắt lấy một nửa thần vương thân thể, nhét vào khủng bố miệng rộng điên cuồng cắn nuốt. Chương 3876 đầu hàng song tử thần vương. Ái đi tiểu thuyết võng, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tỏa thành mới nhất chương. Hỗn đản, cho ta dừng tay. Mắt thấy đồng bạn tao ngộ trọng tỏa, bị Đường Chấn phân thân cắn xé cắn nuốt, một khắc danh thần vương hoảng sợ dị thường. Nghĩ đến trước đây bị cắn nuốt bẩm sinh thần linh, hắn sợ đồng bạn cũng bị Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ, chấn áp ở trong óc thần quốc giữa. Tiến vào trong óc thần quốc, đã chịu quy tắc lực lượng chấn áp, sinh tử toàn ở Đường Chấn nhất niệm chi gian. Nếu là muốn cứu viện, hiện tại chính là duy nhất cơ hội. Đối mặt địch quân thần vương ngăn cản, Đường Chấn lại không có bất luận cái gì đình trệ, như cũ mồm to cắn nuốt thần vương tàn khu. Hành động là tốt nhất trả lời, nhìn đến Đường Chấn cách làm liền biết, căn bản là không có buông tha địch nhân tính toán. Hai bên triển khai giao chiến, tất nhiên muốn nhất quyết sinh tử, Đường Chấn nếu chiếm cứ thượng phòng, tất nhiên muốn đem địch nhân cắn nuốt chấn áp. Nếu là địch nhân chiếm cứ thượng phòng, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tên kia thần vương mơ màng hồ đồ, đã mất đi năng lực phản kháng, liền phảng phất tượng đất mặc người sâu xé. Hắn đồng loa trạng nếu điên cuồng, không ngừng nếm thử cứu viện, rồi lại căn bản vô pháp đột phá phân thân phong độ. Nồng đậm nguy cơ cảm đang ở hắn trong lòng không ngừng bùng nổ. Hắn cùng cùng lớp đều là Đường Chấn con mồi, nếu là không thể kịp thời thoát đi, sớm hay muộn đều sẽ rơi vào bị cắn nuốt kết cục. Nếu đổi thành mặt khác thần vương, có lẽ liền sẽ trực tiếp thoát đi, giữ được chính mình tánh mạng nhất quan trọng. Chính là vị này thần vương bất đồng, hắn cùng một vị khác thần vương là chân chính huynh đệ. Một mẫu sở sinh, sống nương tựa lẫn nhau, sau lại cộng đồng tu hành. Này một đôi sinh đôi huynh đệ, cũng coi như là tu hành giới truyền kỳ, có được tương đối lớn danh khí. Mắt thấy chính mình huynh đệ gặp nạn, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Trong lòng sợ hai thống khổ quả thực không thể miêu tả. Lại xem vẻ mặt dữ tợn hung tàn, điên cuồng gặm cắn thần khu hai cụ phân thân, thần vương tu sĩ rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, chính mình không có khả năng là Đường Chấn đối thủ, huynh đệ bị cắn nuốt lúc sau liền sẽ đến phiên hắn. Các hạ, ta nhận thua thần phục, có điều kiện gì cứ việc để, ngàn vạn đường giết ta huynh đệ. Tất cả rơi vào đường cùng, thần vương hướng Đường Chấn xin tha, đây là duy nhất hóa giải nguy cơ phương pháp. Nếu là không thể thành công, vậy chỉ có thể nhận mệnh. Điên cuồng cắn nuốt hai cụ phân thân, đình chỉ cắn xé động tác, hung tợn chiều hắn nhìn lại đây. Đối mặt Đường Chấn tam cụ phân thân, thần vương cảm nhận được cực đại áp lực, trong lòng âm thầm mắng không ngừng. Hắn thật sự không hiểu được, Đường Chấn vì sao sẽ như thế hung hãn, cho người ta một loại vô pháp chiến thắng sợ hãi cảm. Nếu là đối mặt thái cổ thần vương, có như vậy tuyệt vọng cảm giác đảo cũng bình thường, rốt cuộc đó là chân chính khủng bố tồn tại, dễ như trở bàn tay là có thể chấn áp bình thường thần vương. Đường Chấn khẳng định không phải thái cổ thần vương, nếu không giờ này khắc này, bọn họ huynh đệ hai cái đã sớm hóa thành tro bụi. Muốn giữ được hắn mệnh, liền cho ta đưa tới 5 tên thần vương, đến lúc đó ta có thể suy xét phóng hắn một con ngựa. Nghe được Đường Chấn đáp lại, thần vương đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ. Các hạ có dám định ra khế ước, bảo đảm sẽ không đổi ý. Chính mình huynh đệ tánh mạng bị Đường Chấn chặt chẽ nắm giữ, thần vương căn bản không dám thiếu cảnh giác. Khế ước có thể lập, nhưng là nhiệm vụ của ngươi cũng cần thiết mau chóng hoàn thành, nếu không các ngươi hai cái ai đều đừng nghĩ sống. Dùng hai cái đổi 5 cái, đây là thực có lời mua bán, nếu vận khí tốt nói, rất có thể sẽ đạt được càng nhiều thu hoạch. Hảo, ta đáp ứng các hạ, chúng ta hiện tại liền ký kết khế ước. Vì cứu ra chính mình huynh đệ, thần vương đã bất chấp rất nhiều, lập tức liền cùng Đường Chấn giang khế ước ký kết. Biết được Đường Chấn chân chính thân phận, tên kia thần vương đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Nguyên lai là Đường Chấn các hạ, khó trách như thế lợi hại, ta cùng với huynh đệ kết phường đều không phải đối thủ. Thần vương lộ ra thán phục chi sắc, hắn đã sớm nghe nói quá Đường Chấn truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng còn có giao thủ cơ hội. Hai anh em bại cấp Đường Chấn, kỳ thật cũng không tính mất mặt. Đường Chấn cũng biết này đối huynh đệ thân phận, quả nhiên đều là thủy tổ sao trời, thuộc về lúc trước thoát đi kia phê hội quân, lại không có khống chế căn nguyên trung tâm khởi động chìa khóa. Hai anh em cùng loại với song tử tinh, cộng đồng khống chế một tòa thần cung, có được một thân bất phàm thủ đoạn. Nếu không phải tao ngộ Đường Chấn, hai huynh đệ chưa chắc sẽ thua, thậm chí có phản giết khả năng. Các ngươi tiến vào này bí cảnh lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ phân tán mở ra? Đường Chấn đầu tiên muốn xác nhận, bất tử tộc hay không nói dối, trước đây bí cảnh lại là cái gì bộ dáng? Lúc ban đầu khi bí cảnh, xác thật không phải như vậy bộ dáng, chỉ là một mảnh bình thường tiểu thế giới. Bẩm sinh thần linh đông đảo, nhìn ngây thơ mà mịt, bắt giữ săn giết cũng phi thường nhẹ nhàng. Bất tử tộc chiếm tiên cơ, bắt đi rồi rất nhiều bẩm sinh thần linh, cũng không có trả giá bao lớn đại giới. Bị chúng ta chiếm cứ lúc sau, lại đột nhiên có biến cố phát sinh, vốn có tiểu thế giới băng giải, che giấu đại thế giới cũng tùy theo hiện hiện ra. Tuy nói sớm có điều phòng bị, lại như cũng bị quy tắc lực lượng tách ra, truyền tống đến này tòa đại thế giới các góc. Chúng ta huynh đệ kiềm giữ bí thuật, mới có thể đủ trước sau tụ ở bên nhau, không có bị ngoại ý muốn biến cố tách ra. Song tử thần vương nói nơi này, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu tình. Trải qua tra xét sau xác định, nay tòa thế giới cực kỳ nguy hiểm, tồn tại đại lượng bẩm sinh thần linh. Có chút bẩm sinh thần linh dị thường cường đại, thậm chí có thể so với thái cổ thần vương, ta chính mắt nhìn thấy một người thủy tổ sao trời bị nháy mắt hạ gục, căn bản là không có phản kháng thoát đi cơ hội. Nhắc nhở các hạ một câu, nếu là đụng tới như vậy tồn tại, tốt nhất có bao xa liền chạy rất xa. Ngàn vạn không cần do dự, nếu không hối tiếc không kịp. Nếu là nắm chắc cơ hội, bắt giữ đại lượng bẩm sinh thần linh, đảo cũng có thể đủ đạt được không nhỏ cơ duyên. Lựa chọn đầu hàng hợp tác song tử thần vương, có thể nói là biết gì nói hết, cung cấp khá nhiều hữu hiệu tình báo. Trừ bỏ về bí cảnh tin tức, thủy tổ sao trời cụ thể tình huống, Đường Chấn cũng có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Bí cảnh trung thủy tổ sao trời, thêm lên tổng cộng 57 danh, bọn họ đi vào sao băng đại giới chính là vì tại nơi đây sáng lập tân địa bàn. Còn tính toán lấy bạo lực thủ đoạn, mạnh mẽ thống nhất sao băng đại giới, có được cùng đệ tứ chiến khu đối kháng tư bản. Bọn họ cái thứ nhất xuống tay mục tiêu chính là bất tử nhất tộc, hy vọng bằng này tới tạo uy tín. Chỉ là tấn công bất tử tộc, lại sẽ không đem đối phương diệt tộc, càng sẽ không bị buộc đến triệu hoán thái cổ thần vương. Nắm giữ hảo lực độ, làm được chuyển biến tốt liền thu. Giải quyết bất tử nhất tộc, lại thu phục mặt khác tu sĩ tổ chức, liền sẽ trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Há Liêu lần đầu tiên hành động, liền đụng phải như vậy quỷ dị bí cảnh, làm thủy tổ sao trời hãm sâu trong đó. Lâu thành tu sĩ không biết chân tướng, bất tử tộc đồng dạng cũng không rõ ràng lắm, kết quả cùng lọt vào hố to. Hai bên tu sĩ đều ở thăm dò, làm rõ ràng như thế nào mới có thể rời đi bí cảnh, đồng thời tra xét này tòa thế giới che giấu bí mật. Nghe được song tử thần vương cung thuật, Đường Chấn liền biết đây là một cái thật tốt cơ hội. Hoàn thành hòn đá tảng ngôi cao nhiệm vụ, tìm được căn nguyên trung tâm khởi động chìa khóa, còn có thể đủ bắt giữ đại lượng bẩm sinh thần linh, săn giết nhất định số lượng thần vương cường giả. Chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo, đụng tới thái cổ thần vương cấp bậc bẩm sinh thần linh, lại hoặc là kết bè kết đội thủy tổ sao trời, Đường Chấn liền có phất nhanh một phen cơ hội. Tương quan tin tức hiểu biết xong, Đường Chấn không hề chần chờ, cùng song tử tinh thần vương lập tức triển khai hành động. Thân ở với như thế bảo địa, nếu là không bắt được mấy chục trước tiên thiên thần linh, quả thực bạch bạch lãng phí một hồi đại cơ duyên. Nếu là có thể đạt thành mong muốn, Đường Chấn liền có cũng đủ tài liệu, tất nhiên có thể luyện chế ra chân chính trường kỳ hữu hiệu tuyệt thế thần đan. Chờ đến thần đan luyện chế hoàn thành, sau đó lại đặt với trong óc thần quốc, tất nhiên có thể hưởng thụ lâu dài chỗ tốt. Chương 3877 cảnh giác. Lại lần nữa xuất phát Đường Chấn, đem chính mình ngụy trang trở thành song tử thần vương một viên, mặt ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì sơ hở. Trong óc thần quốc trấn áp bị bắt trước giả, Đường Chấn tùy thời có thể lấy ra đối phương hơi thở, hơn nữa tiến hành giống như lúc bắt trước. Làm như vậy mục đích chính là vì che giấu tung tích, phương tiện đối địch nhân triển khai đánh lén công kích, lại cũng chỉ có thể che lấp nhất thời, căn bản không chịu nổi kỹ càng tỉ mỉ phân biệt. Đối với Đường Chấn kế hoạch, song tử thần vương chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Huynh đệ bị trấn áp ở trong óc thần quốc, sinh tử toàn ở Đường Chấn nhất niệm chi gian, bọn họ kỳ thật không có lựa chọn nào khác, chỉ có hoàn thành kế hoạch, săn giết 5 tên thủy tổ sao trời mới có khả năng thoát khỏi Đường Chấn khống chế. Vì thoát khỏi nguy cơ, song tử thần vương hy vọng Đường Chấn có thể được như ước nguyện. Vũ sư thế giới không còn nữa tồn tại, thủy tổ sao trời hệ thống sụp đổ, bọn họ tụ ở bên nhau triển khai hành động, kỳ thật chính là không cam lòng mặc người sâu xé. Thành lập một cái thế giới mới chính là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi đoạt lại vũ sư thế giới, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, không có khả năng cũng làm không được. Sao băng đại giới hoàn cảnh phức tạp, tiềm lực vô hạn, là trùng kiến vũ sư thế giới tốt nhất lựa chọn. Ai ngờ tưởng kế hoạch còn chưa thực thi, lâu thành tu sĩ cũng đã đến, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Như vậy hành vi thực bình thường, đổi thành thủy tổ sao trời đạt được thắng lợi, cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Một lần nữa thành lập vũ sư thế giới, tất nhiên sẽ đối đệ tứ chiến khu tạo thành uy hiếp, nổ cỏ tận gốc hết sức bình thường. Há Liêu kế hoạch chưa bắt đầu, rồi lại tao ngộ trọng đại biến cố, chẳng những bị tập thể vây ở bí cảnh chỗ sâu trong, lâu thành tu sĩ lại tham dự trong đó. Song tử thần vương cũng là xui xẻo, thế nhưng đụng phải Đường Chấn, nếu không đến mức rơi xuống như thế kết cục. Trải qua quá vị diện chiến tranh, Đường Chấn thanh danh đã truyền khai, trở thành thủy tổ sao trời phải giết mục tiêu. Thủy tổ sao trời có ước định, một khi tao ngộ Đường Chấn, cần thiết nếu không tích đại giới đem này đánh chết. Ước định tuy rằng tồn tại, lại cơ hồ sẽ không có người tuân hoàn. Nếu vũ sư thế giới còn ở, có lẽ có thể tổ chức hữu hiệu lực lượng đuổi giết Đường Chấn, càng có cực đại tỷ lệ đạt được thành công. Chính là hiện giờ thủy tổ sao trời, bất quá là một đám chó nhà có tang, căn bản không có tư cách săn giết Đường Chấn. Giống như là một đám sơn phỉ giặc cỏ, ý đồ ám sát một vị thân ở quân doanh trọng địa tướng quân, quả thực chính là không biết lượng sức hành vi. Thủy tổ sao trời có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc Đường Chấn, thậm chí tránh chi e sợ cho không kịp. Nghe nói Đường Chấn muốn tìm khởi động trung tâm, song tử thần vương cung cấp một ít manh mối, đạo cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Khởi động chìa khóa cụ thể rơi xuống, trước sau ở vào độ cao bảo mật trạng thái, chính là vì phòng ngừa bị lâu thành tu sĩ cướp đoạt. Vì sao liên lạc phụ văn thánh địa, luyện chế khởi động chìa khóa phục chế phẩm, song tử thần vương cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Nghe được Đường Chấn nhắc tới, bọn họ mới biết được chuyện này. Bởi vì ý kiến không thống nhất, thủy tổ sao trời bên trong hỗn loạn bất ham, các đại thần vương cường giả đều là từng người vì chiến, các có các kế hoạch, lẫn nhau chi gian lẫn nhau để phòng bảo mật, có rất nhiều sự tình song tử thần vương không hiểu được. Còn có một việc khiến cho Đường Chấn chú ý, khởi động chìa khóa có viễn trình khống chế năng lực. Thủy tổ sao trời chính là lợi dụng loại này công năng, cách không đóng cửa căn nguyên trung tâm, lại đem khởi động chìa khóa trộm mang đi. Loại này viễn trình khống chế năng lực, làm Đường Chấn nghĩ tới một loại khả năng, không cấm càng thêm cảnh giác lên. Đường Chấn cùng song tử thần vương ở bí cảnh tiến lên, không ngừng tìm kiếm thích hợp động thủ mục tiêu, giống như biển rộng vất châm giống nhau. Thủy tổ sao trời không có tìm được, ngược lại đụng phải bẩm sinh thần linh, thực lực chỉ có thể xem như giống nhau. Giống loại này cấp bậc bẩm sinh thần linh, Đường Chấn nhẹ nhàng là có thể xử lý, hiện giờ có một vị song tử thần vương hỗ trợ, bắt giữ lên tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng. Đem bẩm sinh thần linh bắt giữ chấn áp, Đường Chấn cùng song tử thần vương tiếp tục đi tới, lần này rốt cuộc đụng phải săn thú mục tiêu. Đó là một người thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng đang tìm kiếm bẩm sinh thần linh, lại đụng phải Đường Chấn cùng song tử thần vương. Tuy rằng cùng thuộc một cái trận doanh, nhưng là đối phương rõ ràng phi thường cảnh giác, hơn nữa làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Hy như mì ạ sủi ạn hy như. Chính là nếu đã đụng tới, đối phương liền không có thoát đi khả năng. Hai bên mới vừa một đối mặt, chiến đấu lại đột nhiên bùng nổ, Song Tử Thần Vương phụ trách kiềm chế, Đường Chấn phụ trách ra tay treo cổ mục tiêu. Chỉ dùng quá ngắn thời gian, liền đem tên này thủy tổ sao trời đánh bại, trấn áp ở trong óc thần quốc giữa. Thông qua tên này bị trấn áp thủy tổ sao trời, Đường Chấn đạt được càng nhiều tình báo, làm hắn đối hoàn thành nhiệm vụ càng có tin tưởng. Bắt giữ thủy tổ sao trời càng nhiều, thu thập đến tin tức cũng liền càng nhiều, sớm hay muộn có thể làm rõ ràng thủy tổ sao trời âm mưu. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn mang theo Song Thần Vương, ở bí cảnh thế giới khắp nơi chạy như bay. Ngẫu nhiên đụng tới bẩm sinh thần linh, liền sẽ ra tay tiến hành bắt giữ. Tị giảm bờ ít vên ít. Xê hó tị. Nếu là đụng tới thủy tổ sao trời, liền sẽ tiến hành lửa gạt săn giết, lại trấn áp với trong óc thần quốc giữa. Trong lúc đụng tới lâu thành tu sĩ, hai bên trao đổi một chút tin tức, cũng không có cộng đồng hợp tác hành động. Đối với lúc này Đường Chấn tới nói, cùng lâu lâu thành tu sĩ hợp tác tra xét, chỉ biết đối kế hoạch của hắn tạo thành ảnh hưởng. Đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn đã trấn áp 3 gã thủy tổ sao trời, thu hoạch càng là tương đương phong phú. Bị trấn áp 3 gã thủy tổ sao trời, toàn bộ đều là đơn độc hành động, săn giết trấn áp thành công tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Lần này không bao lâu, liền đụng phải 5 tên thủy tổ sao trời. Bọn họ đang ở vây sát bẩm sinh thần linh, chiến đấu trường hợp phi thường kịch liệt, bất quá đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Bẩm sinh thần linh ngoại hình, nhìn giống như là trường đầu người gấu khổng lồ, múa may một cây kim sắc đại đồng. Một khi bị kim sắc cây gậy đánh trúng, liền tính là thần vương cũng sẽ chia 5 x 7, hiển nhiên là nào đó quỷ dị quy tắc. Thủy tổ sao trời phi thường cẩn thận, miễn cho bị truy thành mảnh nhỏ, lãng phí đại lượng thần chi căn nguyên. Thần vương cấp bậc chiến đấu, bị xé nát chém giết cũng không hiếm lạ, chỉ cần quá ngắn thời gian là có thể đủ hồi phục. Muốn diệt sát địch nhân, nhất định phải muốn vào lúc này đem địch nhân trấn áp, bảo đảm địch nhân không có cách nào sống lại. Vê đút vê đút vê đút. Lại không ngừng ma diệt thần tính, thẳng đến đem địch nhân hoàn toàn đánh chết. Phàm nhân sát thần khó như lên trời, kỳ thật chính là phương diện này nguyên nhân. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Song Tử Thần Vương, trong chiến đấu thủy tổ sao trời mặt lộ vẻ cảnh giác. Thân ở với đặc thù thế giới, làm này đàn thủy tổ sao trời càng thêm cẩn thận, mặc dù là cùng trận doanh tu sĩ cũng không dám tin tưởng. Chỉ vì này tòa đặc thù bí cảnh, có thể bắt chước ngụy trang bẩm sinh thần linh, không ngừng một lần đối bọn họ phát động công kích. Lâu thành tu sĩ đã đến, đồng dạng cũng bị thủy tổ sao trời biết được, thậm chí còn không ngừng một lần triển khai chiến đấu. Bốn phía nguy cơ thật mạnh, bảo trì cảnh giác đặc biệt tất yếu. Không cần tới gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khoảng cách chiến trường còn có cực xa khoảng cách, Đường Chấn liền thu được cảnh cáo, cấm hắn cùng Song Tử Thần Vương gần chút nữa. Nếu là không nghe theo chỉ huy, tất nhiên sẽ lọt vào đối phương công kích. Một khi hai bên giao thủ, liền cực khả năng bại lộ chính mình thân phận, trái lại gặp thủy tổ sao trời đổi giết. Nhưng nếu là không ra tay, liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Đường Chấn thờ ơ lạnh nhạt, quyết đoán lựa chọn rút lui. Thông qua phân tích có thể xác định, thủy tổ sao trời nhất định có thể đạt được thắng lợi, này trước tiên thiên thần linh căn vốn không phải đối thủ. Mị gì mị? Giải quyết bẩm sinh thần linh, đối phương khẳng định hội hợp khởi tay tới, vây công Đường Chấn cùng Song Tử Thần Vương. Có khả năng lòng mang ác ý, đồng dạng cũng có khả năng là si cha, xác nhận không có vấn đề sau lại thu vào đoàn đội. Nếu là chân chính Song Tử Thần Vương, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng cố tình hắn là mạo danh thay thế, chỉ cần tra xét liền sẽ bại lộ chân thân. Nếu không có thắng lợi nắm chắc, cũng không có ra tay quấy rối cơ hội, việc này không chạy lại càng đại khi nào. Thích ta ở dị giới có tòa thành tỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 3878 viện thủ. Nhìn đến Đường Chấn rút lui chiến trường, vài tên thủy tổ sao trời sắc mặt khẽ biến, có thủy tổ sao trời ý đồ truy kích, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bọn họ chính là lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn, lúc này mới yêu cầu Đường Chấn cùng Song Tử Thần Vương không được tới gần, chuẩn bị giải quyết bẩm sinh thần linh lại làm tính toán. Đường Chấn chủ động rút lui, ở đối phương xem ra là một loại trột dạ biểu hiện, nếu không lại vì sao nóng lòng tránh né. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, là Song Tử Thần Vương không tin được bọn họ, cho nên mới sẽ lựa chọn rút lui tránh né. Hiện giờ thủy tổ sao trời bên trong đã sớm đã chia 5 x 7, lẫn nhau chi gian vô pháp làm được lẫn nhau tín nhiệm. Song Tử Thần Vương sợ hãi bị hố, lúc này mới chủ động tránh né phiền toái. Năm tên thủy tổ sao trời chủ yếu mục tiêu vẫn là săn giết bẩm sinh thần linh, đối với rút lui Song Tử Thần Vương cũng không có quá nhiều chú ý. Mấy vạn dặm ở ngoài, Đường Chấn đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Song Tử Thần Vương thấy thế, chỉ có thể đi theo ngừng lại, trong lòng lại có một loại không ổn dự cảm. Hắn lo lắng nhất sự tình chính là Đường Chấn cùng thủy tổ sao trời đánh bừa, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đi theo tác chiến. Đường Chấn có thể kịp thời rút lui, không có mạo hiểm động thủ công kích, làm Song Tử Thần Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lại đột nhiên dừng lại, làm Song Tử Thần Vương lại trở nên lo lắng lên, sợ Đường Chấn sẽ đột nhiên đổi ý. Các hạ, chẳng lẽ là có tân tính toán? Song Tử Thần Vương hỏi, muốn biết Đường Chấn rốt cuộc ra sao mưu hoa, nếu thật muốn quay trở lại đánh bừa, hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Đường Chấn khẽ cau mày, ngẩng đầu Song Tử Thần Vương, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi cảm thấy kia 5 tên thủy tổ sao trời có thể hay không truy tung mà đến? Song Tử Thần Vương hơi chần chờ, tiện đà lắc đầu tỏ vẻ khẳng định sẽ không. Liên tính là bọn họ tâm tồn hoài nghi, cũng sẽ không chủ động trêu chọc phiền toái, mà là sẽ ưu tiên săn giết bẩm sinh thần linh. Đối với thủy tổ sao trời phong cách hành sự, Song Tử Thần Vương tự nhiên là phi thường rõ ràng, liên tính đã xuyên qua Đường Chấn ngụy trang, cũng vô cùng có khả năng làm bộ không có phát hiện. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hiện giờ đặc thù hoàn cảnh, căn bản không chấp nhận được thủy tổ sao trời cản trở. Chỉ cần không chủ động trêu chọc thủy tổ sao trời, hắn cùng Đường Chấn tình cảnh liền phi thường an toàn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi tới. Đường Chấn ban đầu ý tưởng là chuẩn bị nửa đường thiết hạ mai phục bẫy dập, đối phó truy kích mà đến thủy tổ sao trời. Chỉ dựa vào hắn cùng song tử thần vương, chưa chắc có thể thắng dễ dàng 5 tên thủy tổ sao trời, nhưng nếu là phối hợp phù văn pháp trận, thắng lợi tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Liên tính là phục kích thất bại, cũng có thể đủ thuận lợi thoát đi chiến trường, hơn nữa cấp địch nhân tạo thành bị thương nặng. Kế hoạch thành công tiền đề là 5 tên thủy tổ sao trời theo đuôi đuổi giết, nếu đối phương không triển khai truy kích, bẫy dập tự nhiên cũng liền không có dùng võ nơi. Song tử thần vương âm thầm may mắn, cảm thấy đi theo Đường Chấn hành động quá mức nguy hiểm. Vị này đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, thật sự là dũng mãnh vô địch, liền tính là đối mặt mấy lần địch nhân cũng dám ngạnh cương. Nếu lâu thành tu sĩ đều là như thế, thủy tổ sao trời vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ chống cự, tốt nhất trốn đến hẻo lánh nơi không hề ngoi đầu. Tiếp tục lựa chọn đối kháng kết cục, có lẽ sẽ rơi vào vô cùng thê thảm kết cục. Kỳ thật đã có không ít thủy tổ sao trời từ bỏ trùng kiến vu sư thế giới tính toán, xa độn biển sao thâm không tránh né lâu thành tu sĩ đuổi giết. Này đó thủy tổ sao trời thấy được rõ ràng, chỉ cần bọn họ không nặng kiến vu sư thế giới, từ bỏ hết thảy thù hận phân tranh, lâu thành tu sĩ khẳng định sẽ thả bọn họ một con đường sống. Đều là thần vương tu sĩ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chém giết, ai đều không thể bảo đảm chính mình là cuối cùng người thắng. Có chút chiến tranh có thể tránh cho, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Song tử thần vương hạ quyết tâm, nếu lần này có thể may mắn thoát nạn, cần thiết muốn quyết đoán rời khỏi cái này lốc xoáy. Không nói đến con đường phía trước xa vời, chỉ nói địch quân trận doanh chúng có Đường Chấn như vậy tồn tại, khiến cho hắn cảm giác được thịt nhảy hoảng hốt. Liên tính thủy tổ sao trời kế hoạch thành công, ở sao băng đại giới thành lập tân vu sư thế giới, cũng tất nhiên gặp mặt lâm lâu thành tu sĩ tận hết sức lực đả kích. Đây là một cái bất quy lộ, vẫn là nhân lúc còn sớm quay đầu lại thì tốt hơn, nếu không tất nhiên vũng bùn hăm sâu. Lại đi rồi không biết rất xa, lại lần nữa tao ngộ một hồi chiến đấu. Bốn gã thủy tổ sao trời lẫn nhau phối hợp, vây công một người lâu thành tu sĩ, còn có một người bất tử tộc thần vương. Lâu thành tu sĩ lấy một địch hai, cùng thủy tổ sao trời đánh khó phân thắng bại, mặt khác hai gã thủy tổ sao trời phụ trách vây công bất tử tộc thần vương. So sánh với lâu thành tu sĩ thông dong, bất tử tộc thần vương tình cảnh liền có chút không xong. Có thể miễn cưỡng chống đỡ, ở chỗ hắn thao tác một khối đặc thù con rối. Khối này con rối bị cải tạo phía trước, nhất định là thần linh cấp bậc tồn tại, bị am hiểu cải tạo bất tử tộc một phen gia công, trở thành một đầu khủng bố mà quỷ dị quái vật. Con rối trên người có rất nhiều khí quan, rõ ràng đến từ chính mặt khác thần cấp tồn tại, bị huyền diệu thủ đoạn ghép nối nổ chồng. Bất tử tộc ở sao trời chỗ sâu trong, góp nhặt rất nhiều thần bí hài cốt, toàn bộ đều đến từ chính viễn cổ kia trường hạo kiếp. Tựa như bất tử tộc giống nhau, thi hài rốt cuộc đến từ chính phương nào, thuộc sở hữu với loại nào chủng tộc, căn bản là không có cách nào thẩm tra nghiệm chứng. Ở chư thiên vạn giới giữa, cũng tìm không thấy tương đối ứng chủng tộc. Không có hậu hoạn chi ưu, bất tử tộc cũng liền buông ra tay chân, đối này đó thần bí thi hài tiến hành rồi hoàn toàn cải tạo. Bất tử tộc cải tạo thủ đoạn danh dương chư thiên vạn giới, cùng này đó thần bí thi hài có cực đại quan hệ, nếu là không có này đó thi hài cống hiến, bất tử tộc cũng không có khả năng có hôm nay huy hoàng. Phù Văn Thánh Địa cùng bất tử tộc hợp tác, chính là luyện chế loại này đặc thù thần cấp con rối. Bất kể phí tổn đầu nhập, làm con rối sức chiến đấu cực cường, có thể thế khống chế giả chia sẻ cực đại áp lực. Trừ bỏ thần cấp con rối ở ngoài, tên này bất tử tộc thần vương tu sĩ, tự thân thế nhưng đã trải qua đặc thù cải tạo. Một ít cổ quái ly kỳ thần thông, bị hắn liên tiếp không ngừng thi triển ra tới, làm hai gã thủy tổ sao trời cũng thật cẩn thận. Chỉ là loại này kỳ quỷ thủ đoạn, cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc, bất tử tộc thần vương tình cảnh cũng càng thêm nguy hiểm. Không dùng được bao lâu thời gian, bất tử tộc thần vương thất bại, sau đó liền đến phiên lâu thành tu sĩ lọt vào vây công. Tên này lâu thành tu sĩ thực lực không yếu, chính là đối mặt bốn vị thủy tổ sao trời công kích, cuối cùng khẳng định khó thoát vừa chết. Quan vọng mấy phút lúc sau, Đường Chấn quyết định ra tay tương trợ. Đụng tới lâu thành tu sĩ gặp nạn, hắn lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chuyện này căn bản không thể nào nói nổi. Nếu là việc này lan truyền mở ra, Đường Chấn tất nhiên muốn thừa nhận nhạ báng, đồng thời lọt vào mặt khắc thần vương xa cách. Không thể ở nguy cấp khi cứu rút, lại có cái gì tư cách xưng là chiến hữu. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, cũng không dám khuynh tận toàn lực, sợ sau lưng công kích đến từ chính chiến hữu. Chuyện như vậy, lại là dữ dội bi ai. Trên chiến trường thấy chết mà không cứu, khẳng định không phải Đường Chấn phong cách, liền tính không có chiến đấu phát sinh, Đường Chấn cũng dám cùng này bốn gã địch nhân khai chiến. Hắn có thể lấy một địch tam, song tử thần vương lại hỗ trợ bám trụ một đám địch nhân, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, tất nhiên có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Song tử thần vương không biết Đường Chấn tính toán, nếu không khẳng định sẽ trong lòng run sợ, vì chính mình cùng huynh đệ tiền đồ vận mệnh lo lắng. Bất quá giờ phút này ra tay, lại hoàn toàn không có vấn đề. Có Đường Chấn cùng song tử thần vương gia nhập, chiến trường tình thế liền sẽ nháy mắt nghịch chuyển, biến thành lấy một chọi một cục diện. Đường Chấn như thế hung hãn dũng mãnh, này chiến hẳn là có thể nắm chắc thắng lợi. Bất quá giây lát chi gian, có hai vị thần vương liền sát nhập chiến trường, làm địch ta hai bên tu sĩ hai bên đồng thời cả kinh. Thủy tổ sao trời cho rằng tới viện binh, chính là trong lòng lại tồn cảnh giác, không dám cho nguyên vẹn tín nhiệm. Lâu thành tu sĩ cùng bất tử tộc thần vương, lại ở trong lòng mặt âm thầm kêu khổ, bọn họ vốn dĩ liền ở miễn cưỡng chống đỡ, tùy thời đều có khả năng bại vong với địch nhân tay. Địch quân lại có viện binh đến, bọn họ hôm nay sợ là khó thoát vừa chết. Đáng chết, các ngươi không thể giết ta, nếu không tất nhiên sẽ gặp thái cổ thần vương đuổi giết. Bất tử tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, hắn đã không có bất luận cái gì át chủ bài, chỉ có thể nâng ra thái cổ thần vương làm kinh sợ. Nếu là thái cổ thần vương ra tay, thủy tổ sao trời chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ, mơ tưởng ở sao băng đại giới dừng chân. Chỉ là hắn đe dọa vừa mới phát ra, liền phát hiện tình huống thực không thích hợp, vừa mới xuất hiện hai gã thủy tổ sao trời, thế nhưng đối đồng bạn khởi xướng mãnh liệt công kích. Là đương chấn. Một tiếng gào giống truyền đến, mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ. Chương 3879 chiến cùng hàng. Chiến trường tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản bảo trì áp chế thủy tổ sao trời, đột nhiên bị đường chấn cùng song tử thần vương công kích. Thủy tổ sao trời giận không thể ác, không nghĩ tới song tử thần vương thế nhưng làm phản, đối chính mình đồng loa khởi xướng công kích. Không đợi thủy tổ sao trời đánh trả, đường chấn cũng đã hóa thân vạn trượng chi khu, nháy mắt xé nát một người thủy tổ sao trời. Hiện lộ ra bản thể đường chấn, tự nhiên bị địch ta hai bên tu sĩ nhận ra, khiến cho lớn hơn nữa chấn động. Hiển nhiên đường chấn có được tên tuổi, xa so trong tưởng tượng lớn hơn nữa một ít, thậm chí đủ để ảnh hưởng địch ta chi gian khí thế. Đường chấn. Này một tiếng phẫn nộ gào giống, chính là từ thủy tổ sao trời phát ra, tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng cảm xúc. Bốn gã thủy tổ sao trời đều là như thế, mãn nhãn đều là nùng liệt sát ý, cùng với chuyện tốt bị phá hư không cam lòng. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đường chấn sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện, còn có song tử thần vương phối hợp hắn phát động công kích. Song tử thần vương như hình với bóng, hiện giờ lại chỉ có một, tựa hồ đủ để thuyết minh vấn đề. Chỉ là trong chớp nhoáng, căn bản không chấp nhận được nghĩ nhiều, bị thương nặng thủy tổ sao trời liền chuẩn bị thoát đi. Tao ngộ đường chấn loại này địch nhân, tuyệt đối là một hồi tai nạn, nguyên bản khả năng thắng lợi chiến cuộc, cũng sẽ ở nháy mắt xoay chuyển lâm vào hoàn cảnh xấu. Con mồi liền ở trước mắt, đường chấn há có thể mặc kệ đối phương rời đi, bí thuật ngay lập tức chi gian phát động, lại lần nữa đem trọng thương thủy tổ sao trời bắt. Liên tại hạ một giây, bắt lấy thủy tổ sao trời tàn khu, gấp không chờ nổi mà đưa vào buồn máu mồm to. Như thế hung tàn cảnh tượng, xem đến địch nhân trong lòng run sợ. Giờ khắc này, thủ giả đau, thân giả mau. Lâu thành tu sĩ trong mắt hiện lên kinh hỉ, nguyên bản cho rằng hôm nay khó thoát một kiếp, lại không ngờ đường chấn đột nhiên xuất hiện cứu viện. Đường chấn sức chiến đấu cường hãn, này đã là đệ tứ chiến khu công nhận sự thật. Thậm chí càng có thần vương đồn đãi, đường chấn liền tính là lấy một so tam, cũng làm theo có thể nắm chắc thắng lợi. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, đem đường chấn xưng là thái cổ thần vương giới đệ nhất, tuy rằng có phụng sát hiểm nghi, này cũng đủ để chứng minh đường chấn thực lực. Đường chấn như thế cường hãn, hiển nhiên là có đại bí mật trong người, tự nhiên cũng đưa tới hâm mộ ghen ghét. Chính là ở tàn khốc trên chiến trường mặt, giống đường chấn như vậy cường hãn đồng đội, cũng tuyệt đối là mỗi người khát cầu. Đa tạ đường chấn các hạ tương trợ. Thân ở với trạng thái chiến đấu, khẳng định vô pháp nhiều lời, đồng dạng cũng không cần nhiều lời. Lâu thành tu sĩ nói lời cảm tạ, toàn lực đối phó địch nhân, hắn cũng muốn học đường chấn giống nhau chém giết địch nhân, sau đó tái sinh đạm địch nhân huyết nhục cùng thần chi căn nguyên. Mắt thấy đường chấn xé nát thủy tổ sao trời, mồm to nuốt vào trong bụng, địch ta tu sĩ đều cảm giác tâm thần run rẩy. Ai đều không nghĩ tao ngộ như vậy địch nhân, bị xé nát trở thành đồ ăn, này quả thực chính là ác ngộng giống nhau. Cắn nuốt cường địch đồng thời, đường chấn ánh mắt lại nhìn về phía một khắc danh thủy tổ sao trời, mang theo không chút nào che giấu tham lam. Lâu thành tu sĩ thấy thế, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn biết đường chấn nổi lên tham dục, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, muốn đem chính mình săn giết mục tiêu cùng nhau xử lý. Quả thực như thế, hắn chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Đường chấn các hạ, ngươi đi giải cứu kia bất tử tộc thần vương, tên này địch nhân liền giao cho ta tới tiêu diệt. Phát hiện đường chấn muốn cắt đoạn, lâu thành tu sĩ vội vàng mở miệng, tuyên bố con mồi quyền sở hữu. Sợ chậm một bước, đường chấn liền động thủ công kích. Bị lâu thành tu sĩ cuốn lấy thủy tổ sao trời, giờ phút này buồn bực sắp hộc máu, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị trở thành tùy ý sâu xé heo dê. Đáng chết, các ngươi từ đâu ra tự tin? Thủy tổ sao trời nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu liều mạng phản kích, tuyệt đối không chịu ngồi chờ chết. Đường chấn được nghe lời này, hơi hơi cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai gã thủy tổ sao trời. Trong chiến đấu hai gã thủy tổ sao trời, cảm giác như truy động băng, trong lòng ám đạo một tiếng không ổn. Đường chấn cái này hung thần, thế nhưng theo dõi chính mình. Lại xem bị đường chấn chấn áp thủy tổ sao trời, giờ phút này còn đang liều mạng dãy rủa, lại đầy mặt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kêu gọi đồng bạn cứu viện, lại căn bản không ai ra tay, rốt cuộc giờ phút này đều là úp còn không mang nổi mình úp. Thủy tổ sao trời nhóm rất rõ ràng, một khi đường chấn hoàn thành căn ướt, mục tiêu kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Có nghĩ thầm muốn chạy trốn ly, rồi lại bị gắt gao bám trụ, quả thực nghẹn khuất muốn chết. Bất tử tộc thần vương cương giả, lại đầy mặt hưng phấn dữ tợn, không ngừng phát ra hưng phấn gào giống. Lúc trước hắn bị thủy tổ sao trời vây công, tình cảnh cực độ nguy hiểm, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Chiến đấu đến cuối cùng thời khắc, thậm chí bị bắt nâng ra thái cổ thần vương, ý đồ đối địch nhân tiến hành uy hiếp kinh sợ. Chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, không đến sinh tử tồn vong thời điểm, thái cổ thần vương căn bản không có khả năng ra tay. Đường chấn đột nhiên xuất hiện cứu viện, giúp hắn hóa giải hắn chí mạng nguy cơ. Bất tử tộc thần vương mừng rỡ như điên, ngay sau đó liền trào ra vô tận sát ý, thế tất muốn thủy tổ sao trời trả giá đại giới. Đường chấn các hạ, còn thỉnh giúp ta giết hắn. Bất tử tộc thần vương cương giả cũng không có cướp đoạt chỗ tốt tính toán, chỉ nghĩ đem địch nhân mau chóng diệt sát. Nếu là đường chấn có thể ra tay, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đây là trên chiến trường quy củ, mỗi một người địch nhân đều có thuộc sở hữu, thắng lợi liền độc hưởng chiến lợi phẩm. Nếu không phải đối thủ, nhưng thật ra có thể kêu gọi viện trợ, này cũng ý nghĩa cùng chung chỗ tốt. Nghe được bất tử thần vương mời, đường chấn cười giữ tận một tiếng, nhanh chóng hướng tới chiến trường tới gần. Cùng bất tử thần vương chém giết thủy tổ sao trời, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, một khi đường chấn ra tay tham chiến, chính mình tuyệt đối lại vô sinh lộ. Lúc này không chạy, càng đại khi nào? cùng song tử thần vương giao chiến thủy tổ sao trời, giờ phút này cũng là quyết đoán thoát đi, không dám lại có nửa điểm chần chờ. Ai đều không nghĩ lưu lại, trở thành đường trấn săn thú đối tượng, tự nhiên là thoát được càng nhanh càng tốt. Song tử thần vương không dám chần chờ, lập tức ra tay chặn lại, hắn sợ địch nhân chạy trốn lúc sau, đường trấn sẽ hỏi trách với hắn. Đồ vô sỉ, thế nhưng đầu nhập vào lâu thành tu sĩ, bị chặn lại thủy tổ sao trời, đối song tử thần vương phát ra gào giống, không nghĩ tới sẽ bị đã từng đồng loa công kích. Trong lòng ai giận dâng lên, đồng thời còn có một trận tuyệt vọng. Danh chấn chư thiên thủy tổ sao trời, thế nhưng lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, thậm chí đảm đương địch nhân tay sai, bắt đầu đối đã từng đồng bạn triển khai săn giết. Đối mặt thủy tổ sao trời trâm trọng, song tử thần vương chỉ là cười lạnh không ngừng, hắn xác thật không có lựa chọn nào khác, này cũng đồng dạng không xem trọng thủy tổ sao trời con đường phía trước. Cùng lâu thành tu sĩ đối kháng, nhất định tử lộ một cái. Tốt nhất kịp thời làm ra lựa chọn, hoặc là đầu hàng quy thuận, hoặc là đi xa tha hương. Mắt thấy hai gã thủy tổ sao trời ý đồ thoát đi, Đường Chấn lại lần nữa cười giữ tận một tiếng, đột nhiên há to miệng, một ngụm nuốt vào trong tay tàn khu, tiếp theo nháy mắt liền nhào hướng thoát đi thủy tổ sao trời. Gặp công kích thủy tổ sao trời, phát ra tuyệt vọng gào giống, biết chính mình lại vô thoát đi khả năng. "Đừng giết ta, ta đầu hàng." Có song tử thần vương làm tấm gương, tên này thủy tổ sao trời cũng liền không có cố kỵ, gặp phải sinh tử nguy cơ, không chút do dự lựa chọn hướng địch nhân đầu hàng. Đối mặt loại này đột phát tình huống, song tử thần vương cũng là sững sờ ở đường trường, vừa mới đối phương còn ở mắng to chính mình đi theo địch, đảo mắt chính mình liền làm ra tương đồng sự tình. Xấu hổ không xấu hổ, xỉ trơ chẽn. Kỳ thật liên quan đến sinh tử tồn vong, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, ai lại sẽ để ý thể diện cảm thấy thẹn. Chuẩn. Cố nén cắn nuốt dục vọng, Đường Chấn đồng ý đối phương đầu hàng, dùng một lần cắn nuốt xa không bằng trường kỳ thu hoạch. Liên tỷ như đầu hàng thủy tổ sao trời, thế tất muốn cung cấp cấp Đường Chấn càng nhiều thần chi căn nguyên, dùng để đảm đương mạng sống tiền chuộc. Nếu là không muốn giao nộp, Đường Chấn nhất định sẽ trực tiếp trở mặt, đem hắn cắn nuốt liền cặn bã đều không dư thừa. Chương 3880 giết bằng được.